Bạch Vân Triển trừng ngục, ta bao lâu cùng nàng hẹn hò chúng ta là tân thời đại người, hai người cùng nhau ăn cơm xem điện ảnh nói nhân sinh, liền một hai phải nhắc lên cả trai lẫn gái xấu xa tình sự chúng ta vẫn luôn là quân tử chi giao. Hảo hảo, ăn cơm trước Mộ Dung Họa Lâu Tiếu Ngữ Doanh Doanh, đem trước mặt đồ ăn đẩy lại đây một chút, sau đó hướng Bạch Vân Linh đưa mắt ra hiệu. Ta nếu là cha, sớm bị ngươi tức chết 10 lần rồi. Bạch Vân Linh quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Hắn học chính là khổng mạnh cổ ngữ, ta học chính là dân chủ tự do, tự nhiên không thể tương tha cho ngươi lưu học Anh quốc 3 năm, điểm này đều không thể lý giải ngươi chẳng lẽ chỉ học biết cưới ngựa khiêu vũ. Bạch Vân Triển trả lời lại một cách niệm ai. Bạch Vân Linh mặt đều khí đỏ, hung hăng ở bàn hạ đá hắn một chân. Bạch Vân Triển, ngươi cái hôn người. Đừng xảo, cùng hài tử giống nhau sao? Mộ Dung Họa Lâu cười bên trái khuyên rỗ, bên phải trấn an, sau một lúc lâu mới bình ổn bọn họ huynh muội tranh chấp. Đêm qua bị Bạch Vân về người tóm được, đói bụng cả ngày, Bạch Vân Triển ăn 3 chén cơm, mới lấp đầy bụng. Người hầu bưng tới một ly trà, Bạch Vân Triển phùng ở trong tay, hạt một ngụm, đột nhiên cùng Mộ Dung Họa Lâu nói, đại tẩu, ngươi nhà mẹ đẻ giống như ra điểm sự. Mộ Dung Họa Lâu đối nhà mẹ đẻ người không có quá nhiều ấn tượng, nàng ở Bạch gia kia nửa năm, mẫu thân đi nhìn mang theo bảo đệ đi nhìn quá nàng một lần, chỉ cảm thấy mẫu thân tuổi trẻ kinh diễm, bảo đệ văn tính đáng yêu làm sao vậy nàng hỏi, thần sắc bằng thẳng, cũng không lộ nôn nóng. Hình như là đại lão gia muốn cùng Nhật Bản người kết phường khai hỏa xài xưởng, Mộ Dung gia tộc nhân không đồng ý nghe nói lao thái gia đi thời điểm, để lại một tuyệt bút tiền cấp thông gia thái thái. Đại lão gia không thể động trong tộc tiền, liền đánh lên thông gia thái thái chủ ý. Bạch Vân Triển nói. Đại lão gia là Mộ Dung Họa Lâu đại ca Mộ Dung nửa thừa, lao thái gia là nàng phụ thân, thông gia thái thái là chỉ nàng mẫu thân. Mộ Dung Họa Lâu mẫu thân là lao thái gia tục huyền chi thê, tuổi cùng lao thái gia trưởng tử Mộ Dung nửa thừa sai không nhiều lắm. Lão thái gia sợ chính mình trăm năm sau, bọn họ mẫu nhược tử ấu bị người khi dễ, đã từng lưu lại một số tiền. Này số tiền, là lão thái gia tài sản riêng. Sau lại đâu Mộ Dung Họa Lâu thanh âm lạnh, nàng nhà mẹ đẻ người thành hán gian, nàng lộ cũng sẽ từng bước gian khổ. Việc này ta đi ngày đó mới nghe nói Bạch Vân Triển nói, thông gia thái thái kêu nha hoàn lại đây nói cho cha, cha làm tam thúc ra mặt đi xử lý. Bất quá tóm lại là ngươi nhà mẹ đẻ việc tư, xử lý đến thế nào, ta cũng không biết. Mộ Dung Họa Lâu hơi rũ tiêm nùng lông mi, sóng mắt thâm liễm. Đại tẩu, muốn hay không dùng đại ca danh nghĩa phát phong điện báo trở về hỏi một chút. Bạch Vân Linh thật cẩn thận nói. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Mộ Dung Họa Lâu gật gật đầu, cũng hảo. Cùng Bạch Vân về nói lên việc này. Hắn nhíu mày, thanh âm không tự giác nghiêm nghị, hồ đồ cùng Nhật Bản người làm buôn bán, đó là bảo hộ luật ra. Nhật Bản người muốn, cũng không phải là kiếm 2-3 cái tiền trinh. Một vô ý, hủy chính là Mộ Dung gia trăm năm danh dự. Đương trưởng liền kêu phó quan phát thảo bản thảo, liền lấy Bạch Đốc Quân danh nghĩa, hướng Mộ Dung gia đã phát một phong điện báo, chất vấn việc này. Bạch Vân về bậc lửa xì gà, lại hỏi nàng cùng Bạch Vân Triển nói đến như thế nào. Nói cái gì kiên quyết chống lại kiểu cũ hôn nhân, muốn dân chủ tự do. Mộ Dung Họa Lâu bất đắc dĩ cười cười, hắn còn tuổi nhỏ, tư tưởng không khỏi cấp tiến một ít. Hắn vẫn luôn dưỡng ở cha mẹ bên người, không có ăn qua đau khổ, tư tưởng ấu trĩ. Bạch Vân về thở dài, bất quá lao ra tử hiện giờ còn ép duyên. Đích xác lỗi thời, hại người rất nặng. Ngước mắt nhìn thấy nàng tươi cười có chút khiêng không được, thần xác ngượng ngùng, Bạch Vân về mới ngừng đối ép duyên oán giận, nói, ta lại nghỉ ngơi 4-5 ngày, liền muốn đi nơi dừng chân luyện binh. Phương Bắc chính phủ đặc phái chuyên viên sẽ đến, ta làm tham mưu trưởng lại đây hiệp trợ ngươi, ngươi giúp ta tiếp đại hắn. Mộ Dung Họa Lâu bay nhanh cân nhắc hắn nói. Hắn là Phương Bắc chính phủ đại thần, tổng thống đặc phái chuyên viên đã đến, tự nhiên là báo chí thượng đăng những cái đó điện văn có quan hệ, tiếp Bạch Vân về Bắc thượng. Chính là hắn quân đội ở phương Nam, Bắc thượng hậu quả như thế nào, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Tự mình tới đón, này nhất chiêu dùng tàn nhẫn, không thể không tử. Chính là Bạch Vân về làm nàng đi tiếp đại chuyên viên. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Dùng cái gì lấy cớ đâu? Mộ Dung Họa Lâu thấp giọng hỏi nói. Bạch Vân về bắt giữ nàng biểu tình, sắc bén đôi mắt khẽ liễm, nói ta súng thương chưa lành, đi Nhật Bản trị liệu. Bờ Trạm Hào xảy ra chuyện ngày ấy, nàng thương pháp là hắn đáy lòng kiên kỵ. Hắn là nam nhân. Tự nhiên khinh thường với nắm không bỏ, chỉ chờ nàng tự mình mở miệng nhận tội. Hắn hoài nghi nàng, nếu thời cuộc ổn định, khả năng lưu tại bên người chậm rãi thăm thanh nàng chi tiết. Chính là thời cuộc dung chuyển bất an, hắn vì phía sau ổn định, khả năng đem nàng đưa về Lâm Thành. Bạch Vân Triển đã đến, Mộ Dung gia gia sự, đều là đưa nàng trở về lấy cớ. Mộ Dung Họa Lâu không nghĩ trở về. Nàng yêu cầu nắm lấy cơ hội, ta tương đối buồn. Trình tham mưu sẽ giúp ngươi. Bạch Vân về nói, ngươi yên tâm. Ngươi vì ta chết quá một hồi, lúc này đây ngươi sẽ không có thương tổn sự tình lần trước, về sau ta sẽ bồi thường ngươi. Mộ Dung Họa Lâu kinh ngạc ngước mắt, hai người tầm mắt va chạm, từng người trái tim tựa cường quang phản chiếu Hàn Đàm, thấu xương rõ ràng. Ta chỉ hỏi Đốc Quân một câu, Mộ Dung Họa Lâu thần sắc chưa bao giờ từng có túc mục. Ngươi hỏi, Đốc Quân muốn như thế nào thủ Đông Nam Thái Bình? Mộ Dung Họa Lâu lanh lảnh tinh mắt, tê quang dừng ở trên người hắn, có thấy rõ càn khôn sắc bén. Bạch Vân Về đứng dậy, chậm rãi đứng ở phía trước cửa sổ. Gió đêm liêu hắn cổ tay áo, thanh âm ôn thuần kiên nghị, lấy chiến ngăn chiến, tuy chiến khá vậy. Phía sau yên lặng sau một lúc lâu, Bạch Vân Về tự dễ ước, trông cậy vào nàng có thể minh bạch sao lại nghe đến nàng mềm mại tiếng nói, Đốc Quân an tâm đi Nhật Bản dưỡng bệnh. Đại khách là việc nhà, ta sẽ làm tốt. Chương 44 an bài. Bạch Vân triển ngôn ngữ cấp tiến, đặc biệt thống hận quan liêu Bạch Vân Về, huynh đệ hai người tuổi kém cực đại, xã hội địa vị cũng không đúng chờ, thật sự nói không đến một chỗ, chỉ phải Mộ Dung Họa Lâu từ giữa hòa giải. Người sau này có tính toán gì không? Mộ Dung Họa Lâu miệng cười ôn nhu, không nghĩ về nhà thành thân, dù sao cũng phải có bên tính toán đi. Ta muốn đi Anh Quốc, học tin tức, tương lai về nước làm có lương tâm báo người. Bạch Vân triển vui vẻ nhướng mày, thỏa thuê mãn nguyện. Mộ Dung Họa Lâu liền đem lời này chuyển cáo Bạch Vân Về. Bạch Vân Về ánh mắt như sương, hắn tính cách quá sắc bén, cái nào người đương quyền có thể chịu đựng hắn như vậy chủ bút, hoặc là đi nước Đức tiếp tục học hắn pháp luật, hoặc là thành thân, tiếp quản gia tộc sinh ý. Mộ Dung Họa Lâu nhưng thật ra đồng ý báo người hoặc là tầm thường vô vi, hoặc là bộc lộ mũi nhọn. Hiện giờ loạn thế, mới cũ trào lưu tư tưởng va chạm kịch liệt, lời nói sắc bén báo người mỗi khi phê phán lời lẽ nghiêm khắc, nói ra phía sau màn đau khổ che giấu xấu xí, lệnh người đương quyền không chỗ dung thân. Tự nhiên là người đương quyền cái đinh trong mắt. Mộ Dung Họa Lâu lặp lại châm trước câu nói, cùng Bạch Vân Triển nói, còn có mấy tháng liền ăn Tết, qua năm lại đi được không? Ngươi tiếng Anh Đức Văn không phải đều thực hảo sao? Trước tiên ở Du Châu tiểu báo xã làm biên dịch, chỉ đương học điểm kinh nghiệm. Thấy nàng thần sắc lo lắng, vì chính mình cùng ca ca thế khó xử, không đành lòng, liền giương tay, bắt loạn nàng tóc đen, được rồi, ta nghe ngươi. Nàng tươi sáng cười, diễm quang sậu thịnh, vạn vật mất hết quan huy. Bạch Vân Triển đột nhiên phát hiện, nàng đã không còn là vừa rồi gả đến Bạch gia cái kia ngây ngô tiểu nha đầu, mấy năm nay thoát biến, mặt mày càng thêm tinh xảo, liền dịu ngoan sờ nàng đầu, ngươi càng dài càng mỹ. Nàng hơi đỏ mặt, hoán giận nói, thật chán ghét, nào có người ca ngợi như vậy thẳng cấp. Hắn bắt tay cắm ở quần trong túi, nở nụ cười, phong độ không rảnh. Bạch Vân Linh đứng ở trước cửa thêm son, nhìn xanh um bích dưới tảng cây chuyện trò vui vẻ hai người, ngực nhẹ nhàng. Bạch Vân Triển chỉ nghe Mộ Dung Họa Lâu khuyên. Lại chuyển mắt nhìn Lý Phó Quan thần sắc căng thẳng, theo hắn ánh mắt nhìn lại, hắn nhiên phát giác, này hai người tuổi sắp xỉ, một cái anh tuấn lỗi lạc, một cái yểu điệu mạn rượu, lại là như thế xứng đôi. Bạch Vân Linh hoảng sợ, vội vàng giải thích cấp Lý Phó Quan nghe, ta ngũ ca từ nhỏ liền bất hảo, lại cùng ta đại tẩu tốt nhất trưởng tẩu như mẹ sao. Lý Tranh Hồng đáy mắt phức tạp thần sắc hiện lên, nhàn nhạt cười cười. Buổi tối thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu liền đem chính mình tự tiện quyết định nói cho Bạch Vân Về, trưng cầu hắn đồng ý. Buộc hắn về nhà thành thân là không có khả năng, chưa ổn định hắn quan trọng. Làm biên dịch, chậm rãi hiểu biết sinh hoạt cũng không phải lý tưởng tháp ngà voi, hắn sẽ thu liễm. Bạch Vân Về thần sắc mỏi mệt, không nghĩ nói chuyện nhiều Bạch Vân Triển sự tình, liền thuận miệng nói, chiếu phu nhân nói làm đi, quay đầu lại cùng Lý Phó Quan công đạo một tiếng. Rất có hận sắt không thành thép nản lòng thoái chí. Bạch Vân Triển sự tình liền tính định ra tới. Mộ Dung Họa Lâu tự mình cấp Lâm Thành đã phát điện báo, đem Bạch Vân Triển tình huống tường thuật nói cho nhị lao. Thỉnh nhị lao yên tâm. Bạch lao ra tử phục điện, chỉ nói vất vả Mộ Dung Họa Lâu bôn ba, một chữ không đề cập tới Bạch Vân Triển, sợ là hận cực kỳ. Sau đó lại huyền chuyển đề ra Mộ Dung gia gia trạch không yên sự tình có chút mặt mày, làm Mộ Dung Họa Lâu giải sầu, có Bạch gia ở, liền sẽ không làm nàng quả phụ nhược đệ nhậm người khi dễ. Nàng đem điện báo cấp Bạch Vân Về xem, đáy mắt ý cười thanh triệt, Mộ Dung gia sự tình, Đốc Quân giúp chiếu cố rất lớn đi. Bạch Vân Về cũng nói thẳng không cố kỵ, ta mượn một số tiền cấp nửa thừa. Làm hắn tránh đi Nhật Bản người, chính mình khai hỏa xài xưởng. Hai nhà vốn là quan hệ thông gia, Mộ Dung gia cùng Nhật Bản người nhắc lên quan hệ, chúng ta Bạch gia trên mặt cũng không thải. Ta cũng không từng nghĩ đến đại ca như vậy chỉ vì cái trước mắt, làm ra như thế hồ đồ việc. Mộ Dung Họa Lâu mục nếu chấm mang, thương nhân trọng lợi không gì đáng trách, nhưng vì tư lợi đọa tiết đến tận đây, có thể thấy được ánh mắt thiền cận, kiến thức mỏng lầu. Bạch Vân Về trầm ngâm một cái trước mắt, tinh mịn nếp nhăn trên mặt khi cười từ khỏe mắt tu khai. Ngươi nhưng thật ra phân biệt đúng sai. Ngươi nếu là nam nhi thân, đi theo ta bên người làm phó quan, dạy dỗ ngươi mấy năm, tương lai định có thể có phiên làm. Ở trong lòng hắn, nam nhi bảo vệ quốc gia, nữ tử bảo hộ phía sau, Mộ Dung Họa Lâu cũng không sẽ cùng hắn cái cỏ nam nữ bình đẳng. Dương môi cười, may mà ta không phải nam nhi thân, Đốc Quân có tiếng trị hạ tàn khốc, ta nhưng chịu không nổi khổ. Bạch Vân Vệ cười ha ha, mắng nàng không tiền đồ. 5 ngày qua đi, Bạch Vân Vệ trên người súng thương chưa lành, lại thay quân phục quân ủng, trước ngực đeo lóa mắt huy trường, suốt đêm đi nơi dừng chân. Lâm Hành trước một ngày, đem hắn tham mưu Trình Đông Dương giới thiệu cho nàng, còn nói, phu nhân chỉ cần bày ra chủ nhân cái giá, trấn trụ trường hợp có thể, cụ thể hết thể nghe theo Trình tham mưu an bài. Trình Đông Dương ước chừng 40 tới tuổi, gây ốm tái nhợt, mang tơ vàng mắt kính có vẻ hào hòa phong nhã. Hắn giày vải nho sam, giống cái giáo thụ, nhìn không ra quân nhân dấu vết. Hắn khách khí cùng Mộ Dung Họa Lâu nói, thuộc hạ liền bao biện làm thay, không đến chỗ, phu nhân nhiều hơn thứ lỗi. Mộ Dung Họa Lâu dịu dàng cười khẽ, vất vả Trình Thăng Lưu. Bạch Vân về đi rồi ngày hôm sau, Lý Tranh Hồng cầm đốc quân thủ dụ, ở Du Châu báo xã giúp Bạch Vân triển tìm cái chức vị. Du Châu Nhật Báo là Du Châu nhất có quyền uy báo chí, Mộ Dung Họa Lâu dặn dò Bạch Vân triển hảo hảo biểu hiện, tương lai làm Du Châu Nhật Báo chủ bút. Bạch Vân triển không cho là đúng, đối địa phương tính tiểu báo chí khinh thường nhìn lại. Mộ Dung Họa Lâu suốt đêm đem trong nhà cũ báo chí thu thập, không nói gì văn chương một thiên thiên cắt xuống tới, dán ở trên vợ cấp Bạch Vân triển xem. Bạch Vân triển ngại với nàng mặt mũi, mới đọc đọc, không thành tưởng cư nhiên nghệ rồi, liền cơm trưa đều không rảnh lo ăn. Ăn cơm chiều thời điểm, hắn cùng Mộ Dung Họa Lâu nói, cái kia không nói gì, có gan có mưu, giải thích sâu sắc, tìm từ tinh chuẩn, cái này khó lường nhân vật ta làm không được như vậy trong lời nói đối không nói gì kính nể vô cùng. Mộ Dung Họa Lâu cười khẽ, hắn chính là Du Châu Nhật Báo chủ bút, các ngươi tương lai đó là đồng sự, ngươi muốn khiêm tốn cùng hắn học tập. Bạch Vân Linh ở một bên treo gẹo, ngũ ca, muốn cần phải học hỏi nhiều hơn nha. Bạch Vân triển một phản ngày xưa ngạo mạn, chân thành gật đầu nói, đích xác đáng giá học tập hắn như vậy tài hoa. Phóng nhãn hoa hạ đều không có mấy người có thể cập buồn cười ta tự phụ mới cao, nguyên lai là đáy giếng xem thiên. Bạch Vân Linh kinh ngạc, có thể làm Bạch Vân triển tâm phục người, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đặc phái chuyên viên xe riêng đã qua chiết giang, 2 ngày tả hữu liền có thể tới Du Châu. Mộ Dung Họa Lâu dựa theo Trình tham mưu an bài, cẩn thận chuẩn bị tiếp đãi công việc. Bận rộn chung, thu được Lâm Thành một phong thơ, quyên tú bút lông tự đặc biệt đẹp, là nàng mẫu thân viết tới. Tin chung nói, nửa năm không thấy. Mẫu thân tư nữ thành tật, suốt ngày hoảng sợ. Đại lao ra liền phái người, chuẩn bị 10 tháng sơ đưa mẫu thân cùng đệ đệ tới Du Châu, vẫn an Mộ Dung Họa Lâu. Thông gia thái thái muốn tới sao? Bạch Vân Linh tò mò hỏi, bất quá chúng ta khả năng phải về Lâm Thành ăn Tết. Thông gia thái thái tới, trụ đến cuối năm lại cùng nhau trở về, trên đường cũng có chiếu ứng. Mộ Dung Họa Lâu như mày, trong lòng cân nhắc mẫu thân tới chơi chân chính ý đồ. Bất đắc dĩ nàng đối Mộ Dung gia cùng cái gọi là mẫu thân, biết chi rất ít. Sau một lúc lâu cũng đoán không ra căn nguyên, đặc phái viên xe riêng liền tới rồi. Vội vàng nên đón đặc phái chuyên viên, Mộ Dung Họa Lâu làm phó quan cấp Lâm Thành phục điện, dặn dò mẫu thân cùng đệ đệ một đường cẩn thận, chuyện này cũng đặt ở sau đầu. Chương 45 có mục đích thăm bệnh. Đặc phái chuyên viên đến Du Châu trước 2 ngày, Trình Đông Dương cùng Mộ Dung Họa Lâu nói, phu nhân, ngài ngày mai đi tranh Ngô công quán đi, nghe nói Ngô Nghi tướng quân phu nhân ngẫu nhiên phong hàn, ngài đại biểu đốc quân hỏi an ủi một phen. Mộ Dung Họa Lâu phủng mật sứ mạ vàng ly cà phê, nồng đậm hương thuần mãn phòng, nàng hỏi, Ngô Nghi tướng quân đó là Đông Nam Hải quân tướng lãnh Ngô tướng quân sao? Trình Đông Dương nghe nói nàng rất ít ra cửa giao tế, cho rằng nàng không hiểu được Ngô gia. Nghe được nàng tinh chuẩn báo ra đối phương bối cảnh, Trình Đông Dương gật đầu, đúng là. Nàng điểm sơn con ngươi xoay chuyển, mang chút hoang mang, ta như thế nào nghe người ta nói, Ngô tướng quân cùng đốc quân giao tình không hảo tuy là đồng liêu, hai người lại tính tình không đúng, tiên có lui tới. Trong đó nội tình, nàng cũng có thể đoán được một vài. Bạch Vân về chấp trưởng Du Châu quân sự, Ngô Nghi tướng quân thống lĩnh Đông Nam Hải quân, nếu hai người giao hảo, thủy bộ hai lộ thông suốt, chắc chắn bị Nam Bắc chính phủ kiêng kỵ. Trình Đông Dương quan sát Mộ Dung Họa Lâu sắc mặt, hàm xúc nói, nô phu nhân là kinh đô danh môn khuê tú, tâm cao khí ngạo, giống nhau gia quyến khó đăng nhà nàng nhã đường. Phu nhân không ở Du Châu, đốc quân quân sự bận rộn, thiếu chút xa giao, tự nhiên cùng Ngô tướng quân xa cách. Lời này là nói Ngô phu nhân coi thường Vân viện xuất thân, không muốn kết giao Vân viện đi. Hai nhà giao tình chặt chẽ, không thiếu được nội quyến lẫn nhau đi lại. Ngô phu nhân lại không bằng lòng kết giao Bạch Vân về Di Thái Thái, tự hạ thân phận, mới cùng Bạch gia xa cách. Phấn nhuận đầu ngón tay dọc theo ly cà phê ven nhẹ nhàng vuốt ve, ly cà phê đã lạnh, Mộ Dung Họa Lâu cười mắt lập lòe, cũng không uống một ngụm, liền như vậy phủng ở lòng bàn tay. Một lát, nàng mới dương mặt, màu mắt như nước thanh triệt, Ngô tướng quân cùng đốc quân là đồng liêu. Nô phu nhân lớn tuổi ta vài tuổi, hiện giờ nàng lại sinh bệnh, ta lý nên đi thăm Lý phó quan, ngươi giúp ta chuẩn bị tốt lễ vật. Liền không hề truy vấn. Trình Đông Dương hơi kinh ngạc. Hắn nhớ tới đốc quân làm phu nhân hiệp trợ hắn trấn thủ Du Châu khi, hắn có chút lo lắng nói, rốt cuộc phu nhân là nữ tử, nhìn đến đại trường hợp, nếu luôn cuống đốc quân lại cười khẽ, nàng sẽ không luôn cuống, nàng chỉ biết tương đối vụng về vĩnh viễn đừng coi thường nữ nhân, đặc biệt là nhiễu chỉ nhu nữ nhân. Mỗi người nói nội địa phu nhân nhút nhát quê mùa, đốc quân lại cảm thấy nàng có thể đương đại nhậm, Trình Đông Dương ngay từ đầu ẩn ẩn bất an. Hai ngày này lại thấy nàng dịu ngoan nhã nhặn lịch sự, đáy lòng càng nói không tốt. Thẳng đến giờ phút này, ngôn ngữ hơi thêm chút bác, nàng liền có thể thuận theo hắn chỉ thị, Trình Đông Dương mới cảm thấy đốc quân mắt sáng như đuốc. Có lẽ nàng chính là cái loại này mặt ngoài mềm ấm, nội lực kiên cường nữ từ đâu. Trình Đông Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối ăn cơm, biết Mộ Dung Họa Lâu ngày mai muốn đi Ngô Công quán thăm bệnh, Bạch Vân Linh bỡn cợt cười trộm. Bị Mộ Dung Họa Lâu nhìn ở trong mắt, nàng nhướng mày, ngươi cười đến như vậy ý vị thâm trường, có phải hay không nghe nói cái gì nội tình? Bạch Vân Triển cũng dựng thai lắng nghe. Bạch Vân Linh xì một tiếng, chính mình trước cười, ánh mắt dạng dỡ dừng ở Mộ Dung Họa Lâu trên mặt, ta cũng là nghe Lục Nhiễm nói, không biết là thật là giả Ngô thiếu soái muốn cưới Dung Chu tiểu thư làm gì thái thái, Ngô phu nhân giận dữ, nói bọn họ Ngô gia là danh môn vọng tộc, nơi nào dung đến con hát làm gì thái thái, mất hết tổ tông mặt. Còn nói, đều là Bạch Vân về kia bọn cấp đường, trước nạp Vân viện, hậu bối mới có dạng học dạng. Lúc này mới khí bị bệnh đại tẩu, ngươi ngày mai trăm triệu cẩn thận. Kia Ngô phu nhân ra phong nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ sợ đến lúc đó không cho ngươi tình cảm, đâu đầu đúng ngay vào mặt chỉ trích ngươi trị ra không nghiêm. Đây đều là nào cùng nào Bạch Vân Triển không vui, trừng mắt nhìn Bạch Vân Linh liếc mắt một cái, đều là phụ nhân kiến thức, ngươi còn bắt chước lời người khác, nơi nào giống tân thời đại nữ tính. Gian dậy đến Bạch Vân Linh mặt đỏ thai hồng, giương tay muốn đánh hắn. Bất quá, Ngô phu nhân nói đại ca là bọn cướp đường xuất thân, thật gọi người sinh khí. Bạch Vân Linh liễm diệm ánh mắt trầm xuống, nhấp môi nén lớn giận. Chúng ta Bạch gia cũng là một phương vọng tộc, đại ca lại là quân chính quy giáo tốt nghiệp, nô tướng quân bất quá là đi Anh quốc hải quân hạm đội đào tạo sâu 2 năm. Càng nói càng xa Mộ Dung Họa Lâu tươi cười sở sở, đánh gây Bạch Vân Linh nói, đáy mắt quang mang lại lặng lẽ thu. Nàng nhớ tới Dung Chu kia thanh lãnh cao ngạo, không ai bị nổi dung nhan, lại nghĩ tới Ngô thiếu soái Ngô thời phú khổng võ ương ngạnh thô lỗ. Hắn gần là manh phụ ân lấy được quyền vị, cao không thành thấp không phải, Dung Chu như thế nào sẽ lựa chọn hắn? Cho dù là Lý Phương Cảnh cũng thắng qua Ngô thời phú gấp trăm lần đi hướng hồ Du Châu chính giới ái mộ Dung Chu giả, quyền cao chức trọng cái quá Ngô thời phú có khối người. Băng tuyết thông tuệ hoan tràng nữ tử, nay cử nhưng thật ra lệnh Mộ Dung Họa Lâu khó hiểu. Linh Nhi, ngươi cảm thấy Dung Chu tiểu thư cùng Ngô thiếu soái xứng đôi sao? Mộ Dung Họa Lâu thử hỏi. Phía sau trường cửa sổ rộng mở, gió cuốn xa mảnh phập phồng, tuyết sắc thêu hoa khăn trải bàn nhấc lên, Mộ Dung Họa Lâu giương tay đem nó áp xuống đi. Bạch Vân Linh nhíu môi, nói không tốt. Đổi vị ngẫm lại, nếu ta chính diễm kỳ cao xí, tự nhiên sẽ thừa dịp này cổ đồng phong, thế chính mình mưu cái cẩm tú lương duyên, Ngô thiếu soái loại này công tử ca không phải là lương xứng bất quá, bên ngoài người ta nói là Lý Lục thiếu đem Dung Chu đưa cho Ngô thiếu soái không hiểu được là như thế nào một món nợ hồ đồ. Mộ Dung Họa Lâu kinh ngạc. Các ngươi nữ nhân thật lắm mồm. Bạch Vân Triển không vui nói, ai theo ai, lại không đỡ các ngươi đi đường ăn cơm. Bạch Vân Triển, ngươi này hôn đản chúng ta lắm mồm cũng không đỡ ngươi đi đường ăn cơm. Bạch Vân Linh hai lần bị hắn làm khó dễ, ôn nhu miêu mệ vươn sắc bén móng vuốt, giận tím mặt. Mộ Dung Họa Lâu cũng không khuyên can, còn ở một bên không nhịn được mà bật cười, sống chết mặc bây. Từ trước ở quê quán thời điểm, Bạch Vân Triển liền thường xuyên trêu cợt Bạch Vân Linh, huynh muội hai người cảm tình cực hảo, lại cũng thường xuyên cãi nhau, giống hai đứa nhỏ. Ngày thứ hai đi Ngô công quán, cao lớn cửa sắt thủ vệ nghiêm ngặt. Nghe nói trắng ra đốc quân phu nhân tự mình tới thăm bệnh, nô phủ trưởng tức cung kính tới đón, tươi cười chậm rãi kéo Mộ Dung Họa Lâu cánh tay, dị thường thân thiết, mẹ chính là Phong Hàn, làm phiền Bạch phu nhân nhớ. Mộ Dung Họa Lâu bị nàng quá độ nhiệt tình nháo đến chân tay luôn cuống, tươi cười có chút miễn cưỡng, ta ra cửa thiếu, tin tức không thông, hôm qua mới biết được phu nhân sinh bệnh, vội vã tới rồi, đừng quấy rầy mới hảo. Đại thiếu mãi mãi vội vàng nói chút khách khí lời nói, liền dẫn Mộ Dung Họa Lâu lên lầu đi nhìn Ngô phu nhân. Thấy Mộ Dung Họa Lâu rũ mắt nhỏ giọng, nghĩ thầm nội địa phu nhân chính là bất đồng. Tân phái phu nhân, cái nào không phải kiêu căng ngạo mạn, chỉ có nàng như thế điệu thấp dịu dàng, dường như sợ phiền phức giống nhau. Nô phu nhân ước chừng 50 tới tuổi, bộ mặt đầy đà tịnh bạch, hiền từ dễ thân, chỉ là đối Mộ Dung Họa Lâu có chút lãnh đạm. Cảm giác được chủ nhân không quá hoan nghênh, Mộ Dung Họa Lâu hơi ngồi, liền đi trở về. Về đến nhà, Trình Đông Dương cho nàng hai cái đóng gói tinh mỹ hộp gấm, nói, phu nhân, đây là Nam Dương nhất cực phẩm huyết tổ yến, ngày ngày mai lại cấp Ngô phu nhân đưa đi, nhìn xem nàng hay không hoàn toàn bình phục. Mộ Dung Họa Lâu như mày, một ít ý niệm ở trong lòng đống nhiên di động. Nàng bất động thanh sắc tiếp nhận, cũng không hỏi nhiều, cách thiên lại đi. Lúc này, nô phủ người cũng cảm thấy quái dị. Hôm qua phu nhân liền cho bạch phu nhân lạnh nhạt, như thế nào hôm nay lại ba ba tới cửa tới bạch phủ so nô phủ còn muốn hiền hách, này bạch phu nhân dùng đến định bỡ nô phu nhân sao? Nô đại thiếu mãi mãi nhiệt tình tiếp đãi mộ dung hỏa lâu, nô phu nhân như cũ vẻ mặt không vui. Mộ dung hỏa lâu cũng không nói nhiều, hỏi hai câu nhàn thoại, vương lễ vật, liền đi rồi. Nô đại thiếu mãi mãi cảm thấy lúc này rất là khác thường, liền nói cho chính mình trợ phu. Nô đại công tử ở ngân hàng làm việc, đối chính trị nhạy bén độ không cao, chỉ phải đem thê tử nghi hoặc chuyển cáo phụ thân. Nô tướng quân nghe xong, trong lòng hơi dùng mình, chiêu tham mưu suốt đêm mở họp. Chương 46 giận. Đầu thu sau nửa đêm, hàn ý súng nước tay háo đế. Mênh mang mặt biển tối đen đu tĩnh, chiếu rọi khung không lấp lánh vô số ánh sao. To lớn Anh quốc hiệu buôn tàu biển chở khách chạy định kỳ phá sóng mà đi, thân thuyền hai sườn tuyết sắc bỏ sóng nguyện chuyển khởi vũ. To như vậy tàu biển chở khách chạy định kỳ, bong tàu thượng lại không có một bóng người, chỉ có ấn thương hội tiêu chí tinh kỳ pháp phối. Nam tử cao lớn thân ảnh bị bóng đêm nhiễm thấu, cô độc tôi cút. Hắn từ khoang thuyền đi ra, gió lạnh quất vào mặt, đen đặc tấn ti theo gió lưu luyến. Màu gỉ xét quân phục phẳng phiu, dày bó xính lượng. Bậc lửa xì gà, hít sâu một ngụm lúc sau, phun ra ti lụ khói nhẹ, càng như là phun ra đầy ngập trọc khí. Rõ ràng là thỏa thuê mãn nguyện bắc thượng, vì sao hắn có loại lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định buồn bã tổng quân mười mấy năm, quan trường chìm nổi, đêm khuya tĩnh lặng mới cảm mỏi mệt. Phía sau truyền đến quân đủng dẫm đạp bong tàu cọ cọ thanh, hắn cảnh giác ngoái đầu nhìn lại, là hắn đắc lực căn tướng, thứ 21 sư sư trưởng Dương Tự Phát. Tay cong đắp hắn hắc đâu áo khoác, Dương Tự Phát nói, đốc quân, gió đêm lạnh. Bạch Vân về đem nửa thanh xì gà tùy tay ném nhập quần quận Hải Dương, tiếp nhận cấp dưới trong tay áo khoác, khoát trên vai. Chúng ta còn có mấy ngày mới có thể đến Thiên Tân. Bạch Vân về giao coi phương xa, hỏi. Nếu vô báo lốc, 10 ngày tả hưu đi. Dương Tự Phát đáp, từ đường cô khẩu nước Đức tô giới đổ bộ, mượn dùng nước Đức người che chở, 2 ngày trong vòng liền có thể bình lâm kinh đô giới thành. Nghĩ vậy chút, Dương Tự Phát không khỏi khâm phục Bạch Vân về thủ hạ mặt khác một vị thần bí mưu sĩ. Đã cùng nước Đức lãnh sự quán giao tình không cạn, bắt được nước Đức tô giới che chở quyền, lại cùng Anh quốc thương hội lui tới chặt chẽ, mượn tới Anh quốc thương hội thương dùng tàu biển chở khách chạy định kỳ, còn dùng kế tránh đi Ngô Nghi tướng quân hải quân hạm đội, làm Bạch Vân về từ Du Châu thần không biết quỷ không hay điều ra 5 vạn tinh binh bắc thượng. Người này là ai? Bạch Vân về vẫn luôn giữ kín như bưng, liền bên người thân tín cũng không để lộ. Lần này bút tích, quả thực có thông thiên chi tài. Bạch Vân về gật đầu, ánh mắt tự do nhìn mênh mang bát ngát mặt biển. Sau một lúc lâu hỏi, Tự Phát, đặc phái chuyên viên ngày mai hẳn là có thể tới Du Châu đi. Nếu vô tình ngoại, hẳn là ngày mai. Đốc quân ở lo lắng cái này muốn hay không thuộc hạ gọi người cấp Du Châu phát tin. Bạch Vân về trầm ngâm giây lát, nói, tính, miễn cho rối loạn Đông Dương bước chân. Như vậy tùy tiện phát tin, hắn còn tưởng rằng chúng ta ra chuyện gì. Dương Tự Phát thâm giác lời này có lý, liền không có kiên trì, cười trấn an Bạch Vân về, đốc quân yên tâm, Đông Dương xử sự đặt luyện. Chắc chắn không phụ đốc quân kỳ vọng cao. Ta không lo lắng Đông Dương. Hắn theo ta mười mấy năm, năng lực như thế nào trong lòng ta rõ ràng. Ta lo lắng phu nhân Bạch Vân về mày rậm nhữ lại, chỉ mong nàng đừng biến khéo thành vụn. Dương Tự Phát ngạc nhiên, đốc quân, ngài không phải nói phu nhân có thể tin sao? Hắn còn nhớ rõ hội nghị thượng, đốc quân chắc chắn thanh âm, không cần coi thường nữ tử, đặc biệt là nhiễu chỉ nhu nữ tử. Bạch Vân về cười khổ, ta cũng không cảm thấy nàng có thể tin Đông Dương tính cách trầm ổn có thừa, cấp tiến không đủ. Ta nếu là nói cho hắn, phu nhân không đủ để đảm đương đại nhiệm, sợ chính hắn trong lòng không đế, trước rối loạn đầu trận tuyến. Dương Tự Phát xá nhiên, đốc quân, cứ như vậy, có thể hay không quá mạo hiểm. Chúng ta hiện giờ đi lộ, nào một bước không phải mạo hiểm. Bạch Vân về đáy mắt xẹt qua một tia kiên định, chỉ mong không có nhìn lầm nàng. Đặc phái chuyên viên xe riêng, hơn 8 giờ tối mới đến. Nhà ga cảnh giới, nhung trang binh lính trọng thương thủ vệ, quét sạch lữ khách. Trạm đài đèn sáng toàn bộ khai hỏa. Đèn dây tóc quang như ngày, chiếu khắp bầu trời đêm, chùm tia sáng tựa du long nhẹ vũ. Xe riêng chậm rãi ngừng trạm đài, mười mấy tên y phục thường cận vệ xuống xe, xếp hàng thủ vệ nghiêm ngặt, mới thấy đi xuống một người thâm sắc sọc câu phục trung niên nam tử, thân hình hơi béo, khuôn mặt túc mục, rất có thượng vị giả uy nghiêm cùng lãnh khốc. Người này kêu Diêu Văn Tin, đã từng là tổng thống bên người phó quan, sau lại trợ giúp tổng thống dùng đặc thù thủ đoạn tuyển cử thượng vị lúc sau, phong trung ương tài chính tính tài chính thứ trưởng. Nghe nói là người âm khắc, thủ đoạn tàn bạo, đã từng chấn áp học sinh vận động, tổ chức ám sát đối địch thế lực, đôi tay dính đầy vô tội máu tươi. Là cái thanh danh hỗn độn. Mộ Dung Họa lâu tiến lên, mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Nàng hôm nay một bộ thủy hồng sắc tịnh đế bông sen văn thục thêu sần sám, đèn rực rỡ chiếu rọi xuống, tựa ánh nắng chiều kiều diễm, sán nhiên tươi cười sáng quắc, có kinh sợ tâm hồn mỹ lệ, chói mắt đèn sáng cũng bị nàng liễm diễm tư dung đoạt hoa hòe. Diêu Văn Tin thất thần khoảnh khắc, tiện đà cười nói, ta nói như thế nào liên tiếp mời Bạch Đốc Quân Bắc Thượng, hắn chậm chạp không chịu nhích người. Kim Ốc gần giấu như vậy thiên tiên, đổi làm là ta, cũng dịch bất động chân a. Bốn phía tùy tùng đều phụ họa cười khẽ. Mộ Dung Họa Lâu tiêm nùng lông mi hơi rũ, song di hàm đỏ mặt, mới điềm nụ cười, Diêu chuyên viên nói đùa. Một đường vất vả, trước xuống giường nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại nói lời tạm biệt lời nói. Vậy làm phiền phu nhân Diêu Văn Tin ha hả cười nói, thái độ ôn hòa, đôi mắt lại tham lam dừng ở Mộ Dung Họa Lâu mạn rượu vàng eo, không hề vừa mới xuống xe nghiêm túc. Chỉ là cặp mắt kia dường như có thể xuyên thấu qua nàng cả người cẩm tú tơ lụa, đem nàng xem biến, lệnh người đặc biệt không khỏe. Lên xe, nàng thở phào một ngụm trọc khí. Lý Tranh Hồng cũng phát hiện Diêu Văn Tin xem Mộ Dung Họa Lâu thần sắc có dị, chuyên nhìn chằm chằm nàng là lướt mềm mại chỗ, không chút nào tị hiểm. Lý Tranh Hồng con ngươi giận diễm nóng rực, quay đầu cùng Mộ Dung Họa Lâu nói, phu nhân cái kia họ Diêu đáng chết. Hắn đều đã nhìn ra, Mộ Dung Họa Lâu liền biết không phải chính mình ảo giác, đáy lòng cũng đồng khởi một thốc lửa giận. Nàng thu lại cảm xúc, mới nói, hắn là quân nhân xuất thân, khả năng tính tình thô lỗ, không hiểu đến kiêng dè hiện giờ nhân ra là chuyên viên, đại biểu tổng thống, chúng ta lời nói việc làm muốn cẩn thận, không thể thụ người lấy binh a. Lý Tranh Hồng áp lực phẫn nộ, nói là, bao hạ du châu xa hoa nhất say Quỳnh Lâm tiệm cơm, phái đóng quân thủ vệ, Diêu Văn Tin đoàn người đối này chu đáo an bài rất là vừa lòng, dần dần tươi cười càng đậm. Như thế nào không thấy Bạch Đốc Quân A tẩy chân bữa tiệc, Mộ Dung Họa Lâu cùng Trình Tham Nhu tiếp khách. Diêu Văn Tin rượu đủ cơm no, mới hỏi khởi lời này. Trình Tham Nhu vội đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói cho Diêu Văn Tin. Đi Nhật Bản dưỡng thương Diêu Văn Tin sắc mặt đột biến, như thế nào như vậy không khéo A ta này phụng mệnh tiếp Bạch Đốc Quân Bắc Thượng. Ngày hôm trước thu được đặc phái viên Nam Hạ điện báo, thuộc hạ liền cấp Nhật Bản đi điện, thỉnh Đốc Quân hỏa tốc về nước Trình Đông Dương tươi cười cung kính, Đốc Quân đã nhích người, nhất muộn 5 ngày sau liền có thể đến Du Châu. 5 ngày Diêu Văn Tin cười lạnh. Sắc bén con ngươi từ Trình Đông Dương trên người sẽ qua, ngươi đương công vụ là trò đùa, sau đó chuyển mắt thật sâu nhìn Mộ Dung Họa Lâu, thanh âm nhẹ một phần, thỉnh phu nhân chuyển cáo đốc quân, làm đốc quân chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta 3 ngày sau buổi sáng 9 giờ khởi hành. Trình Đông Dương phía sau lưng căng thẳng. Mộ Dung Họa Lâu đôi mắt hơi liễm, quyết đoán cười nói, ta chắc chắn chuyển cáo nàng nhướng mày cười, đèn treo thủy tinh hạ, thần thái như mỹ lao, hân hương say lòng người. Diêu Văn Tin ánh mắt càng thêm cực nóng. Trên đường trở về, Trình Đông Dương mang chút xin lỗi, phu nhân, ta không nghĩ tới thằng nhãi này như thế đáng khinh không màng mặt mũi ngài chịu ủy khuất. Hắn cũng nhìn ra được Diêu Văn Tin đối sắc đẹp thèm nhỏ dãi. Mộ Dung Họa Lâu vẫn không nhúc nhích, đem chính mình giấu kín ở bóng ma, dường như một tôn điêu khắc, không có trả lời. Nhấp chặt môi tuyến, lộ ra nàng không vui. Trình Đông Dương lo sợ bất an. Phu nhân là kiểu cũ nhà giàu tiểu thư, nơi nào chịu được khuất nhục như vậy, kia Diêu Văn Tin quả nhiên là ngoại giới truyền thuyết như vậy, trí thức quét rác, dâm loạn vô sỉ. 3 ngày, tới kịp sao? Mộ Dung Họa Lâu đột nhiên nói. Trình Đông Dương hơi giật mình. Liền nghe được nàng tiếp tục nói, đốc quân lưu ngươi xuống dưới kéo dài chuyên viên, 3 ngày công phu nhưng tới kịp. Phu nhân không cần nhọc lòng, thuộc hạ sẽ an bài thỏa đáng. Trình Đông Dương để phòng nói. Như vậy, 5 ngày tới kịp sao? Mộ Dung Họa Lâu lại hỏi. Trình Đông Dương cảm thấy nàng lời nói, dường như một phen đao sắt chống lại chính mình phía sau lưng, lạnh căm căm sắc bén muốn đâm xuyên hắn trái tim, tuy là thạo đời, cũng không chỗ che giấu, hắn thở dài một hơi, nói, nếu là có 10 ngày, đó là ổn thắng. Dứt lời, hắn liền nghe được phía sau như băng xương đến xương lại mềm mại thấp nhu thanh âm, Trình Thăng Nhu, ta không biết ngươi chuẩn bị dùng cái gì biện pháp. Nhưng là ta có một kế, cùng ngươi tham khảo. Nữ tử miên như tiếng nói, ở tối tăm trong xe sâu kín vang lên. Chương 47 khuyên. 9 tháng sáng sớm, tia nắng ban mai mờ mờ, lụa mỏng đám xương thướt tha quấn quanh bích thụ cụ chi. Thâm thúy nùng lục cây bông gòn tùng mờ ảo tựa nhân gian tiên cảnh. Ánh bình minh nhiễm thấu phía đông phía chân trời, gấm vóc đám mây sau, hồng nhật thẹn thùng lộ ra kiều nhan. Dưới hiên hôi hỉ thức phành phạch lăng bay qua, cắt đuôi treo chọc trùng gió rào rạt, thật là dễ nghe. Bạch Vân Linh ngủ say sơ tỉnh, tinh xảo gương mặt hồng nhuận non mịn, nàng lười biếng đứng dậy, sừng tê giác lược lười biếng xử lý hỗn độn tóc đen. Thằng đến hầu gái ở ngoài cửa hỏi Lục tiểu thư rời giường không có, phu nhân kêu ăn cơm sáng. Nàng mới tìm một kiện hắc bạch giao nhau ô vông dương váy thay. Đông đúc tóc đen không kịp vắn khởi, lăng tán khoác, sân đến khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn, tròn tròn đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Chậm gì gì xuống lầu khi, Ngũ Ca cùng đại tẩu đã ngồi ở trước bàn cơm dùng cơm. Bạch Vân Triển nhìn thấy nàng xuống lầu, liền nói, mau tới đây ăn cơm, như vậy lười ngươi may mắn là sinh ở tân xã hội. Nếu là sinh ra sớm 10 năm, 13, 4 tuổi gả chồng, 5 điểm không đến liền phải rời giường cấp bà lập quy củ, ngươi cũng chỉ có ai mang phân. Bạch Vân Linh chán nản, Ngũ ca, ngươi như thế nào càng ngày càng làm người chán ghét. Đang muốn dịch khai ghế dựa ngồi xuống, chuông điện thoại tiếng vang lên. Hầu gái trùng hợp không ở trước mặt, Bạch Vân Linh chạy tới tiếp. Điện thoại kia đầu, nam tử thanh âm dị thường thấp nhu hàng thuần, xin hỏi là Bạch công quán sao, ta tìm Bạch Vân triển tiên sinh. Bạch Vân Linh chỉ cảm thấy kia cam thuần thanh âm lập tức đem nàng tâm quặc trụ, gương mặt có chút khô nóng, ôn nhu hỏi là ai. Ta là Bạch tiên sinh tòa soạn đồng sự, người nọ trầm thấp thanh âm lại nói. Bạch Vân Linh đốn một cái trước mắt, mới hô Bạch Vân triển nghe điện thoại. Trở lại bàn ăn, nàng vô ý thức nghiêng thai đi nghe thanh âm kia, trong tay cầm một khối bạch thác bánh kem, ăn đến thất thần. À, Mẫn Chu lộ 30 hảo, Bạch Vân triển giật mình nói, hiện tại sao rốt cuộc sự tình gì a, thật vậy chăng, này cũng quá xuất sắc, ngươi chờ ta à, ta mượn chiếc xe khai qua đi. Thấy hắn ngay từ đầu nghi hoặc, chợt lại kinh hỉ, Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh đều khó hiểu nhìn phía hắn. Bạch Vân triển buông điện thoại, liền kêu Lý Phó Quan đi giúp hắn lộng chiếc xe, hắn lập tức muốn đi ra ngoài. Đem cơm sáng ăn xong, sáng tinh mơ sự tình gì như vậy vô cùng lo lắng, Mộ Dung Họa Lâu gọi lại hắn, khỏe mắt ám huệ ưu sắc, sợ hắn sẽ gây chuyện. Bạch Vân triển đem ăn thừa nửa khối ngưu du thổ ti toàn bộ nhét vào trong miệng, một miệng không do nói, các ngươi ngày hôm qua không phải nói, hắn thầm thì nuốt xuống đi, uống một ngụm sữa bò, nói, các ngươi hôm qua không phải nói, cái kia đương hồng điện ảnh mình tinh Dung Chu phải cho Ngô Thiếu Soái làm gì thái thái sao, vừa mới báo xã người ta nói, Ngô Thiếu Soái kéo trọng binh, đem Dung Chu nơi vây đến chật như nêm tối, cùng Lý Gia Lục Thiếu mang đi quân cảnh rằng có không dưới 2 cái. Phong Lưu Đại Thiếu vì hồng nhan binh nhung tương kiến, quá có mánh lưới, ta muốn mau đi chụp chút ảnh chụp. Trong chốc lát Ngô tướng quân đã biết, chỉ sợ trò hay liền xem không được. Sữa bò uống xong, Lý Phó Quan tiến vào nói xe chuẩn bị tốt. Bạch Vân triển cầm lấy đặt ở trên bàn trà camera, chạy chậm đi ra ngoài. Lý Phó Quan, kêu hai người đi theo Ngũ thiếu gia Mộ Dung Họa Lâu vội vàng nói. Lý Phó Quan vội theo đi ra ngoài. Trong viện ô tô quần quận mà ra, Lý Phó Quan tiến vào nói, phu nhân, Ngũ thiếu gia chính mình lái xe đi rồi, hắn không cho người đi theo. Vậy ngươi phái hai người đi Mẫn Chu lộ 30 hảo. Tùy thời hành sự, bảo hộ Ngũ thiếu gia an toàn, đừng làm cho hắn lỗ mãng. Lý Phó Quan vội nói là, Lý Phương Cảnh cùng Ngô Thời Phú vì Dung Chu sống mái với nhau Mộ Dung Họa Lâu rất là tò mò, Dung Chu rốt cuộc là người nào, có thể làm Lý Phương Cảnh như thế giữ gìn. Ý niệm chợt lóe, cũng liền đi qua. Đối diện Bạch Vân Linh cũng thất thần. Đầy bàn món ăn chân quý triệt hạ đi, nắng gắt đã treo ngọn cây, đạm kim sắc ánh sáng đem bóng cây đầu nhập song cửa sổ. Mộ Dung Họa Lâu dựa nghiêng ở phòng khách bích nhung trên sofa xem báo chí, vàng nhạt sắc thượng quái làm nổi bật tuyết sắc da thịt, tiểu nộn như đầu xuân kim mai. Bạch Vân Linh đột nhiên nhớ tới cái gì, nguyên bản tưởng lên lầu bước chân một đốn. Đại tẩu, ngày hôm qua tới cái kia đặc phái chuyên viên, là cái dạng gì người a? Bạch Vân Linh ghé vào bên người nàng, nhấp nháy sáng ngời ô sơn mắt to hỏi. Mộ Dung Họa Lâu sửng sốt, nhớ tới Diêu Văn Tin trong ánh mắt không thêm che giấu cực nóng, nàng khẽ môi khơi mào một mạt lạnh buốt ý cười. Là cái thực sẽ chọn sự người. Trung ương tài chính thính tài chính thứ trưởng, toàn bộ phương Bắc chính phủ tài vụ tổng quản, cái dạng gì nữ nhân hắn không có gặp qua, nếu nói hắn nhìn đến hơi có tư sắc liền rối loạn kết cấu, lệnh người khó có thể tin phục. Huống hồ Mộ Dung Họa Lâu lại không phải thật sự khuynh quốc khuynh thành mạo. Dùng đôi mắt khiêu khích, đã gọi người tâm sinh hận ý, lại gọi người tìm không được phát tác nhược điểm, đây mới là âm độc. Có ý tứ gì a? Bạch Vân Linh khó hiểu. Mộ Dung Họa Lâu nhìn thấy nàng ánh mắt lập lòe, liền nói, hắn là cái chính khách, lão cá lao luyện, mặt ngoài xuân phong ấm áp, lệnh người suy đoán không ra thật là mục đích, đó là người như vậy. Bạch Vân Linh vi lăng, tựa hồ không có nghe minh bạch, ngay sau đó lại giữ chặt nàng cánh tay làm nũng, đại tẩu, ta còn không có gặp qua cái gì chính khách đâu. Ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn một cái a? Mộ Dung Họa Lâu con ngươi hàn lẫm sát khí chợt lóe, nháy mắt bình tĩnh, ra vẻ không để bụng, không được, đó là đại ca ngươi khách quý, ngươi nếu là nói sai rồi lời nói. Đắc tội hắn làm sao bây giờ a? Ta chính là nhìn một cái sao, sẽ không nhiều lời lời nói. Bạch Vân Linh lập tức bảo đảm nói, ngữ khí một đốn, thử hỏi, nếu không, ta mang theo Lục Nhiễm, làm nàng ở một bên nhắc nhở ta. Quả nhiên làm nàng đoán đúng rồi, lại là Lục Nhiễm chủ ý. Cái này Lục Nhiễm quả thực được một tức lại muốn tiến một thước. Linh Nhi Mộ Dung Họa Lâu nắm lấy Bạch Vân Linh tay, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt nói, có phải hay không Lục Nhiễm muốn đi thấy chuyên viên? Bạch Vân Linh kinh ngạc, trong ánh mắt trốn tránh không kịp. Chỉ phải thừa nhận, nàng nói nàng ba ba muốn chạy chuyên viên chiêu số, nhìn xem, nhưng có lên chức cơ hội chính là thấy một mặt, thành cùng không thành, dù sao sẽ không chậm trễ đại ca sự tình. Nếu nàng không phải tưởng định bợ chuyên viên, mà là tưởng ám sát chuyên viên đâu? Mộ Dung Họa Lâu hỏi. Sao có thể? Bạch Vân Linh kinh ngạc, đại tẩu ngươi quá khoa trương. Kia nếu nàng phương Nam chính phủ gián điệp, là tưởng ở chuyên viên trước mặt vu cáo đại ca ngươi, ly gián hắn cùng phương Bắc chính phủ quan hệ đâu? Mộ Dung Họa Lâu lại nói. Đại tẩu A Bạch Vân Linh nóng nảy, ngươi không đáp ứng liền tính, như thế nào cấp Lục Nhiễm khấu chậu phân? Mộ Dung Họa Lâu tự giễu cười, con ngươi hiện lên ít ỏi sương mù, Linh Nhi, chúng ta là người một nhà, cùng vinh hoa chung tổn hại, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi? Ta nói ngươi một câu không tin, Lục Nhiễm nói lại tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Vân Linh chấn ngạc. Ta có chút mệt mỏi, lên lầu đi nằm nằm. Mộ Dung Họa Lâu đem báo chí được hảo, vòng qua sửng sốt Bạch Vân Linh. Hy vọng lần này cảnh cáo nàng một lần, lần sau nàng có thể cố kỵ chút, sẽ không ở lung tung giúp Lục Nhiễm nội. Cũng hy vọng dùng khổ tình kế cảm động nàng. Bạch Vân Linh hoàn hồn hết sức, nhìn thấy kia lên lầu thướt tha thân ảnh, đi được có chút tịch liêu. Nàng há mồm hô câu đại tẩu, Mộ Dung Họa Lâu cũng không quay đầu lại. Chương 48 giả heo ăn hổ. Giữa trưa thời gian, Trình Tham Nhu chạy tới, cùng Mộ Dung Họa Lâu, Lý Phó Quan ở trong khách phòng mật đàm nửa ngày. Ánh sáng mặt trời ngả về tây, Trình Tham Nhu mới vội vàng ra cửa. Mộ Dung Họa Lâu thay đổi một bộ màu xanh biếc cao xẻ tà ngắn tay mẫu đơn văn thục thêu tỉ bà khâm sườn xám, khoác tròn tuyết áo choàng, vân hoàn đôi búi tóc thượng, truy hai chi dây thừng hải châu bạc thoa, đỏ tươi môi màu liệt liệt, nhẹ như lửa diễm chói mắt, khuỷu tay màu đen rèn trường bao tay, da thịt thắng tuyết. Nàng xuống lầu hết sức, chờ đợi ở trong phòng khách Lý Phó Quan cùng bất an ngồi ở một bên Bạch Vân Linh bỗng nhiên ngừng thở. Nàng ăn mặc vẫn luôn thanh đạm tố nhã, lần đầu tiên thấy nàng như thế nùng diễm. Cao vút đứng thẳng, Mộ Dung Họa Lâu hai di phấn nhuận, mắt nếu lưu ly, nhìn cũng không nhìn Bạch Vân Linh, đường kính vãn khởi Lý Phó Quan cánh tay, đi ra ngoài. Quản gia chưa bao giờ thấy phu nhân như thế trang điểm, thực sự kinh diễm sửng sốt, lại thấy nàng mỉm cười, ta cùng Trình Tham Nhu đêm nay buổi chuyên viên ăn cơm, các ngươi không cần chờ ta. Nhợt nhạt mỉm cười, trong lúc nhất thời cả phòng diễm quang huy hoàng, phù hoa chói mắt. Quản gia khoảnh khắc hoàn hồn, phu nhân đã cùng Lý Phó Quan thượng ô tô. Bạch Vân Linh đứng ở cửa, nhìn ô tô đi xa nhấc lên bụi mù, kim sắc ngày yên lay động bích thụ bóng hình xinh đẹp, nàng ủy khuất đến nước mắt đôi đầy không, thật chán ghét, sinh khí liền không để ý tới người có chuyện sẽ không hảo hảo cùng ta nói sao. Thượng ô tô, Mộ Dung Họa Lâu bóng dáng thẳng ngồi, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lý Tranh Hồng khụ khụ, phu nhân, ngài cùng Lục tiểu thư cãi nhau. Mộ Dung Họa Lâu kinh ngạc, lại không phải 2-3 tuổi hài tử, nơi nào sẽ vô duyên vô cớ cãi nhau? Nàng đề ra một cái quá mức yêu cầu, ta không nghĩ hồi phục nàng, mới cố ý không để ý tới nàng. Lý Tranh Hồng cười khẽ. Đuổi tới say Quỳnh Lâm tiệm cơm khi, sớm đã chờ đợi ở nơi đó Trình Tham Nhu mày nhíu lại, hắn không rõ phu nhân như vậy hoa y cẩm phục ý muốn như thế nào. Diêu Văn Tin khỏe miệng ngậm như có như không ý cười, làm cho Trình Đông Dương mặt, ánh mắt ở Mộ Dung Họa Lâu trên mặt xuyên qua. Hôm qua nàng còn không được tự nhiên, hôm nay lại tươi cười trầm rãi, tư thái yêu dã, chút nào không thua kém giao tế trong sân danh viện, nhưng thật ra làm Diêu Văn Tin đáy lòng dùng mình. Mộ Dung Họa Lâu tự mình cấp Diêu Văn Tin rót một chén rượu. Màu sắc vàng nhạt bạch rượu nho thịnh ở cao chân thủy tinh trong ly, tươi sáng trong suốt tựa đa quý. Mộ Dung Họa Lâu ngưng tuyết cổ tay trắng non mảnh khảnh, nhàn nhạt nước hoa quanh quẩn chóp mũi, Diêu Văn Tin đáy mắt mạc danh cảnh giác. Quan trường chìm nổi mấy chục tái, hắn xảo trá nêu cáo giả, một tia dị thường gió thổi cỏ lay liền có thể cảm giác được. Đây là đốc quân chân quý rượu ngon, hắn tự mình đi Italy quả nho trang viên chọn lửa quả nho, tự mình nhìn bọn họ gây thành Mộ Dung Họa Lâu khoe khoang nói. Diêu Văn Tin hạp một ngụm, cam thuần ngon miệng, cười nói, quả nhiên là rượu ngon nguyên lai đốc quân cũng ái kim tôn ngọc trản tiêu giao đêm a. Nam nhân đều ái Mộ Dung Họa Lâu ánh mắt doanh doanh, dường như nghe không hiểu Diêu Văn Tin trần trụi khiêu khích, ly rượu ngon, anh hùng thiếu một phần hào sảng, thiếu mỹ nhân, chăn gấm có thể nào ôn hương. Nàng càng là như vậy không kềm chế được, Diêu Văn Tin trong lòng càng thêm không đế. Nhưng thật ra đem một bên Trình Đông Dương cấp trấn trụ. Kia họ Diêu rõ ràng ngôn ra hoang dâm, phu nhân không nói tiếp là được, không thành tưởng nàng còn mắt trông mong đi chú giải một phen. Trình Đông Dương âm thầm nhìn Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái, nàng lại trang nhìn không thấy. Phu nhân giải đến thú vị, Diêu Văn Tin cười tủm tỉm nhìn thẳng Mộ Dung Họa Lâu, chỉ thấy nàng đỏ tươi môi tích. Uống xong rượu, hai di càng thêm tiểu diễm, mị nhãn như tơ. Diêu Văn Tin ngực phát khẩn, nàng ánh ánh tươi cười nhắm thẳng hắn đầu quả tim đâm. Hắn luôn luôn được xưng chơi giới lãnh tụ, tựa hồ thua tại này không chớp mắt tiểu nha đầu trên người. Ngay từ đầu thấy là phu nhân tới tiếp đãi, hắn liền minh bạch Bạch Vân về đánh cái quỷ gì chủ ý, hắn tương kế tự kế, dùng ánh mắt trêu chọc hắn phu nhân danh môn tiểu thư xuất thân phu nhân, tự nhiên chịu không nổi, ngày mai liền tính ra, cũng sẽ cố tình tránh đi hắn, hắn liền chiếm hết ưu thế. Không thành tưởng, này phu nhân trang điểm càng thêm quyến rũ, đôi mắt thần thái lại đoan trang tú lệ, mặc kệ hắn ngôn ngữ như thế nào dâm huế, nàng đều có thể nghiêm trang mà giải thích. Nếu nàng là không thông nhân tình tiểu cô nương, thiên chân không hiểu đến này đó, Diêu Văn Tin cũng chỉ có thể tự nhận không thú vị. Nhưng nàng là phụ nhân, sao lại không biết nam nữ tình sự, cố tình nàng chính là như vậy ánh mắt thanh thuần, thiên chân phải gọi người tìm không được một chút sơ hở tới. Diêu Văn Tin lúc này mới cảm thấy, Bạch Vân về thằng ngãi này quả nhiên tàn nhẫn. Hắn này phu nhân, là cái lợi hại nhân vật. Hắn tưởng gần nhất liền cấp Bạch Vân về một cái ra vai phủ đầu, ám bài hắn một đạo, lại không thành tưởng bị Bạch Vân về phu nhân giả heo ăn hổ. Hắn không chỉ có không có chọc giận Bạch Vân về cấp dưới, ngược lại thành trò cười. Này phu nhân đoan nhàn lộ ra không cần nói cũng biết kiều mị, làm Diêu Văn Tin thật sự tâm thần chỉ hướng. Nghĩ như thế, Diêu Văn Tin hận vô cùng, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết ướt. Mộ Dung Họa lâu lại cho hắn rót rượu, tái tuyết ra thịt sánh bằng rượu càng thêm sáng trong phấn nhuận, oanh ánh như ngọc. Nàng tươi cười điềm nu, chuyên viên uống nhiều mấy chén, nhất định phải tận hứng mới hảo, nếu không đốc quân trở về, sẽ trách ta cùng Trình Tham Mưu chậm trễ chuyên viên. Chỉ có rượu ngon, thiếu một phần anh hùng tình cảm. A Diêu Văn Tin ra vẻ thở dài, ngực càng thêm khẩn, thân mình dần dần khô nóng. Rượu là sắc bà mối, nhưng hắn luôn luôn tiểu lượng thực hảo, tự chủ cũng không tồi, như thế nào sẽ? Nàng môi đỏ rung động lòng người. Diêu Văn Tin một bàn tay chỉ chậm rãi buộc chặt. Mộ Dung Họa lâu lại xì một tiếng cười, đối bên ngoài đứng gác Lý Phó Quan hô một câu, mời vào đến đây đi. Diêu Văn Tin liền nhìn thấy một cái tuyết sắc váy dài phết đất yểu điệu nữ tử đẩy cửa tiến vào, dung mạo không tính quốc sắc thiên hương, cũng là tiếu lệ khả nhân, vòng eo khoản bãi tựa dương liễu, miệng cười diễm lệ như xuân hoa. Nàng thức tha nhiều vẻ đi tới, cấp mọi người hành một cái lễ. Vị này chính là ngải xâm hảo câu lạc bộ Trần Viện tiểu thư, tân hồng ngôi sao ca nhạc. Rất nhiều quan to hiển quý đều tới cửa không được Mộ Dung Họa lâu giải thích nói, cố tình bán ta một cái mặt mũi. Này phân tình cảm, chuyên viên nhận lấy đi. Diêu Văn Tin biết rõ là mỹ nhân kế, trong óc rõ ràng hắn hẳn là cự tuyệt, chính là thân thể phản ánh làm hắn khó có thể tự giữ, cười ha hả đem nàng kia ôm ở trong ngực. Ba lượng ly rượu xuống bụng, càng thêm không thể nhịn được nữa, liền nói uống hảo, tưởng lên lầu nghỉ ngơi. Trần tiểu thư hỗ trợ hầu hạ chuyên viên đi thôi, Mộ Dung Họa lâu cười nói. Bọn họ đi rồi, ghế lô chỉ còn lại có Mộ Dung Họa lâu cùng Trình Thăng Nhu, Lý Tranh Hồng đi đến. Mộ Dung Họa lâu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trình Đông Dương lại khó hiểu, phu nhân ngài đây là làm gì a? Ta vừa mới ở Diêu chuyên viên rượu hạ xuân dược cái kia nữ tử, là mối biển giúp quản hạt Diêu xuân viện danh kỹ, chuyên môn hầu hạ nam nhân. Mộ Dung Họa lâu tinh danh cười khẽ, hiện tại, Diêu chuyên viên chỉ sợ đang ở sống mơ mơ màng màng đâu. Trình Thăng Nhu, kêu ngươi người hành động đi. Trình Đông Dương vi lăng, mới bừng tỉnh đại ngộ. Phu nhân, thuộc hạ còn tưởng rằng muốn cẩn thận chuẩn bị một ngày, ngài này cử, nhưng thật ra bốn lạng đẩy ngàn cân, thuộc hạ lập tức đi an bài. Lý Tranh Hồng thấy nàng thái dương chút mồ hôi mỏng, có chút đau lòng, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Mộ Dung Họa lâu hoảng hốt gian hoàn hồn, nhìn vẫn luôn bảo hộ bên người Lý Tranh Hồng, thần thái thân mật, như thế nào không có việc gì chỉ lo nói chuyện, đồ ăn đều lạnh, ta còn một ngụm không ăn. Lý Phó Quan, ta muốn ăn bạch nga người trong tiệm bơ hạt rẻ bánh kem. Phu nhân, chúng ta trở về đi, đi ngang qua kia ra cửa hàng, thủ hạ đi cho ngài mua. Chương 49 xảy ra chuyện. Biệt thự ban đêm yên tĩnh không tiếng động, màu trắng ngả lan can rung ở trong trẻo nguyệt sóng. Gió nhẹ đánh úp lại, cây bông gòn chi che phủ lay động, trên mặt đất ánh trăng tựa phồn hoa, hoa rụng đầy đất. Trong phòng khách ngẫu nhiên một tiếng cười vui, thủy tinh đèn phức tạp chi tràn lộ ra sáng ngời lại lóa mắt quang. Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển ngồi ở trên sofa xem ảnh chụp, thỉnh thoảng cao giọng cười to. Nhìn thấy Mộ Dung Họa lâu trở về, Bạch Vân Linh thần sắc có chút ngượng ngùng, bất an mà kêu một tiếng đại tẩu. Mộ Dung Họa lâu hướng bọn họ đạm đạm cười, liền xoay người lên lầu. Bạch Vân Linh điểm sơn con ngươi tức khắc một tầng sương mù, tuyết sắc hàm răng cắn đan môi, đột nhiên trong suốt nóng bỏng nước mắt tràn ra hốc mắt, nàng chợt vật xoay mặt. Làm sao vậy? Đây là Bạch Vân Triển nhìn thấy nàng khóc, ngạc nhiên sửng sốt. Bạch Vân Linh không đáp, xoay người. Bạch Vân Triển khăng khăng giữ chặt tay nàng, hỏi đến đế làm sao vậy, ai khi dễ nàng? Ca ca cho nàng hết giận. Bạch Vân Linh tùy tay đem chính mình tiểu túi sách đập Bạch Vân Triển, ngươi quản không được túi sách dây xích bung ra, tiểu gương, hộp phấn, các loại tiểu vật phẩm trang sức rất đầy đất. Nàng càng thêm sinh khí, đơn giản đem tiểu túi sách hướng trên mặt đất một quán, để váy chạy lên lầu. Bạch Vân Triển không thể hiểu được, túi người đem rơi trên mặt đất đồ vật nhất nhất nhặt lên tới. Quản gia thò qua tới, giúp đỡ một khối nhặt, thấp giọng cùng hắn nói, Lục tiểu thư cùng phu nhân cãi nhau đâu? Hắn hơi kinh ngạc. Đại tẩu. Quản gia gật gật đầu. Bạch Vân Triển bật cười, tiện đà đem Bạch Vân Linh túi sách đồ vật trang hảo. Đột nhiên nhìn thấy túi sách nội sườn một chương điệp đến chỉnh tề trang giấy, hắn xấu sắc cười, định là cái nào nam tử viết cấp Linh Nhi thơ tình, nàng như vậy thích đáng bảo tồn. Bạch Vân Triển không chút do dự mở ra kia trang giấy, đọc lên. Là một đầu thơ. Tái biệt Khang Kiều Bạch Vân Triển thì thầm, tân phái thơ. Hắn cũng ái tân phái thơ ca, không khỏi tinh tế đọc lên, tới rồi cuối cùng, càng thêm cảm thấy mới lạ mỹ lệ, miệng đầy dư hương, dễ hiểu từ ngữ lộ ra sâu thẳm tình tố, làm hắn lòng say thần trì. Đem Bạch Vân Linh túi sách sửa sang lại hảo, Bạch Vân Triển ba bước cũng hai bước, nhanh chóng lên lầu. Quản gia ở sau người nói nhỏ, thật là quái nhân từ nội địa tới, chỉ có phu nhân bình thường một chút. Cái gì thơ? Bạch Vân Linh khóc một hồi, mỹ mắt hơi sưng, sấn đến trong mắt càng thêm sáng ngời rõ ràng, oanh oánh chiếu người. Nàng tiếp nhận Bạch Vân Triển trong tay trang giấy nhìn lên, giương tay liền đánh hắn, ngươi cái hỗn đản, ai chuẩn ngươi loạn phiên ta túi sách. Bạch Vân Triển bắt được tay nàng, đại tiểu thư, ngươi thật đúng là không nói lý a, rõ ràng là chính ngươi đem túi sách quán trên mặt đất, đồ vật xôn xao rớt ra tới ta hảo tâm giúp ngươi nhặt, chính là vì ai ngươi một đồn đánh. Bạch Vân Linh khí quay lưng lại đi. Nói thật, này thơ là ai viết? Chúng ta báo xã Tân Khai Khối, đang ở cùng một ít thi nhân ước bản thảo, đăng một hai đầu thơ. Cố tình gửi bài những cái đó, chúng ta chủ biên đều coi thường, làm ta lại thúc giục này thơ liền cực hảo. Hảo muội muội, có phải hay không ngươi viết ca ca cho ngươi đăng đến báo chí đi? Lên Bạch Vân Triển ở bên người nàng niệm niệm thoái. Bạch Vân Linh ôm quá gối đầu tặng hắn, đi ra ngoài a, đó là đại tẩu viết xuất xứ ở nơi nào, ngươi đi hỏi nàng. Bạch Vân Triển còn muốn nói cái gì, nhìn thấy Bạch Vân Linh nắm lên trên tủ đầu giường bình hoa muốn tạp lại đây, mới hoảng không chọn lộ chạy thoát. Vừa lúc gặp gỡ chuẩn bị xuống lầu ăn khuya Mộ Dung Hòa lâu. Nàng hỏi hắn có muốn ăn hay không điểm. Bạch Vân Triển thực không thích buổi tối ăn nhiều một đốn, giờ phút này lại không chút do dự nói hảo. Đầu bếp nấu gà ti mặt, canh loãng ngao đến gà cốt đều hòa tan ở canh, dị thường hương thuần. Trở về trên đường, Mộ Dung Họa lâu ăn bánh kem, chỉ nghĩ uống chút thanh đạm tố nhã gạo cây cháo, canh gà quá nồng trù, nàng ba lượng hạ liền buông chiếc đũa, không gì ăn uống. Ngược lại Bạch Vân Triển ăn uống thỏa thích. Về sau chúng ta bữa sáng ăn cái này đi. So sữa bỏ bánh mì ăn ngon nhiều. Bạch Vân Triển mồm miệng không rõ cùng Mộ Dung Họa lâu nói. Mộ Dung Họa lâu cười nhạt, xoay người làm hầu gái đi nói cho đầu bếp, buổi sáng chuyên môn cấp Ngũ thiếu gia làm một phần gà ti mặt. Mẫn Chu lộ 30 hào hôm nay đánh lên tới không có. Mộ Dung Họa lâu chống cằm hỏi. Bạch Vân Triển lắc đầu, không có, có người nói cho Ngô tướng quân, Ngô thiếu soái bị lánh về nhà nhốt lại, Lý Lục thiếu dùng tiền thu mua canh gác thính quân cảnh, hiện tại bị chộp vào canh gác thính trại tạm giam nhìn một cái. Mượn dùng lao cha huy danh náo sự, cuối cùng sẽ chật vật bất kham. Mộ Dung Họa lâu bật cười. Tóc đen khoát xuống dưới, hỗn độn rơi rụng đầu vai, trên mặt mộc mạc không son phấn, tựa bạch ngọc ánh sáng âm thầm lưu chuyển. Nàng lười biếng chống cằm, dựa nghiêng khắc hoa chiếc ghế, giống sau giờ ngọ miêu mễ. Đại tẩu Bạch Vân Triển ngước mắt nhìn thấy nàng bộ dáng, không cấm mỉm cười, ngươi từ đi vào Du Châu, thật sự mỹ lệ rất nhiều, tình yêu là nữ nhân tốt nhất tầm bổ phẩm, lời này không tồi. Mộ Dung Họa lâu kinh ngạc. Giả dùng bạc muông đánh hắn, ngươi này miệng lưỡi chân chu, những lời này là ngươi cái chú em phải nói sao? Bạch Vân Triển lại nghiêm trang, chính là một cái bằng hữu, hẳn là có thể nói đi, ngươi cũng tục tàng, hiện giờ là tân xã hội, nhưng cái đó kiểu cũ nam nữ đại phòng, là cũ xã hội nhất dơ bẩn xấu si cấu, đã sớm hẳn là rửa sạch ngươi nguyên bản liền rất mỹ, ta ca ngợi ngươi, là nhân tính đối mỹ nhất hồn nhiên cảm thán, có cái gì không thể nói. Nàng lún đồng tiền nhợt nhạt, nghe hắn một phen đạo lý lớn, con ngươi càng thêm tươi sáng sáng ngời. Hắn lại cùng nàng nói lên phương Tây đối nữ tử mỹ lệ trực quan ca ngợi cớ. Trong bất chi bất giác, đêm liền thâm. Đồng hồ quả lắc gõ 12 hạ, hai người mới đứng dậy, Bạch Vân Triển đem kia đầu thơ cấp Mộ Dung Họa lâu, hỏi nàng xuất xứ. Mộ Dung Họa lâu hoảng hốt, qua đi lâu như vậy, Bạch Vân Linh cư nhiên còn giữ này đầu thơ, nàng vỗ tay đoạt lại đây chuẩn bị xé, chính là lung tung từ thư thượng xem ra. Bạch Vân Triển nóng nảy, bắt được tay nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, đi đoạt lấy kia tờ giấy. Nàng da thịt lạnh mềm tế hoạt, như thượng hảo tơ lụa, nhàn nhạt ôn hương từ nàng tóc đen gian mờ ảo. Bạch Vân Triển chỉ cảm thấy lẫn nhau hô hấp thấu đến thân cận quá, trong lòng chấn động, nàng đã buông ra tay. Quá kỳ cục, nàng thần sắc hơi bực, ngươi còn cùng tiểu hài tử giống nhau, kia đầu thơ là người khác viết, ngươi nhưng ngàn vạn không thể loạn đăng, quay đầu lại bị người mắng. Thang lầu đốn lựa chỗ, nàng bóng hình xinh đẹp đã qua vô tung. Bạch Vân Triển hít sâu một hơi, cảm thấy hai má mạc danh khô nóng. Đứng ở phía trước cửa sổ, như nước quỳnh hoa mạ bạc giống nhau, đem mênh mông đại địa bao phủ. Gió đêm hơi lạnh, dần dần thổi tan ngực kia thốc ôn hương. Hơn phân nửa đêm thời điểm, chuông điện thoại tiếng nổ lớn, lại là tìm Ngũ thiếu gia. Hắn cuống quýt bỏ dậy, sau đó liền lái xe đi qua. Bạch Vân Linh bị điện thoại thanh đánh thức, đứng dậy nhìn thấy đèn xe phá sáng sớm đạm sương mù mà đi, không khỏi lắc đầu, không biết, còn tưởng rằng hắn là cái gì danh phóng viên đâu, chạy trốn như vậy cấp, sự tình gì đều không chịu được nổi. Bạch Vân Linh vừa mới nằm xuống, chuông điện thoại thanh lại vang lên. Lúc này là tìm phu nhân. Mộ Dung Họa Lâu xuống lầu tiếng bước chân thực vội vàng, một lát trong viện liền có ô tô khai ra đi. Bạch Vân Linh giận dỗi không đi quản. Hơi hơi ngủ một canh giờ, lên ăn cơm sáng thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Triển đều không ở, nàng cầm lấy trên bàn báo chí, tùy ý ngó hai mắt, đột nhiên chăn bản chữ to tin tức hút lấy trong mắt, Nô Đồng Lộ phát sinh án mạng, thẩm tra thuộc phương Bắc chính phủ tổng thống cận vệ việc làm. Buổi sáng thời điểm, Bạch Vân Linh liền nghe được quản gia nói, không hiểu được phu nhân cùng Lý Phó Quan bọn họ sáng tinh mơ đi nơi nào đêm qua Ngô Đồng Lộ án mạng, chết chính là Đông Nam Pháp chính học đường ba gã học sinh. Vừa mới đầu bếp đi ra ngoài mua đồ ăn, cách nói chính học đường lao sư học sinh vài ngàn người, đem say Quỳnh Lâm tiệm cơm vây đến chật như nêm cối, yêu cầu trừng trị hung thủ đâu. Thật là đặc phái chuyên viên gần hầu giết người Bạch Vân Linh chỉ cảm thấy một lòng muốn nhảy ra. Cũng không phải là canh gác thính người vừa lúc tuần tra, hiện trường bắt hai người, đào tẩu bốn cái. Kia hai người khiêng không được khổ hình, liền chiêu. Bọn họ là phương Bắc chính phủ tổng thống phủ gần hầu, đi theo bảo hộ đặc phái chuyên viên an toàn. Chương 50 phát động phong trào học sinh sinh viên. Xa hoa say Quỳnh Lâm tiệm cơm, sắc trời chưa sáng ngời, cửa đã tiếng người ồn ào. Cứ việc canh gác thính quân cảnh cầm súng duy trì trật tự, hiện trường như cũ một mảnh ồn ào. Đông Nam Pháp chính học đường sư sinh ôm ấp người chết di ảnh, lôi kéo màu đỏ bắt mắt biểu ngữ, giết người thì đền mạng, không ngừng kêu khẩu hiệu. Các đại báo xã phóng viên đèn flash liên tiếp chớp động, bắt giữ từng trương lòng đầy căm phẫn mặt. Tiệm cơm lầu 5, đại hình phòng khiêu vũ không có dệt hoa trên gấm, không có đàn sáo doanh nhĩ, chỉ có ba mươi mấy người liễm tức đứng thẳng. Diêu Văn Tin xanh mặt, tránh ở bức màn mặt sau, thăm hỏi bên ngoài tình huống. Quay người lại, thật mạnh bàn tay quặc tại bên người gần hầu trên mặt. Kia gần hầu tính cả mặt khác ba gã gần hầu, vội vàng quỳ xuống. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gần hầu trường thấy Diêu Văn Tin tức giận tận trời, ý bảo này bốn gã gần hầu trước đi ra ngoài, mới thấp giọng cùng Diêu Văn Tin nói, chuyên viên, chuyện này, chỉ sợ là cái âm mưu. Nói như thế nào Diêu Văn Tin bậc lửa một cây yên, mặt nếu hàn đàm, ngồi ở sofa. Tối hôm qua rạng sáng 1 giờ nhiều, cái kia Trần Tiểu Thư phải đi về chuyên viên ngủ say, thuộc hạ đám người không dám quấy rầy, liền phái xe đưa nàng. Nàng không cần Bạch Vân về những cái đó quân coi giữ đưa, một hai phải chúng ta người tự mình đi. Thuộc hạ liền phái bọn họ 6 người đi kia Trần Tiểu Thư trụ địa phương, cư nhiên là Diêu Xuân Viện. Diêu Văn Tin nghe được lời này, đem trên bàn trà gạt tàn thuốc hướng vách tường ném tới, tức khắc lưu ly gạt tàn thuốc mảnh nhỏ vang khắp nơi, hắn thanh âm mang theo hung ác, hảo cái Bạch Vân về. Cư nhiên kêu cái kỹ nữ tới bồi lao tử. Cho nên thuộc hạ nói, đây là ngay từ đầu âm mưu thuộc hạ không biết nàng kia thân phận, nàng làm lũng muốn thuộc hạ người đưa, thuộc hạ tưởng chuyên viên ý tứ, không hảo cãi lời nàng. Tới rồi Diêu Xuân Viện, kia mấy cái hỗn đản bị cực kỳ xinh đẹp các cô nương cuốn lấy, sẽ nghỉ ngơi ở Diêu Xuân Viện. Ra tới thời điểm, vừa lúc đụng tới 5-6 cái khất cái thảo tiền chuyên viên, 3 giờ sáng nhiều, nơi nào tới khất cái chính là kia mấy cái ngu xuẩn uống nhiều quá, liền đi lên tay đấm chân đá. Vừa lúc bị Đông Nam Pháp chính học đường học sinh nhìn thấy, nghe nói này đó học sinh tập diễn kịch nói, 3 giờ sáng đa tài tan cuộc. Những cái đó xen vào việc người khác học sinh tiến lên khuyên can, bọn họ ngay cả học sinh một khối đánh. Hảo xảo Diêu Văn Tin âm trầm cười lạnh, này từng cọc từng cái, như thế nào cứ như vậy xảo. Đích xác thực xảo, trừ phi có nhân sự trước an bài tốt. Gần hầu trường nói, hơn nữa kia mấy cái ngu xuẩn uống nhiều quá. Nơi nào là có thể bàn tay trần đánh chết người còn vừa lúc có canh gác thính tuần cảnh đi ngang qua chuyên viên, này hết thể đều quá xảo nếu là ban ngày ban mặt còn có thể nói được qua đi, chính là 3 giờ sáng, canh gác thính đám kia ăn mà không làm, sẽ lên phố tuần tra sao. Diêu Văn Tin meo lại đôi mắt, lộ ra âm lãnh tê quang, đem thuốc lá ấn ở màu nâu da trâu trên sofa, tức khắc một trận đốt trọi khí vị. Hắn đứng dậy dạ bước, sau một lúc lâu mới cười lạnh, hảo cái Bạch Vân về, hắn không nghĩ thượng kinh. Cư nhiên như vậy hãm hại lao tử. Chuyên viên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ gần hầu trường tìm kiếm khẩu phong. Cầm tổng thống thủ dụ, trước cấp Du Châu canh gác thính gọi điện thoại, gọi bọn họ tới tiếp, chúng ta trước né tránh này đó phóng viên cùng học sinh quan trọng Diêu Văn Tin cắn răng hận nói. Gần hầu trường ý bảo bên người gần hầu lập tức đi làm. Bất quá 2 phút, kia gần hầu cọ cọ chạy về tới, trong tay còn cầm tiệm cơm giám đốc cổ áo, nôn nóng nói, chuyên viên, tiệm cơm điện thoại tuyến bị người cắt đứt, điện thoại điện báo đều phát không ra đi. Gần hầu trường cũng nóng nảy, một phen nắm lấy bị xô đẩy tiến vào giám đốc, giận mắng, sao lại thế này? Kia giám đốc nhìn này đàn hung thần ác sát mang thương gần hầu, sợ tới mức run lẩy bẩy, tiểu nhân không biết điện thoại tuyến không phải từ tiệm cơm đoạn, là từ bên ngoài tiệm cơm tuyến lộ đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Diêu Văn Tin cười ha ha, cực giống đêm khuya hàng kiêu ti minh, làm nhân tâm sinh trệ bách hàn ý. Hảo, hảo Bạch Vân về, quả nhiên là làm tốt lắm, cưới vợ cũng là làm tốt lắm, nếu không phải Bạch Vân về nữ nhân như thế văn tĩnh thiên trần, lão tử cũng không đến mức như vậy khinh địch, lão tử cả đời mưa bom bao đạn đi đến hôm nay, lại lật thuyền trong mương hảo. Diêu Văn Tin khó thở phản cười, thanh âm quỷ quyệt. Những cái đó gần hầu từng người trái tim run rẩy. Say Quỳnh Lâm tiệm cơm nơi đường phố, toàn bộ bị lấp kín. Đông Nam Pháp chính học đường học sinh ngộ hại, tin tức tựa ngày mùa thu cánh đồng hoang vu thượng tiểu hỏa tinh, đã thiêu đốt đến vô pháp ngăn chặn nông nỗi, toàn bộ Du Châu đắm chìm ở lửa giận sáng quắc hải dương. Du Châu cao trung, đại học gần vạn người, sáng sớm cũng đuổi lại đây, đem Say Quỳnh Lâm tiệm cơm phía trước phía sau toàn bộ vây quanh. Canh gác thính thính trưởng thấy tình huống không ổn, không dám tùy tiện kích khởi dư luận, cư nhiên chết binh, trốn trở về canh gác bộ tư lệnh. Mộ Dung Họa Lâu cùng Lý Tranh Hồng, Trình Đông Dương ở cách vách đường phố một chỗ tối cao gác mái, dùng kính viễn vọng quan sát Say Quỳnh Lâm tiệm cơm động tĩnh. Trình Đông Dương có chút nóng nảy, phu nhân, thuộc hạ an bài, thật là khất cái, chính là không biết như thế nào lại đột nhiên toát ra học sinh tới. Lý Tranh Hồng nhìn Trình Đông Dương liếc mắt một cái, thấy hắn từ trước đến nay bình tĩnh ổn trọng, giờ phút này cũng bị này đẩy trời biển người chấn trụ, chỉ phải nói cho hắn tình hình thực tế. Trình Thăng Lưu, những cái đó học sinh là phu nhân an bài người bị thương học sinh đã bí mật đưa hướng nước Đức lưu học, chết chính là nhà giam tử tù. Trình Đông Dương chấn ngạc, sau một lúc lâu mới giận tí mặt, phu nhân ngài như thế nào như thế tự tiện làm chủ điều động học sinh, đích xác có thể ngăn cản Diêu Văn Tin chính là xong việc lại rất khó, hiện tại học sinh đều thực cấp tiến, đối chính phủ cực không hài lòng, một khi xảy ra chuyện, căn bản là khống chế không được ngài, như vậy thuộc hạ vô pháp phối hợp ngài hành động. Học sinh vận động chính là hồng thủy manh thu, nếu là không chèn ép, bọn họ sẽ tạo thành kinh tế tê liệt, tựa như bây giờ, toàn bộ thành thị đều không thể bình thường vận hành. Nếu chèn ép, trong ngoài nước dư luận cực độ đáng sợ tàn sát tay không tấc sắt tương lai hy vọng, sẽ trở thành lịch sử tội nhân. Phu nhân, ngài tự cho là thông minh, nghĩ tới hậu quả sao? Đốc quân phải vì ngài lô mãng trên lưng thiên cổ đều danh. Trình Thăng Lưu, thỉnh ngươi chú ý chính mình lời nói. Lý Tranh Hồng cũng giận, tiến lên một bước cũng Trình Đông Dương giằng co. Hai người tựa hai đầu bị chọc giận con báo, lộ ra sắc bén manh mướt. Các ngươi đừng xảo, Mộ Dung Họa Lâu không chút để ý, như cũ dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm đối diện đường phố nhất cử nhất động. Thanh âm mềm nhẹ, Trình Thăng Lưu, nhiệm vụ của ngươi là ngăn trở Diêu Văn Tin 10 ngày. Xong việc vấn đề, ta sẽ suy xét. Phụ nhân ý kiến nông cạn. Trình Đông Dương không chút khách khí mắng, ngươi nhìn xem này tư thế, phong trào học sinh sinh viên nếu như bị dẫn động, toàn bộ Du Châu bá tánh đối chính phủ bất mãn lửa giận đều sẽ bị dẫn động, như thế nào xong việc ngươi như thế nào nghĩ đến như vậy ngu xuẩn biện pháp? Ngươi cho ta nói chuyện khách khí điểm. Lý Tranh Hồng rút ra súng thương, chỉ trụ Trình Đông Dương cái chán. Trình Đông Dương bay nhanh rút ra chính mình súng thương, chống lại Lý Tranh Hồng tâm hoa. Mộ Dung Họa Lâu nhìn thấy bọn họ như vậy, nhịn không được lắc đầu cười khẽ, đốc quân nói Trình Tham Nhu ổn trọng, chính là sự tình chưa đến không thể xong việc nông nỗi, các ngươi nhưng thật ra đấu tranh nội bộ. Trình Đông Dương dừng lại, Lý Tranh Hồng cũng trên tay hơi trệ. Nàng đấy mắt lúc này mới hiện lên một tầng sương sắc, Trình Tham Nhu, lịch sử vĩnh viễn đều là từ người thắng sáng tác là tội nhân, thiên cổ vẫn là sử sách lưu danh, ai thắng, ai nói tính. Trình Đông Dương đôi mắt hơi liễm, hơi kinh ngạc nhìn nàng mặt. Khí chất yểu điệu, rồi lại lôi đình uy nghiêm, mặc danh gọi người ngực phát khẩn. Lý Phó Quan, kêu ngươi làm sự tình, ước chừng khi nào có thể làm hảo? Mộ Dung Họa Lâu hỏi. Ngày mai tam điểm tả hữu, Lý Tranh Hồng nói. Mộ Dung Họa Lâu lúc này mới vừa lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Trình Thăng Lưu, làm 30 danh quân coi giữ nhìn, một khi tình huống chuyển biến xấu, đi biệt thự cho ta biết. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày một đêm, đi trước nghỉ ngơi đi, ngươi yên tâm. Ta có bản lĩnh gây chuyện, liền có bản lĩnh xong việc. Trình Đông Dương không tin, nhưng là chạm đến nàng mang chút ngọn gió mắt mang, sở hữu oán giận cùng phẫn nộ đổ ở giọng nói khẩu, nửa câu đều nói không ra. Chuyển mắt gian, nàng đã tùy Lý Tranh Hồng hạ gác mái. Nữ nhân Trình Đông Dương càng nghĩ càng cảm thấy lửa giận khó tức, phẫn nộ đem trên bàn cái ly tạm, đốc quân nói nàng có thể tin nguyên lai đốc quân cũng có nhìn lầm thời điểm, ta Trình Đông Dương muôn lần chết không đủ tích, chính là đốc quân một đời anh danh. Chương 51 phu nhân mưu lược. Phương Bắc chính phủ đặc phái chuyên viên gần hầu ở Du Châu đánh chết học sinh, này tin tức nhanh chóng truyền khắp cả nước. Tình cảm quần chúng phẫn nộ, các nơi học sinh tổ chức du hành, lên tiếng ủng hộ Đông Nam Pháp chính học đường sư sinh, yêu cầu Du Châu địa phương chính phủ nghiêm trị hung thủ. Du Châu địa phương chính phủ tắt toàn bộ trốn tránh trách nhiệm, đem việc này chuyển giao cấp Bạch Vân về quân chính phủ. Các nơi quân phiệt sôi nổi quan vọng, thẳng đến báo chí thượng che trời lấp đất học sinh, công nhân du hành, một ít xem náo nhiệt khu vực quân chính phủ mới phát điện. Lên tiếng ủng hộ học sinh vận động, yêu cầu Du Châu quân chính phủ cho đáp lại. Đã qua đi 5 ngày, Du Châu khắp nơi du hành, giao thông toàn bộ tê liệt. Trình Đông Dương đem các đại báo chí đưa cho Mộ Dung Họa Lâu nhìn, tức muốn hộp máu nói, phu nhân, ngài nhìn một cái những người này, thậm chí phương Nam chính phủ đều công khai tỏ vẻ duy trì học sinh vận động bọn họ đây là e sợ cho thiên hạ không loạn, chờ xem đốc quân như thế nào xong việc. Mộ Dung Họa Lâu người mặc một kiện màu tím nhạt triển chi quả nho văn quần áo, nghiêm túc đọc Trình Đông Dương ném cho nàng báo chí, đột nhiên cười khẽ, chỉ một chỗ cấp Trình Đông Dương nói, người này dùng từ sắc bén. Trình Đông Dương thấy nàng gặp biến bất kinh, không biết nàng là thật sự hồ đồ vẫn là cố ý giả ngu, trong lúc nhất thời ngữ trệ, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Phó quan báo cáo, nói thu được phương Bắc Tổng thống phủ mật điện. Trình Đông Dương tiếp nhận, nhanh chóng xem một lần, đưa cho Mộ Dung Họa Lâu, ngữ khí không tốt, phu nhân, Tổng thống tự mình phát tới mật điện. Mộ Dung Họa Lâu đọc một lần, thần sắc như cũ bình thản yên lặng. Xanh nhạt bàn tay trắng nắm kia giấy điện văn, nhẹ nhàng gõ bích nhung sofa, hơi trầm tư một cái trước mắt, đối Lý Tranh Hồng nói, đi, đêm này điện văn lấy đốc quân danh nghĩa chia các đại báo xã. Trình Đông Dương chợt thịnh nộ, không được phu nhân, ngài cũng e sợ cho thiên hạ không loạn tổng thống ý tứ, là tưởng lén giải quyết việc này. Ngài như vậy nháo lên, đối đốc quân không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mộ Dung Họa Lâu con ngươi chuyển lệ, bình tĩnh nhìn Trình Đông Dương, lấy Trình tham mưu chi thấy. Chúng ta hẳn là như thế nào? Tự nhiên là trước trấn an người chết người nhà, phái người cùng Đông Nam Pháp chính học đường cùng giới giáo dục đại biểu đàm phán, đáp ứng bọn họ điều kiện, chậm rãi làm chuyện này làm lạnh đi xuống. Trình Đông Dương hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh vài phần, lý trí phân tích cấp Mộ Dung Họa Lâu nghe. Lý Tranh Hồng ở một bên gật đầu, phu nhân, Trình tham mưu chủ ý rất tốt, lúc này thật sự nháo lớn. Nếu lại nháo đi xuống, chỉ sợ sẽ đắc tội không cần thiết người. Đã nhiều ngày báo chí thượng tin tức quả thực như sấm sét quần của tới, ngay từ đầu đối Mộ Dung Họa Lâu tin tưởng không nghi ngờ Lý Tranh Hồng cũng bắt đầu dao động. Nếu dựa theo Đông Nam Pháp chính học đường sư sinh yêu cầu, xử trí đặc phái chuyên viên, sẽ đắc tội phương Bắc chính phủ, nếu không xử trí, lại sẽ bị truyền thông dư luận lục mạng. Chỉ có một sự nhịn chín sự lành, mới là thuận theo thời cuộc. Mộ Dung Họa Lâu dựa nghiêng sofa, cười như không cười nhìn Lý Tranh Hồng cùng Trình Đông Dương. Nắng gắt xi qua bóng cây. Trên sàn nhà đầu hạ loang lổ vòng sáng, như gấm vóc khoác ở nàng đầu vai, đáy mắt mũi nhọn liếm đi, nàng u tĩnh con ngươi nếu hàn đảm không gợn sóng, thanh âm mềm nhẹ, Trình Thăng Lưu, đốc quân đi nơi nào? Trình Đông Dương hơi kinh ngạc. Nàng đã đứng dậy, nhàn bước đi dạo đến phía trước cửa sổ, đẩy ra triền hoa văn cửa kính, đình viện thâm nùng thiển thúy cây cối đắm chìm trong nắng gắt, sau giờ ngọ biệt thự u tĩnh tường hòa. Nàng hơi hơi đạm cười, mấy ngày trước đây ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Trình tham mưu đột nhiên làm ta đi bái phỏng nô tướng quân phu nhân. Sau lại đại khái đoán được, nếu đốc quân muốn bắt thượng, từ trên biển mà đi, có lẽ bị đường bộ phế chút chắc trở, nhưng là xuất kỳ bất ý, an toàn rất nhiều. Ta đi bái phỏng nô phu nhân, ngoại giới liền biết đốc quân cùng nô tướng quân giao hảo, phương Bắc chính phủ cũng sẽ hoài nghi nô tướng quân cùng đốc quân âm thầm tư thông. Lợi dụng nô tướng quân, còn muốn châm ngòi hắn cùng phương Bắc chính phủ quan hệ, mục đích đại khái là đem hắn đẩy hướng đốc quân đi. Trình tham mưu đốc quân mau đến kinh đô đi. Mộ Dung Họa Lâu mỉm cười, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Trình Đông Dương đáy lòng kinh sóng dâng lên, hắn định trụ tâm thần, mới nói, phu nhân suy nghĩ nhiều, đốc quân ở nơi dừng chân luyện binh bái phỏng Ngô phu nhân, bất quá là tầm thường xã giao, ngài nói cái gì châm ngòi ly gián, bất quá là phu nhân chính mình phán đoán. Mộ Dung Họa Lâu lắc đầu cười, cũng không hề cùng hắn tranh chấp, nhàn nhạt nói, sự tình phát triển đến nước này, liền phương Bắc chính phủ đều biết được, đốc quân sẽ không biết mặc kệ đốc quân người ở phương nào. Nếu hắn không nghĩ cùng phương Bắc chính phủ quyết liệt, ít nhất sẽ có một phong điện báo, báo cho ngươi ta đem sự tình áp xuống đi, chính là sự tình từng ngày bành trướng náo đại, đốc quân chỉ tự không trở về, thái độ của hắn Trình tham mưu thật sự nhìn không ra tới Trình tham mưu có. Biết, sự tình náo đến càng lớn, càng là có thể rời đi khắp nơi lực chú ý, đốc quân hành sự sẽ càng thêm tiện nghi. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, gió nhẹ gợi lên nhánh cây rào rạt. Mộ Dung Họa Lâu nịch quang, tươi đẹp kiểu nhan giấu kín ở bóng ma. Gấm vóc lụa bố y y sam ở kim sắc dưới ánh mặt trời lóng lánh điểm điểm lóa mắt trong suốt. Nàng dường như một tôn hoàn mỹ điêu khắc, lặng lặng đứng ở nơi đó, quan sát chúng sinh, cùng vạn người kính ngưỡng. Không sân không nộ, không hỉ không bi. Trình Đông Dương đem trên bàn trà điện báo nhặt lên, tiến lên hai bước, ủng cùng trọng khấu, tiêu chuẩn được rồi một cái quân lễ. Phu nhân, thuộc hạ tự mình đem điện văn đưa đến các đại báo xã. Hắn tái nhợt gầy ốm trên mặt, chưa bao giờ từng có như vậy cung kính. Lý Tranh Hồng ngầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Họa Lâu hơi hơi gật đầu, đi thôi. Cùng ngày báo chiều, liền đăng xuất phương Bắc chính phủ tổng thống chia Bạch Vân về mật điện, bảo hộ đặc phái chuyên viên hồi kinh, sau đó lấy loạn đảng tụ chúng nháo sự tội danh, nghiêm trị Đông Nam Pháp chính học đường đi đầu sư sinh. Tình cảm quần chúng một mảnh ồ lên. Dư luận giới bắt đầu toàn diện công kích phương Bắc chính phủ, chỉnh thiên báo chí đều là đang mắng phương Bắc chính phủ vô sỉ tàn bạo. Phương Bắc chính phủ ở một mảnh lên án công khai chung, đã mất đi dân tâm. Những cái đó nguyên bản muốn nhìn Bạch Vân về náo nhiệt, phát điện lên tiếng ủng hộ Đông Nam Pháp chính học đường học sinh nháo sự các nơi quân phiệt, tức khắc há hốc mồm. Bọn họ phát ra tiếng viện điện văn, bất quá là quạt gió thêm tuổi, muốn cho Bạch Vân về nàng kham, lại bởi vì học sinh thảo phạt hướng gió chuyển biến, đưa bọn họ toàn bộ từ quần chúng bị bắt biến thành lên án công khai phương Bắc chính phủ hậu viên. Các nơi quân chính phủ khổ không nói nổi. Bọn họ lên tiếng ủng hộ điện văn bị Đông Nam Pháp chính học đường sư sinh cầm ở trong tay làm to chuyện. Nếu lúc này lại phát điện phủi sạch việc này, nhất định phải trên lưng lật lọng, cùng phương Bắc chính phủ cùng một ruột đều danh, dư luận giới tự nhiên không chịu buông tha bọn họ, không thể nghi ngờ đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, nếu không phủi sạch, bọn họ cũng là lên án công khai phương Bắc chính phủ một viên. Quả thực cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Bạch Vân về cái kia thổ phỉ, cường đạo các nơi quân phiệt tức giận đến chửi ầm lên. Xem náo nhiệt cũng yêu cầu cẩn thận. Bạch Vân về nhìn đến báo chí thời điểm, bộ đội đã từ Thiên Tân cảng đổ bộ. Hắn vô tay cười to, hảo ta đang lo xuất sư vô danh, sẽ bị những cái đó tiểu nhân sau lưng đánh lén. Hiện giờ những cái đó tiểu nhân toàn bộ bị Du Châu phong trào học sinh sinh viên bộ lao, chúng ta lo toàn vô ưu. Đông Dương hảo mưu lược có cái sư trưởng tán thưởng nói. Bạch Vân về ngưng mắt, khẽ lắc đầu, không phải Đông Dương chủ ý hắn trầm ổn có thừa, cấp tiến không đủ, như vậy mạo hiểm sự tình, hắn định là không dám làm. Chỉ sợ là phu nhân chủ ý. Hắn nhớ tới kia non nớt khuôn mặt, khi thì nhẹ rũ mi mắt thẹn thùng, khi thì nhướng mày nhìn quanh thần phi, lần đầu gặp mặt khi chất phác khiếp đảm, ở biệt thự khuyên hắn uống dược khi cười nói xinh đẹp, dường như hai người, một cái là trinh thục nhã nhặn lịch sự nội địa phu nhân, một cái là linh hoạt đáng yêu tuổi trẻ nữ tử. Các tướng lĩnh hơi ngạc. Bạch Vân về lại không hề đàm luận việc này, nước Đức lãnh sự quán xe riêng hỏa tốc khai hướng kinh đô. Trên xe chuyên trở là Bạch Vân về 5 vạn tinh binh cùng trọng thương trọng tháo. Chương 52 điểm nguyên ương. Đã nhiều ngày, Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Triển đều rất bận, rất ít lạc đủ trong nhà, mỗi ngày trời chưa sáng liền ra cửa, đêm khuya mới về. Bạch Vân Linh thông qua báo chí, biết Du Châu gần đây náo động bất ham, cũng không dám ra cửa. Ngẫu nhiên sẽ Lục Nhiễm viết thư, gọi điện thoại. Lục Nhiễm nhưng thật ra là gan pha đại, xuyên qua du hành đội ngũ, tới biệt thự bồi nàng. Ngươi tẩu tử vẫn là không để ý tới ngươi thấy nàng nhíu mày thở dài, Lục Nhiễm xin lỗi hỏi. Bạch Vân Linh cười khổ, lắc đầu. Lục Nhiễm điểm sơn con ngươi sương mù mông lung, nước mắt doanh với lông mi, toàn trách ta đấy lòng lại là khinh thường. Cái này phu nhân thật thật ngu muội, Bạch Vân Linh là Bạch Đốc quân muội muội, đắc tội nàng, đối với phu nhân mà nói không gì chỗ tốt, còn sẽ đem Bạch Vân Linh đẩy hướng Lục Nhiễm. Đối với Lục Nhiễm, nhưng thật ra cực hảo. Bạch Vân Linh vội vàng kéo tay nàng, ánh mắt tế nhu, ngươi đa tâm, không liên quan chuyện của ngươi đại tẩu nàng gần nhất tâm tình không tốt, đại ca đi dưỡng thương, còn dặn dò nàng tiếp đại chuyên viên. Nàng chưa từng có trải qua quá chuyện lớn như vậy, tự nhiên thận mà lại thận. Hiện tại lại ra giết người như vậy tai họa. Lời nói chi gian, đối Mộ Dung Họa Lâu giữ gìn vô cùng. Bạch Vân Linh đó là như vậy tính tình, tuyệt không ở sau lưng nói người nói bậy. Lục Nhiễm lại cho rằng nàng cùng Mộ Dung Họa Lâu tình cảm thâm hậu vô pháp lay động, hơi nhục trí. Muốn Bạch Vân Linh hoàn toàn đứng ở nàng bên này, còn cần tốn nhiều chút thời gian cùng tâm tư. Tư cập này, nàng thu nước mắt, nhàn nhạt cười khẽ, cũng là, phu nhân không nên là như vậy người nhỏ mọn. Bạch Vân Linh mắt lộ ra tán đồng. Đấy lòng lại cười khổ, nếu là thật sự chọc giận nàng, cũng là keo kiệt. Tiểu tỷ muội hai người nói chút chuyện riêng tư, liền nghe được hành lang đô đô cực cấp tiếng bước chân, Bạch Vân triển hồn hậu tiếng nói xuyên thấu tiến vào, Linh Nhi, Linh Nhi. Đẩy cửa nhìn thấy Lục Nhiễm, hắn sửng sốt. Lễ phép hướng nàng mỉm cười. Ngươi như thế nào thời gian này đã trở lại? Bạch Vân Linh cười nói, giới thiệu ngươi nhận thức, đây là ta bạn tốt Lục Nhiễm, đây là ta Ngũ Ca. Nam thiếu Lục Nhiễm tự nhiên hào phóng, điềm nhu mở miệng nói. Nàng hôm nay một bộ màu đỏ nhạt hàng theo Tô Châu mẫu đơn văn nguyên bảo khâm sườn sám, phát họa thân hình mạn diệu hiểu điệu, phấn má nếu thi mỏng phấn, minh diễm chiếu nhân. Tựa màu đen đá quý lưu quang con ngươi đánh giá Bạch Vân triển số mắt, cùng Bạch Vân về có 5 phần giống nhau, lại càng thêm tuổi trẻ. Than chỉ sắc len dạ tây trang ngọc thụ lâm phong, cao thẳng mũi hạ, môi mỏng ngậm phong lưu tư thái, là cái phong thần như ngọc giai công tử. Lục tiểu thư. Bạch Vân triển ôn hòa hướng nàng mỉm cười, sau đó hỏi Bạch Vân Linh, Linh Nhi, đại tẩu hôm nay đi nơi nào? Bạch Vân Linh lắc đầu, ta lên thời điểm, nàng liền đi rồi. Ngươi hỏi một chút quản gia đi. Có chuyện gì? Một chút việc nhỏ Bạch Vân triển nói, sau đó lại đô đô chạy ra đi, lúc gần đi cùng Bạch Vân Linh nói, lưu Lục tiểu thư ăn cơm chiều. Bên ngoài loạn vô cùng, các ngươi nhưng đừng ra cửa. Lục Nhiễm nhìn kia phong cấp hỏa liệu biến mất bóng dáng, trong lòng tồn một hơi. Nàng gặp được nam tử, cái nào không phải nhìn chằm chằm nàng, lộ ra kinh diễm thần sắc cố tình này Bạch gia nam nhi, lại dường như nhìn không thấy nàng vũ mị. Bạch Vân về có lẽ duyệt nhân vô số, nàng bực này tư sắc nữ tử là thường thấy, tập mãi thành thói quen, Bạch Vân Triển như vậy tuổi trẻ tiểu tử, nhìn thấy nàng khi, ánh mắt cũng không chịu ở lâu một cái chớp mắt. Nàng đột nhiên đáy lòng thề nảy sinh ác độc, ngày nào đó nhất định phải gọi bọn hắn huynh đệ trở thành chính mình váy hạ chi thần. Ta ngũ ca Bạch Vân Linh cảm thấy Bạch Vân Triển như vậy dồn dập, sẽ cho nữ hài tử lưu lại lô mạng ấn tượng, liền cười giải thích, hắn người này tính tình hào sảng, nói chuyện làm việc lưu loát người chắc chắn cảm thấy hắn không đủ ổn trọng đi hắn đánh tiểu chính là như vậy. Không có Lục Nhiễm hoàn hồn, vãn trụ Bạch Vân Linh cánh tay, thân mật cười nói, ta coi ngươi ngũ ca, cùng đốc quân lớn lên rất giống đâu. Bạch Vân Linh cười, ngươi lần đầu thấy, cảm thấy bọn họ giống, kỳ thật khác biệt rất lớn, ta ngũ ca hiện tại ở báo xã làm việc. Phóng viên sao thật ghê gớm, Lục Nhiễm phụ họa khen tặng. Bạch Vân Linh cũng có chung vinh dự. Bạch Vân Triển hơn 9 giờ tối mới trở về. Bạch Vân Linh khoác thâm tử sắc len xẹt gáo choàng, ngồi ở phòng khách dưới đèn đọc sách. Một quyển tiếng Anh bản rồ mèo và dù lì ẹt mò đến kết cục, nhập diễn quá sâu, biểu tình buồn bã, áo choàng không tự giác hoạt đến khuỷu tay chỗ, lộ ra tuyết sắc phồn thêu sườn xám. Nhu mị ánh đèn hạ, kia sườn xám thượng hoa văn dường như sống, phồn hoa cầm thốc, nàng mặt nghiêng tinh xảo không rảnh. Bạch Vân Triển đi qua đi đem nàng áo choàng hợp lại hảo, hoán trách nói, này đêm càng ngày càng lạnh, ngươi xuyên ít như vậy, còn ngồi ở chỗ này đọc sách quay đầu lại đông lạnh bị bệnh, chính là chính mình chịu tội. Hắn như vậy vừa nói, Bạch Vân Linh mới bừng tỉnh cảm thấy trên người siêu siêu lạnh lẽo, đem len xẹt gáo choàng hợp lại đến càng thêm khẩn, làm nũng nói, ngủ không được sao ngũ ca, ngươi sau lại tìm được đại tẩu không có. Bạch Vân Triển nhíu mày lắc đầu. Hầu gái bưng tới ca cao nóng, huynh muội hai người phủng ở trong tay. Mãn phòng mùi thơm ngào ngạt nùng hương. Ngũ ca, ngươi hôm nay nhìn đến Lục Nhiễm Bạch Vân Linh tiêm mi bất cận, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Bạch Vân Triển hồi tưởng, nàng kia lớn lên mỹ lệ lấy đà, tuổi cùng Bạch Vân Linh không sai biệt lắm, lại không có ngây ngô, giơ tay nhấc chân hơi mang tiểu vũ, ăn mặc giả dạng thời thượng khéo léo, trang dung thanh đạm thích hợp, hết thể dường như tỉ mỉ chuẩn bị. Như vậy nữ tử, hẳn là có rất nhiều nam nhân ái mộ. Nhưng là nàng cặp mắt kia, cực không quy củ. Xem nam nhân thần sắc dường như ở cửa hàng bách hóa chọn đồ vật. Thực mỹ Bạch Vân Triển chẳng qua nói, làm gì như vậy hỏi. Nàng là Lục tỉnh trưởng Thiên Kim, lại lưu học Anh quốc một năm, gia thế hảo, tiếng Anh hảo, dương cầm, khiêu vũ đại ca đều khen ngợi quá đâu. Bạch Vân Linh hướng Bạch Vân Triển bên người dựa, ngũ ca, muội muội thế ngươi bảo cái bả mai được không? Nghe được lời này, Bạch Vân Triển trong đầu không tự giác hiện lên một cái khác thân ảnh, yểu điệu vòng eo mảnh khảnh, tựa nhược liêu phù phong, con ngươi doanh doanh như nước. Sinh khí khi liền sẽ đem tiêm nùng lông mi nhẹ phúc, mềm ấm thanh âm hằn giận, ngũ đệ, ngươi quá phận, ta bất đồng ngươi náo loạn. Có khi hắn thật sự quá mức rồi, nàng cũng sẽ căm tức nhìn hắn, kia hàm giận mắt thoái, gọi được hắn đau lòng, chỉ phải nói, hảo hảo, ta đều nghe ngươi. Về sau người trong nhà liền biết, hắn liền cha đều dám ngỗ nghịch, cố tình nghe nàng lời nói. Bạch Vân Triển đuôi mắt mang chút mê vong thống khổ, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, nhíu mày nói, Lục tiểu thư làm ngươi nói. Bạch Vân Linh quấn bách. Dường như nàng chính mình bị người cự tuyệt giống nhau, vội vàng nói, tại sao lại như vậy nói, nữ hài từ nơi nào hảo thuyết ta bất quá nhìn các ngươi trai tài gái sắc, nàng lại là tân phái tiểu thư, ngươi không phải thích nhất tân phái. Vậy ngươi hẳn là hỏi một chút Lục tiểu thư ý tứ. Bạch Vân Triển khỏe môi xẹt qua một tia trầm biếm, ta cũng không cảm thấy nàng vừa ý ta. Ngũ ca, ngươi không phải luôn luôn tự phụ anh tuấn bất phàm sao, như thế nào ở Lục Nhiễm trước mặt lại tự coi nhẹ mình lên? Bạch Vân Linh trêu ghẹo hắn. Bạch Vân Triển cười khổ. Hắn cái này muội muội cùng tam ca xuất ngoại 3 năm, bị bảo hộ đến tích thủy bất lậu, đơn thuần phải gọi người lo lắng. Bạch Vân Triển sờ sờ nàng tóc đen, nói, Linh Nhi, từ xưa mỹ nhân ái anh hùng sao. Người ngũ ca tuy rằng lớn lên không tồi, chính là bên người có cái vị cao quyền trọng đại ca, nơi nào luôn được đến ta tỏa sáng rực rỡ. Ý gì Bạch Vân Linh không vui mở ra hắn tay, ngươi chính là không muốn tiếp thu ta hảo ý, ra sức khức từ đại ca có thê tử à, hắn lại quyền cao chức trọng cũng ngại không ngươi. Bạch Vân Triển cùng nàng nói cái này, quả thực là đàn gậy thai châu, không biết nên khóc hay cười nói, hảo đi ta thừa nhận, kia Lục tiểu thư cùng Thiên Tiên giống nhau, ta ở nàng trước mặt tự biết xấu hổ, ta đi trước tắm rửa, kêu đầu bếp cho ta nấu chén gà ti mà ta. Bạch Vân Linh tức giận đến ở sau người thẳng dậm chân, liền nghe được trong viện ô tô thanh âm. Mộ Dung Họa lâu cao cùng giày da đạp lên trên mặt đất, phát ra rất nhỏ đồ vang, yên tĩnh ban đêm càng thêm rõ ràng. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai giữa trưa lại qua đây. Có lẽ ngày mai buổi tối muốn thức đêm. Bạch Vân Linh nghe được Mộ Dung Họa lâu ở dặn dò Lý Phó Quan. Nàng có chút bất an mà ngồi ở trên sofa, trong tay ca cao đã lạnh. Linh Nhi, như vậy vẫn còn không ngủ à? Mộ Dung Họa lâu nhìn thấy nhàn ngồi Bạch Vân Linh, nhướng mày cười, áo choàng thượng tuyết sắc tua ở gió đêm nhẹ kéo, nàng con ngươi sáng nhiên rực rỡ, tâm tình cực hảo. Bạch Vân Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chịu cùng nàng nói chuyện, tức khắc cười nói, ta lập tức đi ngủ đại tẩu, bên ngoài lạnh leo không lạnh. Con hảo, không tính lãnh Mộ Dung Họa Lâu cười nói nhu mềm. Ta đây trước ngủ. Bạch Vân Linh cười hì hì đem trong tay cái ly bông, đứng dậy phân phó hầu gái thế Bạch Vân Triển chuẩn bị ăn khuya, lên lầu phía trước nói, đại tẩu, ngũ ca giống như tìm ngươi một ngày, hắn có quan trọng sự tìm ngươi. Kia người khác đâu? Tắm rửa đi. Ta có điểm đói bụng, vừa ăn ăn khuya biên chờ hắn, ngươi đi trước ngủ đi. Mộ Dung Họa Lâu trầm ngâm một cái trước mắt, mới cười nói. Bạch Vân Linh lên lầu bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần, nàng đơn thuần đến giống cái không dành thế sự hài tử giống nhau. Chương 53 mưa gió sắp tới. Nguyệt Thượng Bạc Trang, nhà ăn ngoại kia cây cao lớn cây ngô đồng đem bích ảnh đầu nhập trong nhà, như thanh chủ tử gấm vóc. Bạch Vân Triển xuống lầu thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu đang ngồi ở bàn ăn bên, trong tay phủng hồng trà ngây người. Nồng đậm tóc đen búi thành thấp búi tóc, trang trí hai quả chân châu thoa. Hai viên long nhãn lớn nhỏ đạm phấn chân châu thấp thoáng ngọn đèn dầu, nhàn nhạt lưu quang chiếu vào nàng tuyết sắc trên da thịt, giai nhân như ngọc cô nhuận. Thấy nàng trang điểm nhẹ hoa y y, Bạch Vân Triển nói, mới trở về sao? Mộ Dung Họa Lâu kinh giác hoàn hồn, vô vô ngực, ngươi đi đường như thế nào không ra tiếng làm ta sợ nhảy dựng. Chính ngươi xuất thần, còn tới trách ta. Bạch Vân Triển đem áo ngủ dây lưng hệ khẩn, ngồi ở nàng đối diện. Vừa mới ra tắm ra thịt hồng nhuận, con ngươi trong trẻo. Từ từ gió nhẹ đánh út lại, sữa tắm lưu lại hoa hồng mềm hương ở trong không khí mờ mịt, trong nhà một cái chớp mắt kiểu diễm. Mộ Dung Họa Lâu đem ấm áp chén trà nhẹ gác trên bàn, hỏi, nghe Linh Nhi nói, ngươi tìm ta một ngày. Làm sao vậy? Đầu bếp đem gà ti mặt bưng đi lên, lượn lờ tô hương tràn ngập, nàng không cấm cũng cảm thấy dạ dày trống trơn, liền làm đầu bếp cũng cho nàng thượng một chén nhỏ. Mấy khẩu nhiệt mì nước xuống bụng, Bạch Vân Triển mới hồi nàng lời nói, là ngươi gọi người chặt đứt say Quỳnh Lâm tiệm cơm thủy điện sao? Trong tay ngả voi hơi đốn, nàng nheo lại đôi mắt nhìn hắn, rạng rỡ con ngươi lập lòe, tựa chỉ giảo hoạt hồ ly, không tồi. Thấy nàng trả lời bằng thẳng, Bạch Vân Triển hơi giật mình, tiện đà cười ha ha, không phúc hậu. Không có ngươi như vậy khi dễ người, đầu tiên là đem điện thoại tuyến chặt đứt, đem người giam lỏng lên, còn không cho canh gác thính ra mặt, hiện giờ liền thủy điện đều chặt đứt. Du Châu nhà giam đều so ngươi này đãi ngộ cường chút, ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán? Nàng tiêm lông mi khẽ nhúc nhích, đúng là mắt trên mặt dừng lại hai chỉ linh hoạt con bướm. Bạch Vân Triển ngưng thần cân nhắc, hiệt tuệ cười, bỏ đa xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Mộ Dung Họa Lâu con ngươi khẽ nhếch, ngươi tìm ta chính là hỏi cái này sự. Bạch Vân Triển luôn luôn dứt khoát, giờ phút này nhưng thật ra do dự lên, muốn nói lại thôi, ậm ừ sau một lúc lâu. Nàng nhìn hướng hắn, ngậm một tia đạm cười, ngươi có phải hay không gây họa? Ta lại không phải hài tử. Hắn không vui, khu khụ, kia đầu thơ, ta đang. Mộ Dung Họa Lâu nhất thời ngây thơ, nào đầu thơ nga kia đầu thơ a. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, thanh âm cũng duệ, không phải kêu ngươi không cần đằng sao. Chủ biên thúc giục cấp, ta lại muốn bận về việc chạy say Quỳnh Lâm tiệm cơm bên kia tin tức. Những cái đó thi nhân tân tác chủ biên lại mắng đến tàn nhẫn, nói không được. Ta sức đầu mẹ chán, đem kia thơ đệ đi lên, chủ biên đương trường chụp bản trầm trồ khen ngợi Bạch Vân Triển thử thần sắc của nàng, thấy nàng chưa thịnh nộ, vội vàng toàn bộ toàn chiêu, hưởng ứng cực hảo. Rất nhiều người đọc gọi điện thoại tới báo xã, yêu cầu lại đăng kia thi nhân tân tác, còn muốn tên đại tẩu, kia thơ là ngươi viết đi. Không phải Mộ Dung Họa Lâu thấy gạo đã thành cơm, tức giận không thay đổi được gì, thanh âm cũng nhu tính một phần. Ngươi liền nói là ngẫu nhiên đoạt được, ngươi nếu là dám đem ta đẩy ra đi, về sau ta liền không hề lý ngươi. Nàng dường như có thể đọc hiểu tâm tư của hắn, Bạch Vân Triển thần sắc ngượng ngùng. Nếu thật là ngươi viết, nói ra đi chỉ biết thêm một cái tài nữ tên tuổi, không tổn thất cái gì. Người khác ba ba muốn làm nổi bật cơ hội hắn không chết tâm, lẩm bẩm một câu. Ngươi lại nói bậy ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngươi toàn bộ vào thai này ra thai kia, thật quá đáng. Nàng thủy mắt hàm giận, giương tay muốn đánh hắn. Bạch Vân Triển mới xin tha. Học lý phó quan miệng lưỡi, phu nhân bất giận, phu nhân bất giận. Mộ Dung Họa Lâu cười cũng không được, giận cũng không phải. Trong chén mặt đều đống, nàng cũng không có ăn uống lại ăn. Một đêm vô ngộng, ngày kế tỉnh lại đó là sau giờ ngọ. Nhiều ngày như vậy, nàng lần đầu tiên ngủ đến như thế kiên định. May ngoại nắng gắt diễm diễm, Mộ Dung Họa Lâu kéo ra bức màn, tế hoạt mềm nhẹ vải mảnh từ lòng bàn tay xẹt qua, nàng mặc danh tâm tình thịnh duyệt. Đẩy ra khắc hoa gỗ đàn song cửa sổ. Vải mảnh thượng lưu tô tua theo gió khởi vũ, ở nàng quanh thân huyền chuyển. Dựa mặt trải đầu một phen, tóc đen búi thành trăng non búi tóc, thay đổi tuyết sắc toái hoa hàng theo hồ nam sườn sám, màu trắng cao cùng dày da. Ôm kính tự cố, tuy không phải bế nguyệt tu hoa chi mạo, ngưng mắt gian, một mạc thanh nhã, tựa ngạo nghệ kết lập chi đầu bạch ngọc lan, tươi cười trinh thủ, đôi lông mày ưu tĩnh, thanh tú khả nhân. Nàng hãy còn cười, đốc quân phu nhân con đường này, người ngoài xem ra, dọc theo đường đi hoa tươi cầm tú, phong cảnh vô hạn, nhưng phồn hoa sau lưng vất vả cùng mỏi mệt, phải dùng này nhỏ nhắn mềm mại hai vai đi khiêng. Không thể chần chừ, không thể kêu mệt, thẳng thắn cuộc sống đoan trang mà đi bước một đi qua đi. Bạch Vân về cho nàng, chỉ là đốc quân phu nhân cái này hoa lệ áo gấm. Cái này áo gấm cho nàng thêm, là chói mắt phong tư vẫn là trầm trọng công xiềng, yêu cầu nàng chính mình đi thuyết minh. Nàng không cầu phú quý, chỉ cầu an nhàn. Loạn thế, tốt nhất bảo hộ đó là thương quyền phía dưới, mà muốn Bạch Vân về bảo hộ, cần thiết cho hắn biết nàng giá trị. Nếu không liền sẽ giống vừa mới đi vào Du Châu khi giống nhau. Bạch Vân về dùng 10 năm tả hữu thời gian, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện giờ quyền khuynh triều dã, hắn sinh hoạt tức là chính trị. Mà chính trị, trước nay đều là cường giả trò chơi. Nếu không đủ cường, là không có tư cách tham dự trong đó. Nếu là Thái Bình thịnh thế, hắn cho một nữ nhân thê tử danh phận, có lẽ sẽ trông cậy vào nàng giúp chồng dạy con, quản gia có cách, nhưng như vậy dung chuyển thời đại, ngoại có cường quốc hoàn hầu, nội có đảng phái cắt cứ, hắn thê tử, người nhà của hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thời cuộc liên lụy. Một khi đặt chân tranh đấu lốc xoáy, hắn vì đại cục, hoặc đem thê tử đường đá cây chân, hoặc đem thê tử đường vũ khí sắc bén. Đá cây chân, bước qua lúc sau, liền sẽ không ở thu hồi. Vũ khí sắc bén sẽ giúp hắn một tay, hắn có lẽ sẽ yêu quý. Mộ Dung Họa lâu muốn cho Bạch Vân về biết, nàng cũng không phải cái mềm yếu vô năng nữ tử, nàng sẽ không trở thành hắn nghiệp lớn cả tay. Nàng yêu cầu này phân che chở, tự nhiên yêu cầu vì cái này càng tránh gió mua đơn. Này đó đạo lý ngộ đến thấu triệt, nàng trong lòng là hoang vắng, nhưng là cũng không có quá nồng đậm hận ý. Nếu nàng thân cư Bạch Vân về hiện giờ địa vị, nàng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Quân nhân xuất thân nàng, hiểu được xá cùng đến hai chữ chân lý. Không đủ ngoan độc quân nhân, là người tốt, lại vĩnh viễn thành không được cống hiến sông ra người, vĩnh viễn không thành công tích chắc tuyệt người. Không đủ ngoan độc quân nhân, ở dân tộc nguy nan hết sức, là cái vô dụng người. Mộ Dung Họa lâu xuống lầu khi, Lý Phó Quan đã chờ ở nơi đó, dáng người thẳng tắp đĩnh bạn. Bạch Vân Linh đoan trang ngồi ở sofa, cùng Lý Phó Quan nói chuyện thiếm. Đại tẩu, ngươi mới lên Bạch Vân Linh con ngươi ôn nhu nhiễm thấu, gương mặt hơi mang thẹn thùng dạng mây đỏ, Lý Phó Quan tới thật lâu. Lý Tranh Hồng ở một bên cười khẽ, ánh mắt từ Mộ Dung Họa lâu trên người kinh lược mà qua, rũ mắt cung kính. Mộ Dung Họa lâu đánh giá Bạch Vân Linh, ở Lý Tranh Hồng trước mặt, nàng luôn là so dĩ vãng càng thêm dịu dàng vũ mị. Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi mỉm cười. Chuông điện thoại thanh đột ngột đại tác phẩm. Lý Tranh Hồng vội đi tiếp điện thoại. Buông điện thoại, hắn thần sắc nôn nóng, phu nhân, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Mộ Dung Họa lâu nhã nhặn lịch sự đôi mắt trong nháy mắt ngưng trọng. Say Quỳnh Lâm tiệm cơm bên kia Diêu Văn Tin muốn đào tẩu, hướng cửa tay không tấc sát học sinh nổ súng Lý Tranh Hồng đầy ngập phẫn nộ, phu nhân, lại chết người. Mộ Dung Họa lâu băng xương phúc mặt, thần sắc gâm lánh đến thấm người, hô mặt khác một người phó quan, lập tức đi canh gác thính, làm cho bọn họ toàn thể xuất động, đem Say Quỳnh Lâm tiệm cơm vây quanh lên là thời điểm làm Diêu Văn Tin nợ máu trả bằng máu. Phu nhân, không thể. Mộ Dung Họa lâu vừa dứt lời, Trình Đông Dương bước nhanh tiến vào. Chương 54 lấy mạng đền mạng. Phu nhân, không thể. Trình Đông Dương nôn nóng xông tới, vừa lúc nghe được Mộ Dung Họa lâu phân phó, lập tức không màng tổn thi, cao giọng uống trụ nàng. Bạch Vân Linh cùng người hầu ở đây, hắn nói lại sinh sôi bóp chặt. Bạch Vân Linh đơn thuần, lại không ngu dốt, bọn họ muốn nói là chính trị đề tài, nàng cũng không thích hợp ở đây, lập tức cười khẽ, ta có chút mệt mỏi, lên lầu nghỉ sẽ nhìn Mộ Dung Họa lâu liếc mắt một cái, thần sắc hàm ưu. Hầu gái cũng nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Mộ Dung Họa lâu nhìn không chớp mắt nhìn Trình Đông Dương, mắt mang sương sắc, thanh âm ngưng trọng, Trình Thăng Nưu, vì sao không thể? Phu nhân, ngài đem Diêu Văn Tin đám người vây lên, muốn làm cái gì? Trình Đông Dương chạy trốn cấp, mướt mồ hôi thái dương, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tơ vàng mắt kính một tầng đám xương. Hắn hái xuống dùng và táo nhẹ nhàng lau sát, lại nói, phu nhân, lúc này ngài nghe thuộc hạ đưa bọn họ vây quanh, chính là phỏng tay khoai lang. Như thế nào phỏng tay? Nàng phẫn nộ khỏe môi ngậm chê cười. Trình Đông Dương trong lòng minh bạch, không thể lại đối nàng nhượng bộ, nhậm nàng làm bậy. Liền tiến lên một bước, ngữ khí nghiêm túc nói, vừa mới nhận được tin tức, Diêu Văn Tin những cái đó gần hầu nổ súng, năm tên học sinh đương trường mất mạng, người bị thương ước 40-50 người, hiện giờ bọn họ bị Đông Nam Pháp Chính Học Đường sư sinh vây quanh, nhưng là chỉ cần chúng ta mặc kệ, những cái đó sư sinh trong tay không có thương, sớm hay muộn muốn thả bọn họ đi, bọn họ thiếu hạ nợ máu. Chính là phương Bắc chính phủ thiếu hạ nợ máu, cả nước nhân dân sẽ theo chân bọn họ đòi lại. Không cần phải chúng ta ra tay, kia họ Diêu dù sao cũng là tổng thống tâm phúc, ngài bắt được hắn, nếu là xử trí, đắc tội quyền muốn, quân giới quan hệ rắc rối phức tạp, chúng ta muốn cẩn thận, nếu là không xử trí, liền đem dư luận lửa giận dẫn tới chính mình trên người. Mấy ngày này ở chung, Mộ Dung Họa Lâu đối Trình Đông Dương bản tính rất có hiểu biết, hắn vạn sự cầu cẩn thận, không chịu lôi chỉ một bước. Người như vậy, gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ. Ở Thái Bình thịnh thế là cái trị quốc hiện tại, nhưng ở loạn thế, khó thành châu báu. Mộ Dung Họa Lâu như cũ nhìn hắn, tối đen con ngươi ưu tĩnh. Ngay ảnh Tây Di, kim sắc nghiêng chiếu liễm nhập nàng đáy mắt, sóng nước lấp loáng lập lòe, ngược lại thấy không rõ cảm xúc. Lý Tranh Hồng bất an nhìn nàng liếc mắt một cái. Phó quan nhóm đứng ở bên cạnh, quan sát này hai người sắc mặt. Phu nhân, thuộc hạ cảm thấy, Trình Tham Mưu nói có lý chúng ta vây quanh Diêu chuyên viên, thật là dẫn hỏa thượng thân. Lý Tranh Hồng do dự một lát, chung quy vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Thời cuộc khống chế rất khó, sai một nước, thua cả bàn. Phu nhân bổn ý là tốt, nhưng ngoại ý muốn khó có thể tránh cho. Lý Tranh Hồng cũng hy vọng nàng rời xa thị phi ở ngoài. Đốc quân dạy dỗ ra tới người, quả nhiên là làm tốt lắm. Mộ Dung Họa Lâu đột nhiên cười, mặt mày giơ lên, tần cười gian không giấu thực cốt hàn ý, quân nhân thiên chức là cái gì, các ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng cũng không đãi bọn họ trả lời, tiếp tục nói, quân nhân thiên chức là bảo vệ quốc gia thủ vệ, không chỉ là quốc thổ, càng là quốc dân hiện giờ, vô tội ba tánh uổng mạng, các ngươi cái thứ nhất ý niệm, cư nhiên là chỉ lo thân mình quân trang trong người, dây dài nơi tay, chính là các ngươi trong xương cốt, lại không có quân nhân ngạo khí từ xưa chính trị liền dơ bẩn. Nó áp cong ba tánh cuộc sống, áp cong chính khách cuộc sống, chẳng lẽ cũng áp cong quân nhân cuộc sống có các ngươi như vậy? Quân nhân, ta nhìn không tới dân tộc Trấn Hưng hy vọng ta lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Câu chữ rõ ràng, nói năng có khí phách, lại như thiêu hồng hỏa tiên, quất đánh ở Trình Đông Dương, Lý Tranh Hồng cùng ở đây mỗi cái phó quan trong lòng, một roi một vết máu. Mày ngoại hoa ảnh lay động, hai chỉ hôi tức chơi đùa, tìm ti minh thanh thanh thúy, càng hiện trong nhà yên tĩnh. Tĩnh liền tiếng hít thở đều chưa từng nghe nói. Bên ngoài phó quan cọ cọ dày ra thanh đạp vỡ trong nhà hít thở không thông an tĩnh, tuổi trẻ phó quan hoảng loạn gấp gáp, không có chú ý mãn phòng khác thường trầm mặc, báo cáo nói, phu nhân, Trình Thăng Lưu, Diêu chuyên viên lại nổ súng, đã thương mấy cái học sinh, hướng ga tàu hỏa chạy tới. Mộ Dung Họa Lâu đôi mắt mang sát, thanh âm như lôi đỉnh vang lên, chấn động màng thai, Trương phó quan, lập tức đi thông chi canh gác thính bắt người liền nói đốc quân khẩu dụ, nếu là ngộ chống cự giả, ngay tại chỗ xử bắn. Trương phó quan đấy lòng dùng mình, cung kính khấu ủng hành lễ, đúng vậy. Lý Tranh Hồng nhìn phía nàng, toái kim ánh nắng ở nàng phía sau hình thành một cái nhàn nhạt vòng sáng, đem nàng tươi đẹp hoa dung dấu kín. Chỉ có thể thấy rõ hàng thêu hồ nam sơn sám thượng kim sắc thêu tuyến quang hoa lưu chuyển, lượn lờ ảo ảnh, nàng tựa cổ trên chiến trường tướng quân, dưới trướng thiên quân vạn mã, vận chủ tự nhiên. Canh gác thính thính trưởng Phùng Nguyên Niên nhất thiện xem xét thời thế, một câu ngay tại chỗ xử bắn làm hắn minh bạch nhiệm vụ lần này nặng nề, đem canh gác thính quân cảnh toàn bộ phái mà đi. Chút nào không dám qua loa. Mấy người này thân phụ huyết án, đã ở dư luận giới khiến cho hạo nhiên đại sóng. Nếu tương lai dư luận đối Bạch Vân về bất lợi, hắn khả năng muốn đẩy ra kẻ chết thay. Cái này đương khẩu, không thể ra một chút bại lộ cấp Bạch Vân về lấy bính. Này đó quân cảnh, đại bộ phận là du châu lao bánh quẻ lưu manh, ngày thường vô đứng đắn sự, bất quá là khinh nam bá nữ, ăn no chờ chết, bên bản lĩnh không có, xem mặt đoán ý công phu lại lô hỏa thuần thanh. Thấy Phùng thính trưởng đào rông gốc gác đi bắt người, tự nhiên không dám chậm trễ. Bất quá một giờ, liền đem Diêu Văn Tin cùng hơn 30 danh gần hầu toàn bộ bắt lấy. Thực hảo Mộ Dung Họa Lâu mỉm cười, sóng mắt liễm diễm, khóe môi cong lên ưu nhã độ cùng, áp đến sở quảng trường đi khi nào chu vi đầy quần chúng, khi nào tới cho ta biết. Sở quảng trường ở trung tâm thành phố, là cái tiêu chí kiến trúc. Trình Đông Dương nỗi lòng đã ninh, hắn không biết Mộ Dung Họa Lâu này cử ý gì. Nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn sinh sôi nuốt xuống. Phu nhân nhìn như ôn thuần, nói chuyện lại dị thường sắc bén, thứ hướng tâm đế nhất bạc nhược phòng hộ tầng, không đến huyết nhục mơ hồ thể không bỏ qua. Nàng có thể nắm bọn họ uy hiếp. Lý Tranh Hồng cung kính đứng ở một bên, thần sắc không còn có nghi ngờ. Ước chừng nửa giờ, toàn bộ quảng trường đã biển người tấp nập. Quân cảnh cầm giới đem Diêu Văn Tin đoàn người làm thành vòng, vừa không làm cho bọn họ đi ra ngoài, cũng không làm phẫn nộ quần chúng tiến vào. Yên lặng quảng trường màu trắng ngà trường chiếc ghế bị dâm đạp, chia năm xẻ bảy. Hoàng hôn tây lạc, bồ câu về tổ. Lại bị ồn ào tiếng người sợ tới mức kinh hoàng thất thố, ở không trung xoay quanh, không nhà để về mà thê minh, cuối cùng bị thanh triều bao phủ. Đông Nam Pháp chính học đường sư sinh mỗi người vạn thượng hắc xa, lôi kéo dùng hồng sơn sáng tác biểu ngữ, giết người thì đền mạng. Bốn cái huyết hồng chữ to, tựa màu đỏ sương mù, bao phủ mỗi người trong lòng. Báo xã phóng viên xen lẫn trong đám người, lúc nào cũng có đèn flash chớp. Mộ Dung Họa Lâu cùng Trình Đông Dương ô tô vừa mới đình ổn, khiếu giác nhạy bén phóng viên liền toàn bộ nhảy lên tới. Bảy ngôn tám ngữ hỏi đốc quân đối chuyện này công đạo. Mộ Dung Họa Lâu một bộ tố sắc sơn sám, màu đen len dạ vành nón truy màu đen mặt võng, chỉ có thể thấy rõ nàng là lướt môi đỏ sấn tuyết sắc da thịt, diễm cốt tranh tranh. Hai gã cao lớn phó quan hộ tống nàng, đem phóng viên cùng học sinh ngăn lại, đường kính hướng quảng trường trung ương mà đi. Diêu Văn tin áo sơ mi tàn phá, tấn ti hỗn độn, chật vật bị quân cảnh phản khấu. Nhìn Mộ Dung Họa Lâu, hắn lại hiện lên một mặt đắc sắc, nhướng mày hướng nàng cười. Mộ Dung Họa Lâu ánh mắt nhàn nhạt, cũng không ở trên người hắn dừng lại. Nàng phía sau lưng thẳng, tư thái trang trọng đi hướng đài cao, gió nhẹ nhẹ cuốn nàng tà váy và áo phiêu phiêu. Dấu ở mặt võng hạ đôi mắt thấy không rõ cảm xúc, cằm lại kiêu căng dơ lên, khí chất uy nghiêm. Nàng ánh mắt đầu hạ cái kia biểu ngữ, bốn cái huyết sắc chữ to bước lui phía chân trời ánh nắng chiều trước diễm, tựa đoàn hỏa, ở nàng đấy lòng hừng hực thiêu đốt. Sinh mệnh là yếu đốt nhất, loạn thế, mệnh như lục bình tiện. Xôi trào quảng trường dần dần an tĩnh, đen nghìn nghịt một mảnh, toàn bộ nhìn độc lập chỗ cao Mộ Dung Họa Lâu. Kia đơn bạc nhỏ nhắn mềm mại thân hình, có thể hay không bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, có thể hay không khiêng lên trọng trách. Lần trước đốc quân bị ám sát, thương thế vẫn luôn chưa lành, việc làm ủy thác ta xử lý việc này. Mộ Dung Họa Lâu len ken tiếng nói thông qua lâm thời mượn tới đơn sơ khuyết đại âm thanh khí truyền khắp quảng trường mỗi cái góc. Đốc quân nói, hắn làm quan mặc cho, không cầu chiến tích lộ rõ, chỉ cầu một phương bá tánh thái bình. Như thế nào thái bình? Màu đen áo cổ đứng giáo phục nam sinh tuổi trẻ lại cực nóng gương mặt, phẫn nộ chất vấn Mộ Dung Họa Lâu. Chúng ta đồng học trước sau chết 9 người, thương 103 người, đốc quân muốn như thế cho bọn hắn tuổi trẻ sinh mệnh một công đạo. Hết đợt này đến đợt khác phụ họa thanh như thủy triều mãnh liệt, toàn bộ quảng trường tiếng người ầm ĩ. Mộ Dung Họa Lâu không mở miệng, bình tĩnh nhìn, thẳng đến thanh triều chậm rãi lui bước một chút, mới nói, bị thương đồng học, đốc quân sẽ gánh vác tiền thuốc men, mặt khác bồi thường một bút dinh dưỡng phí. Đến nỗi hy sinh đồng học. Nàng đôi mắt chuyển hướng bị phản khấu Diêu Văn Tin đoàn người, như tuyết nhận âm lánh sắc bén, đốc quân sẽ chính tay đâm hung thủ, lấy mạng đền mạng. Không có xôi trào vui mừng, toàn bộ quảng trường đều đắm chìm xuống dưới, trận mắt há hốc mồm nhìn Mộ Dung Họa Lâu. Bên hai bổ câu phành phạch cánh thanh âm dị thường rõ ràng. Mộ Dung Họa Lâu chậm rãi đi xuống đài cao, nàng dày ra tiếng vang triệt toàn bộ quảng trường. Bọn học sinh náo sự, đoán trước quá rất nhiều kết quả, lại chưa từng nghĩ tới đốc quân phu nhân sẽ khinh phiêu phiêu một câu, lấy mạng đền mạng. Đi đến Diêu Văn Tin trước mặt, Mộ Dung Họa Lâu đứng yên. Hắn lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó cao ngạo nâng lên cằm, liền tính lấy mạng đền mạng, cũng muốn trung ương tòa án quân sự phán quyết ta mãi đường đường chính phủ nhân viên quan trọng, Bạch Vân về không có tư cách xử quyết ta. Những cái đó người hầu căng chặt biểu tình khẽ buông lỏng. Quảng trường hạ vây xem quần chúng nghe thế câu, tức khắc lại ong ong xảo lên, kêu la cái gì, Mộ Dung Họa Lâu không có nghe rõ. Nàng bàn tay vung lên, đối quân cảnh nói, toàn bộ xử bắn. Phùng thính trưởng không có động, hắn kinh ngạc nhìn Mộ Dung Họa Lâu. Những cái đó quân cảnh không có được đến phùng thính trưởng chỉ thị, không dám tùy tiện hành sự. Phu nhân, ngài không thể giết chính phủ nhân viên quan trọng, tòa án quân sự sẽ cho ngài phán tử hình, chỉ sợ đến lúc đó đốc quân cũng cứu không được ngài. Lý Tranh Hồng giữ chặt nàng cánh tay, môi tuyến nhấp chặt, phu nhân, áp giải chờ đốc quân vết thương khỏi hẳn lại xử lý đi. Phu nhân, hiện giờ là tân xã hội, giết người phải đi pháp luật trình tự, trình Đông Dương cũng khuyên đủ. Vây xem học sinh phát ra cười nhạo thanh âm. Giờ phút này bọn họ mới cảm thấy, nguyên lai là làm tú. Phùng thính trưởng cũng khuyên. Mộ Dung Họa Lâu lấy ra Bạch Vân về quan ấn, uy nghiêm nhìn quét bọn họ. Khẩu súng cho ta, nàng nhẹ giọng đối Phùng thính trưởng nói. Kia nhu mị trong thanh âm lộ ra tới cường thế, cùng nàng nắm ở xanh nhạt đầu ngón tay quan ấn, làm Phùng Nguyên Miên không chỗ che giấu, hởi xuống chính mình bội thương, giao cho Mộ Dung Họa Lâu. Quan ấn vừa thu lại, nàng thuần thục đem viên đạn lên đạn. Đen nhánh nòng súng chỉ trụ Diêu Văn Tin cái chán. Phu nhân, phu nhân. Lý Tranh Hồng cùng Trình Đông Dương đại trấn. Phu nhân, tam tư. Diêu Văn Tin tắc khiêu khích hướng nàng dâm loạn cười. Tiểu nương tử, ngươi sẽ nổ súng sao? Chương 55 như hoa mỹ quyến. Diêu Văn Tin mặt dày vô sỉ tươi cười. Đốc quân phu nhân mảnh khảnh mảnh mai thân hình, hình thành tiên minh cách xa. Tuy rằng viên đạn lên đạn, mọi người lại đều có thể đoán được kết cục. Nàng là đốc quân phu nhân, nàng nam nhân là Du Châu quân quyền giả. Nàng sẽ không vì nhược thế quần thể học sinh mà mạo phạm quốc gia pháp kỷ. Chính là diễn vẫn phải làm, chính khách thủ đoạn đại gia sớm đã sở đấu. Vừa mới đối Mộ Dung Họa Lâu tự tin phi dương rất là cực kỳ hâm mộ nữ học sinh, lộ ra thất vọng mà khinh thường ánh mắt. Không có người cảm thấy khẩn trương. Chỉ có Trình Đông Dương cùng Lý Tranh Hồng không thở nổi. Mộ Dung Họa Lâu tính tình như thế nào, Trình Đông Dương không tính thập phần rõ ràng, nhưng là nàng con ngươi sắc bén âm hàn, xuyên thấu qua môi tuyến nhấp chặt biểu hiện nàng không mau. Làm hắn đáy lòng đều to không tốt. Lần lượt bị nàng kinh sợ, Trình Đông Dương ẩn ẩn cảm thấy, nữ tử này giơ lên thương, không liếm máu tươi là sẽ không tha hạ. Phóng viên liều mạng tế tiến lên, đèn flash minh quang mãnh liệt, lóng lánh chói mắt. Trong đám người Bạch Vân Triển đem màn ảnh nhắm ngay kia mạt một mạc, đồng nhiên không chịu ấn xuống màn chập. Tố sắc sườn xám không có huyến lệ theo thua điểm xuyết, bao vây lấy nhỏ nhắn mềm mại thân hình tựa gió thảm mưa sầu trung củ chi đầu cành lẻ loi cánh hoa, tùy thời sẽ thưa thất thành bùn nghiền làm trần. Chính là nàng cầm thương, dường như đốt sáng lên nàng thần thái, tiêu căng khẽ nâng cằm, lộ ra vai phong một coi hiền hách. Ngươi không dám nổ súng, Diêu Văn Tin chắc chắn nói. Đối Diêu Văn Tin không biết xấu hổ phẫn nộ, đối Mộ Dung Họa Lâu do dự nhút nhát khinh thường, trong đám người lại xào lên. Bạch Vân Triển đem màn ảnh nhắm ngay một cái góc độ, đang muốn ấn xuống màn chập, liền nghe được phịch một tiếng. Kia tiếng súng, phảng phất từ cổ xưa phần mộ bò ra tới, mang theo năm tháng đắm chìm hủ bại hơi thở, truyền vào mỗi người lỗ tai, làm tất cả mọi người có phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Đỏ thắm máu tươi rơi xuống nước một giọt ở nàng làn váy. Phong dơ lên và táo khi, về điểm này thong thả tù khai đỏ thắm, vì nàng thêm phong hoa tuyệt đại liễm diễm. Một tay nổ súng, thương lực phản chấn cư nhiên chỉ là làm tay nàng rất nhỏ giật mình. Chỉ có thương không rời thân tay ra đời, mới có như vậy kỹ xảo. Bốn phía dường như bị vô biên yên tĩnh nước biển bao phủ, không có một tia tiếng vang, thậm chí kia xoay quanh không trung bồ câu, đều mất đi tung tích. Diêu Văn Tin kia mỉm cười đôi mắt không kịp thu liễm, liền tăng dã, thẳng tắp ngã xuống đất, phát ra một tiếng loảng xoảng vang. Hàng phía trước một cái nữ học sinh kêu sợ hãi một tiếng, hôn mê qua đi. Đèn flash ngừng ở nơi đó, không kịp ấn xuống đi. Nàng mềm như bông tiếng nói như tiệt thiết lại lần nữa vang lên, hành hình. Canh gác thính thính trưởng Phùng Nguyên Niên trên trán một tầng mồ hôi mỏng, lo sợ nghi hoặc ánh mắt như từ ác mộng trung bừng tỉnh. Trên mặt đất kia cụ chưa sơ cứng thi thể, mở to hai mắt mang theo đắc ý tươi cười, làm hắn dạ dày sông cuộn biển gầm giống nhau. Hắn thanh âm trở nên khàn khàn, hành hình. Phía dưới người trợn mắt há hốc mồm, nhát gan đem túi đầu. Đinh hai nhức góc một loạt tiếng súng, nghe vào trong thai, giống như vang lên nửa cái thế kỷ. Tiếng súng nghỉ quá, trên mặt đất nhiều hơn 30 cụ máu tươi hào hạt chảy dòng thi thể. Nồng đậm mùi máu tươi ở kim sắc hoàng hôn hạ mờ mịt, kích thích mỗi người khứu giác, càng thêm kích thích bọn họ sâu trong tâm linh. Công bằng vạn thuế, dân chủ vạn thuế, cái kia màu đen áo cổ đứng giáo phục nam sinh là học sinh lãnh tụ, hắn rực rỡ lấp lánh con ngươi sương mù lượn lờ, thanh âm lạnh lót chung mang theo rất nhỏ nghẹn ngào. Dường như hồng thủy phá tan đê đập, kia học sinh lãnh tụ nói âm rơi xuống, vang vọng phía chân trời thanh âm phụ họa, công bằng vạn thuế, dân chủ vạn thuế. Nhất bình thường nhân quyền, ở cái này niên đại cư nhiên là hàng xa xỉ. Mộ Dung Họa Lâu khỏe mắt hơi nhuận, ánh mắt điềm nu. Phóng viên đèn flash một lần nữa lóa mắt long lánh, sở hữu màn ảnh tiêu điểm, toàn bộ ở cái này ngẩng đầu kết lập nữ tử trên người. Nàng mộc mạc váy áo, sinh ra trước nhân tâm phách mỹ. Hơi hơi mỉm cười, phía sau không hề là pháp trường, mà là hoa tươi phồn thịnh sân khấu. Dân chủ vạn tuế tiếng hô thật lâu không nghỉ. Lý Tranh Hồng cùng Trình Đông Dương trong óc lại là ong ong một mảnh, tựa hồ chỉ nhớ rõ cuối cùng phu nhân cao giọng nói, Bạch Đốc Quân làm quan mặc cho, liền sẽ bảo Đông Nam Thái Bình nhất thời chỉ cần Bạch Đốc Quân ở, tự do cùng dân chủ toàn ở. Tuổi trẻ học sinh yêu cầu, chính là như vậy lý niệm. Mộ Dung Họa Lâu hành vi cùng hứa hẹn, thắng được học sinh tín nhiệm cùng tôn kính, Đốc Quân vạn tuế tiếng hô một lãng cao hơn một lãng. Mộ Dung Họa Lâu một đường đi xuống đài cao, học sinh cùng vây xem quần chúng tự động chia làm hai liệt. Tháo xuống mũ, khom lưng khom lưng. Thẳng đến nàng xe tuyệt trần mà đi, kia từng hàng cong hạ cổ sống mới một lần nữa thẳng khởi, hoan thanh tiếu ngữ doanh nhị không dứt. Phùng Nguyên Niên lưu lại mấy cái cấp dưới thu thập tàn cục, mới xoay người lên xe tử, nhớ tới Mộ Dung Họa Lâu cùng hắn muốn thương khi kia sắc bén ánh mắt, cách mặt võng đều làm hắn đáy lòng phát lẫm. Hắn xách lưỡi, Bạch Vân về là đại thổ phỉ, hắn kia nội địa tiểu tức phụ là cái nữ thổ phỉ. Không màng quốc gia pháp kỷ, không trải qua trung ương quân pháp chỗ thẩm phán, tự tiện bắn chết chính phủ trung ương tài chính thính thứ trưởng, cùng với tổng thống phủ hơn 30 danh gần hầu. Như vậy ngập trời hành vi phạm tội làm Bạch Vân về đối thủ mừng như điên, chuẩn bị làm to chuyện. Chính là ngày hôm sau báo chí phía trên bản đầu đề như vậy đăng, dù Châu Đốc Quân, kiêm đốc Đông Nam 6 tỉnh quân vụ Bạch Vân về điện, ngày hôm trước có không hợp pháp phần tử, giả mạo trung ương nhân viên quan trọng, cùng với tổng thống gần hầu ở Du Châu vô cớ bắn chết học sinh, chế tạo khiếp sợ trong ngoài nước thảm án. Nay đàn tội ác tẩy trời người đã bị ngay tại chỗ tử hình. Hiện đêm này giả tạo chi giấy chứng nhận trình tổng thống thân lãm. Cử quốc ổ lên. Tổng thống ở đọc được này tin tức đồng thời, thu được Du Châu xe tốc hành đưa tới bí mật văn kiện, bên trong một chương giả tạo tổng thống thủ dụ, 30 mấy chương giả tạo giấy chứng nhận. Năm ấy 50 tổng thống tức giận đến mấy rục ngất, chửi ầm lên, hảo cái Bạch Vân về giết ta người. Còn muốn tới thảo thưởng không có thật sự giấy chứng nhận cùng thủ dụ, này đó giả như thế nào làm như vậy rất thật hảo, Bạch Vân về thằng ngãi này, quả nhiên âm ngoan. Tức giận chưa nghỉ, liền có quan viên cuống quýt tiến vào bẩm báo, lão tổng, đại sự không ổn, kinh đô thành đông nam tây bắc toàn bộ đều trọng binh vây quanh bọn họ, nói rõ thảo phạt lão tổng. Tổng thống ngất qua đi. Ngày hôm sau, tổng thống tuyên bố thoái vị, mang theo hắn dòng chính thế lực, mặt xám mày cho từ kinh đô rút quân. Đông bắc Trương thị phụ tử liên hợp Thiểm Tây Trinh hệ, đông nam Bạch hệ, đột nhiên làm khó dễ, đuổi đi nguyên bản bá cư kinh đô, thao túng chính quyền Tào hệ. Trương đại tổng thống cùng ngày tuyên bố nhận chức, nhâm mệnh Thiểm Tây quân phiệt Trịnh Hoa thân đốc quân vì tổng lý, đông nam quân phiệt Bạch Vân về đốc quân vì phó tổng lý. Bạch Vân về xương chính mình lỗ mãng không hiểu chính trị, không dám gánh đại nhiệm, từ đi Trương đại tổng thống hảo ý, mang theo chính mình bộ đội, ít ngày nữa trở về đông nam. Trương đại tổng thống cảm hoài Bạch Vân về đại nghĩa, liền mở điện cả nước, Du Châu chính trị toàn bộ giao cho Bạch Vân về quân chính phủ, phương Bắc chính phủ không nhúng tay. Bạch Vân về xe riêng trở lại Du Châu thời điểm, đã là tháng 11 sơ. Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh, Bạch Vân Triển và quân coi giữ tướng lãnh đi nhà ga tiếp Bạch Vân về cái kia sau giờ ngọ, Du Châu hạ mênh mông mưa phùn. Hàn Tẩm tay áo đế, Mộ Dung Họa Lâu ăn mặc trường tụ sườn xám, bên ngoài bọc tuyết áo choàng lông cáo. Vân búi tóc cao đôi, trang trí một chi hồng ngọc thoa, ung dung hoa quý thêm thành thục vũ mị. Thu Ngây Ngô, tố nhan không son phấn, chân bóng như ngọc da thịt cũng minh diễm động lòng người. Bạch Vân Linh một kiện màu đỏ nhạt len dạ áo khoác, tóc quăn dán gương mặt, sấn đến đôi mắt mượt mà đen nhánh, linh hoạt đáng yêu. Xe riêng buổi chiều 4 điểm mới đến. Gần hầu trước xuống xe, Bạch Vân về mới chậm rãi xuống dưới. Đốc quân thường phục phẳng phiu, trước ngực huân chương lóa mắt rực rỡ, giày bó xính lượng, góc cạnh rõ ràng mặt khuyết tuy hơi mang phong sương, lại lộ ra tuổi tác lắng đọng lại anh tuấn. Mộ Dung Họa Lâu mỉm cười. Gió thổi động áo da mau lãnh, lay động tuyết sắc sóng gợn, nhộn nhạo nàng điệp cẩm lưu vân thần thái. Bạch Vân về rất nhỏ hướng nàng gật đầu. Hắn phía sau, tràn ra son phấn ôn hương. Nữ tử áo đỏ huyền chuyển nhẹ nhàng hạ xe lửa, kéo Bạch Vân về cánh tay, tựa dạng mây đỏ tiên tử nhẹ nhàng tới, vờn quanh Bạch Vân về bên người. Ngưng tuyết da thịt cùng nồng đậm môi đỏ tôn nhau lên, quyệt liễm tư dung diễm kinh toàn trường. Nàng nhẹ nhàng ngưng mắt đánh giá Mộ Dung Họa Lâu, khẽ nhếch cằm, mắt lạnh lười biếng trung lộ ra không thể trèo cao cao ngạo. Mộ Dung Họa Lâu nhớ rõ nàng, nàng là Hồng Công phú thương Phan Công Tiểu Di thái thái Hồng Du. Bạch Vân về bước chân đã dừng ở bọn họ trước mặt, thản nhiên cho bọn hắn giới thiệu, đây là Hồng Di thái thái. Đốc quân từ kinh đô trở về, chuyện thứ nhất không phải cảm tạ phu nhân ở Du Châu ngăn cơn sóng dữ, mà là mang về tới một cái Di thái thái. Không khí có chút ngưng trọng, Bạch Vân Linh bất an nhìn Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái. Nàng mặt nghiêng nhợt nhạt mỉm cười, tiêm đùng lông mi hạ huỳnh mắt trong trẻo, chút nào không thấy tức giận. Phu nhân Vân Viện cấp Mộ Dung Họa Lâu chào hỏi. Đã từng cùng Hồng Di thái thái từng có gặp mặt một lần, cũng coi như cố nhân. Về sau đó là người một nhà, Hồng Di thái thái không cần khách khí, Mộ Dung Họa Lâu tươi cười điềm tĩnh, ánh mắt mềm mại, mềm nhẹ ngôn ngữ lộ ra chủ mẫu tôn quý cùng thân hòa. Hồng Du kiểu mị khỏe môi hơi kiểu, tựa cười tựa giận, hết sức mê người. Ngươi còn nhớ rõ nàng, không còn gì tốt hơn, Bạch Vân về nói. Bạch Vân chuyển sắc mặt đột biến, Bạch Vân Linh vội vàng giữ chặt hắn cánh tay. Bạch Vân về nhìn ở trong mắt, coi nếu không thấy. Hồi trình thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân về đơn độc ngồi một chiếc xe. Chật trội trong không gian, trên người hắn cây thuốc lá mùi hương tràn ngập, quanh quẩn ở nàng chót mũi. Quay đầu lại ngươi cùng Lý Phó Quan nói, làm hắn phái người đem đỉnh giang lộ hai nơi tiểu công quán quét tước ra tới, thêm vào một ít gia cụ. Bạch Vân về nghiêng dựa lưng ghế, rút ra xì gà điểm thượng, ban đầu những cái đó sản nghiệp, hiện tại ta bên người này đó phó quan không rõ lắm. Hắn bên người ban đầu phó quan, toàn bộ chết ở bờ Trảm Hào sự kiện chung. Hai nơi sao? Mộ Dung Họa Lâu xác định hỏi. Hắn phun ra một ngụm thanh sương mù, lượn lờ thanh hương ở thùng xe tràn ngập, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đỉnh trệ ở nàng gương mặt, một chỗ cấp Dung Di thái thái trụ, một chỗ cấp Hồng Di thái thái trụ. Mộ Dung Họa Lâu hơi kinh ngạc, Dung Di thái thái Dung Chu. Bạch Vân về một đốn, gật đầu, Dung Chu. Nàng doanh doanh như nước con ngươi hiện lên một tia hiệt tuệ, biệt thự phòng trống không dưới 10 dư gian, sao không ở cùng một chỗ, lẫn nhau cũng náo nhiệt chút. Hồ nháo hắn buồn cười, biệt thự là quân chính trọng địa. Hắn nói thản nhiên, nàng tiếp tự tại. Trượng phu quyền cao chức trọng, nạp thiếp là nhất bình thường, bất quá sự tình chỉ là lẫn nhau đều đáy lòng kinh ngạc. Hồng Du thân phận, chỉ sợ là Bạch Vân về thuần dưỡng đặc công, như vậy Dung Chu đâu. Nàng đột nhiên nhớ tới Ngô gia bốn thiếu, nháy mắt rộng mở thông suốt. Mộ Dung Họa Lâu mang chút đồng tình nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái, hắn cũng không dễ dàng thê thiếp thành đàn phồn hoa ở người ngoài nơi đó là vui thích, ở hắn nơi này, lại là tỉ mỉ bố cục. Hồng Du bị phó quan chức đưa đi tiệm cơm, Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu trở về biệt thự. Vừa mới về đến nhà, phó quan liền cho nàng một phong điện báo. Lâm Thành phát tới, ta mẹ mang theo ta đệ đệ đến xem ta, ngày mai buổi sáng 10 điểm đến Du Châu. Mộ Dung Họa Lâu nói cho Bạch Vân về nghe. Chương 56 như nước năm xưa. Bạch Vân về rửa mặt trải đầu một phen xuống lầu, thay đổi kiện nâu thấm trường bào. Thời quân trang hắn, sát khí tấn liễm, ung dung ôn nhã. Bạch Vân triển, Bạch Vân Linh ngồi ở Mộ Dung Họa Lâu đối diện trên sofa, hai người thần sắc toàn không được tự nhiên. Bạch Vân về âm thầm buồn cười, đọc quá tân thời đại thư tuổi trẻ nam nữ, luôn là đua đòi, theo đuổi không thực tế đồ vật. Này huynh muội chỉ sợ ở vì hắn cưới Di Thái Thái sự tình không cao hứng đi. Bạch Vân Linh ngoan ngoãn kêu một tiếng đại ca. Bạch Vân triển không có ngẩng đầu. Mộ Dung Họa Lâu đem Lâm Thành điện báo nói cho hắn, ta mẹ cùng ta đệ đệ ngày mai buổi sáng 10 điểm đến. Bạch Vân về gật đầu, vậy ngươi hảo hảo khoản đãi. Ta mới trở về, chỉ sợ quân vụ bận rộn, khả năng vô pháp bận tâm. Quân vụ quan trọng nàng thực thức đại thể, dịu dàng cười. Hắn ngồi ở bên người nàng trên sofa, đối nàng nói, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta đã kêu Chu phó quan đi Nam Độ nhà an định rồi vị trí. Nương cơ hội này, làm Dung Di Thái Thái cùng Hồng Di Thái Thái tới gặp thấy các ngươi. Cái này niên đại, thiếp thất không hề kêu Di Nương, mà là Di Thái Thái, địa vị cũng đề cao không ít. Thê thiếp chi gian tôn ti tuy như cũ danh giới rõ ràng, lại không bằng dị vãng nghiêm khắc. Ít nhất ngồi cùng bàn mà thực, không tính thất lễ. Bạch Vân về vừa dứt lời, Bạch Vân Linh ngạc nhiên, Dung Di Thái Thái. Nàng sáng ngời con ngươi mãn ngẩm khiếp sợ, vừa trở về liền thu hai cái Di Thái Thái đây là muốn đẩy đại tẩu với chỗ nào. Nàng kia thương xót ánh mắt đảo qua Mộ Dung Họa Lâu mặt, lại phát giác Mộ Dung Họa Lâu tươi cười tự nhiên mà điềm tĩnh. Dung Di Thái Thái chính là điện ảnh minh tinh Dung Chu tiểu thư Mộ Dung Họa Lâu. Thế Bạch Vân về giải thích, Linh Nhi, ngươi không phải thích nhất nàng diễn kịch sao? Về sau nàng cũng là nhà chúng ta người. Không giống ra vẻ rộng lượng, giọng nói của nàng bằng phẳng, biểu tình chân thành. Bạch Vân Linh đôi mắt hiện lên lo sợ nghi hoặc, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, chỉ là lẩm bẩm nói, là nàng. Bạch Vân triển giận dữ đứng dậy, ta không đi, ta là Bạch gia thiếu gia, dựa vào cái gì cùng cái tiện thiếp ăn cơm? Không làm ngươi cùng các nàng ăn cơm. Bạch Vân về môi trọn cười nhạt, giống hống tiểu hài tử, chính là làm các nàng lại đây trông thấy phu nhân ngươi nếu là không nghĩ thấy, ăn xong rồi liền đi trước, ta làm các nàng vãn chút qua đi. Khi nào không thể thấy, một hai phải hôm nay thấy Bạch Vân triển tức giận sắp giận. Bạch Vân về đang muốn giải thích một chút, lại nghe đến Mộ Dung Họa Lâu cười nói huyền chuyển nhẹ nhàng, còn nói chính mình là Bạch gia thiếu gia đâu. Cùng thiếp thất ngồi cùng bàn mà thực là thất nghi, chống đối huynh trưởng liền hợp lý lạp ngũ thiếu gia này tôn ti chi đạo học chính là nửa số nước. Bạch Vân về mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái. Bạch Vân triển lửa giận sáng quắc, ngược lại nàng cái này chính thê không cao ngạo không nóng nảy, thần thái tự nhiên. Trong trẻo huynh mắt nhìn hắn, ngầm có ý vài phần cảnh kỳ. Hắn một hơi đổ ở trong lòng, đi nhanh lên lầu. Ở thang lầu bốn lượn chỗ mới cao giọng nói, dù sao ta không đi, ai ái đi ai đi. Bạch Vân về hôm nay tâm tình cực hảo, nhàn nhã rút ra xì gà, mày rậm đều không túc một chút. Cưới Di Thái Thái, đối với đại ca là kiện hỷ sự, đối với đại tẩu chưa chắc. Nhưng này hai người nhất phái hòa hợp, không khí có chút quỷ quyệt, Bạch Vân Linh đang ngồi lập bất an đâu, giờ phút này vội vàng truy Bạch Vân triển mà đi, ta khuyên khuyên hắn. Hầu gái cấp Mộ Dung Họa Lâu bưng trà, là tốt nhất thiết quan âm. Thiết quan âm hàn khí trọng. Người sinh như vậy đơn bạc, uống điểm hồng trà hảo. Bạch Vân về nghe hương biết trà, hoán phun sương mù nói. Thiết quan âm là không lên men trà, hàn tính, đối với nữ tử thể chất đích sắc không tốt. Nhưng này trà là mới tới, hương vị cực hương, Mộ Dung Họa Lâu đi quán trà ăn hai lần, vẫn luôn nhớ mãi không quên, liền nhờ người đi trà trang mua chút, đã nhiều ngày mỗi ngày uống cái này. Mặc kệ là chân tình vẫn là giả ý, hắn nói lộ ra quan tâm, Mộ Dung Họa Lâu cười. Ta mua không ít tân thiết quan âm đầu kia về sau liền cấp đốc quân uống đi. Ta mới không nhặt ngươi tiểu tiện nghi. Bạch Vân về khó được tâm tình cực duyệt, cùng nàng khai khởi vui đùa tới. Như thế nào là tiểu tiện nghi? Nàng cố ý trợn tròn hai mắt, sáng ngời ánh mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng đấm hạ ngực, ngọt ngào cười nói, là ta từng quyền kính ý. Bạch Vân về cười ha ha, cuối cùng còn không quên khắc nghiệt một câu, ngươi kính ý liền mấy lượng lá trà á? Rồi sau đó, chỉ khẩu không nói chuyện nàng ở Du Châu hành động. Nàng chính là ở Du Châu nhấc lên hạo nhiên đại sóng, cả nước các đại báo chí thượng đều đăng quá nàng chấp bắn chết người kia bức ảnh. Không biết là cái nào phóng viên chụp, nàng góc độ đối đến tốt nhất. Đánh ra tới nàng, dáng người thẳng thắn, khí chất cao quý, kia nhiệm huyết tay lại dị thường kiên nghị. Hắn không hỏi, nàng tự nhiên khó mà nói. Buổi tối ăn cơm, Bạch Vân triển không có đi. Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh, Bạch Vân về ba người an tĩnh ăn cơm, ngẫu nhiên mới nói chuyện với nhau một câu, không đến mức kẻ ngắt. Bộ đồ ăn triệt hạ, thượng điểm tâm ngọt, phó quan mới lãnh Dung Chu cùng Hồng Du lại đây. Tái kiến Dung Chu, nàng hao gầy không ít, như cũ như vậy đẹp. Màu đen váy dài phết đất, chuế lượng phiến, trói mắt yêu dã. Hồng Du tựa hồ thiên vị màu đỏ, thả là cực nùng màu đỏ. Này hai cái giống nhau cao gầy, lẳng lặng đứng ở Mộ Dung Họa Lâu chỗ ngồi đối diện. Phong lay động thuê phòng một mạc bức màn, Mộ Dung Họa Lâu nâng cổ tay nhẹ hợp lại bên thai Tấn Ti, mềm ấm cùng các nàng nói nhàn thoại. Bạch Vân về phẩm cà phê, đứng ngoài cuộc. Bạch Vân Linh ăn hoa hồng bánh kem, chưa từng ngước mắt. Mộ Dung Họa Lâu nhìn thấy Dung Chu kia quyến luyến con người, mị nhãn như tơ lúc nào cũng lướt qua Bạch Vân về trên người, Bạch Vân về lại chưa từng nhìn các nàng liếc mắt một cái. Hồng Du lười biếng thanh lãnh, ngữ khí tuy cung kính, thần sắc lại khinh thường, Dung Chu cao ngạo tự phụ, nhưng là Bạch Vân về ở đây, nàng đúng mực nắm chắc cực hảo, vừa không đối Mộ Dung Họa Lâu khiếm tốn, cũng không khiêu khích, tự nhiên hảo phóng trung tựa hồ đem chính mình cùng nàng đặt ở đồng dạng độ cao. Này nhị xu đều là cực mỹ nhân vật, ăn mặc thời thượng, trang dung tinh xảo, ngũ quan tựa trời cao tỉ mỉ tạo hình quá, hoàn mỹ không tì vết. Cẩm thốc diễm lệ, quyến rũ vũ mị mị tới rồi cực hạn, sinh ra yêu hoặc. Nhìn các nàng, Mộ Dung Họa Lâu đều cảm thấy xương cốt tô. Chắc không được Ngô thiếu soái vì Dung Chu, liền phụ thân đều dám ngỗ nghịch. Nếu cùng bình thường danh môn vọng tộc giống nhau, muốn cùng như vậy hai cái di thái thái sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, Mộ Dung Họa Lâu rất là đau đầu. Bất quá, bình thường vọng tộc cũng không sẽ cưới như vậy xảo quyệt phong trần nữ làm thiếp. Chỉ có những cái đó mới phát tích phú thương hoặc là quân phiệt, mới có thể không bận tâm này đó. Ở tiệm cơm trụ nhưng thói quen Mộ Dung Họa Lâu cười hỏi, ngày mai ta liền gọi người thu thập tiểu công quán, lại muộn mấy ngày các ngươi liền có thể dọn đi vào. Trước ủy khuất các ngươi mấy ngày. Dung Chu cùng Hồng Du toàn nói phu nhân tẫn nhưng thong dong, tiệm cơm ở thực hảo. Bạch Vân về thấy không sai biệt lắm, liền kêu phó quan tặng các nàng hồi tiệm cơm. Trở về thời điểm, Bạch Vân về làm các nàng đi trước một bước. Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh ngồi một chiếc xe. Bạch Vân Linh cười hì hì vãn trụ nàng cánh tay, biểu tình khâm phục. Đại tẩu, ngươi xử lý di thái thái sự tình, thành thạo đổi lại là ta, chỉ sợ muốn rủi rẻ, kêu các nàng chê cười. Mộ Dung Họa Lâu không cấm mỉm cười, ta cùng ngươi nhưng bất đồng á, ta là tức phụ, ngươi là khuê nữ. Ta trước kia luôn muốn, nhị đệ như vậy nhiều di thái thái, không có một cái tắc quái, nhị đệ mọi thủ đoạn không tầm thường. Sau lại liền âm thầm lưu ý nàng đối di thái thái lời nói việc làm, học một chiêu nửa thức, để ngừa vặn nhất. Bạch Vân Linh bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Quê quán tam phòng tuy phân ra, lại ở tại một chỗ, lẫn nhau thực thân cận. Bạch gia huynh đệ liền có 13 người, nhiều như vậy ca ca đệ đệ chung, Bạch Vân Linh nhất không thích, cố tình chính là cái kia cùng chính mình một mẹ đẻ ra nhị ca. Nhị ca Bạch Vân Nguyên quản gia tộc sinh ý, ngày thường ít khi nói cười, so đại ca còn có nghiêm túc. Nhưng là hắn lớn nhất chỗ hỏng, đó là Thảo Di Thái Thái. Bất quá mới 30 tới tuổi, hắn đã có 8 Di Thái Thái. Hôm nay sủng cái này, ngày mai sủng cái kia, bảo thủ. Uống qua mực tây tân phái tiểu thư, hướng tới tự do lại chuyên tình hôn nhân, đối cái loại này cũ kỹ nam tử tắc phong thật là phản cảm. Đây là Bạch Vân Linh chán ghét Bạch Vân Nguyên nguyên nhân trí nhất. Nhị tẩu Chân Thị là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, nhìn qua ôn nhu nhã nhặn lịch sự, thủ đoạn lại rất là tàn nhẫn. Nàng đối đại cha mẹ chồng, chị em dâu, cô em chồng, chú em cực hảo, đối đại di thái thái nhóm lại rất không lưu tình, đem các nàng một đám chị đến dễ bảo. Bạch Vân Linh có chút sùng bái nàng. Bạch Vân Linh dưới chân còn có một cái đệ đệ, một cái muội muội, nàng 5-6 tuổi thời điểm, mẫu thân vội vàng yêu thương tuổi nhỏ đệ muội, đối nàng quan tâm thiếu một chút. Nhị tẩu vừa mới vào cửa, đối nàng thực chiếu cố. Sau này nhật tử, thẳng đến nàng xuất ngoại, vẫn luôn cùng nhị tẩu thân cận thực. Đau lòng nhị tẩu, cũng là Bạch Vân Linh chán ghét nhị ca nguyên nhân chi nhị. Đại tẩu, ta trước kia luôn là hận nhị ca Mộ Dung Họa Lâu nhắc tới nhị đệ muội Chân Thị, Bạch Vân Linh liền nhớ tới chuyện cũ, thần sắc cảm đạm đối nàng nói, sau lại ta tưởng nhị tẩu làm được cũng không toàn bộ đối nàng chỉ là đối phó những cái đó di thái thái có ích lợi gì, nàng hẳn là ý đồ thảo nhị ca niềm vui, dù sao chúng ta như vậy gia đình, ly hôn là không thể, không bằng buông dáng người. Mộ Dung Họa Lâu nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, nhị đệ muội là cái xuất sắc nữ tử, nàng luôn có nàng đạo lý. Hãy còn nhớ một năm trước vừa mới trọng sinh đến Lâm Thành Bạch gia, nàng đối cái gì cũng tò mò. Bạch Vân về tiền phu nhân di ảnh, nàng nhìn qua vài lần. Kia mặt mày nàng luôn là cảm thấy dị thường quen thuộc. Sau lại có một lần Bạch Vân Nguyên sinh bệnh, Mộ Dung Họa Lâu đỡ mẫu thân đi thăm, vừa lúc Chân Thị cùng 8 di thái thái đều ở trong phòng. Mộ Dung Họa Lâu nhìn quét các nàng liếc mắt một cái, ánh lửa đất đèn chi gian, nàng rốt cuộc nhìn ra khác thường. Này đó di thái thái, hoặc môi, hoặc mũi, hoặc mắt, hoặc mi, hoặc thần thái, cùng di ảnh thượng Bạch Vân về tiền phu nhân đều có tương tự chỗ. Nàng ở cái kia nháy mắt, rất là đồng tình nhìn liếc mắt một cái nằm ở giường bệnh thượng sốt cao không ngừng Bạch Vân Nguyên. Nàng đều có thể nhìn ra được tới, nhị đệ muội như vậy băng tuyết thông tuệ nữ tử, há có thể không biết nàng có lẽ là biết, chính mình căn bản là tranh bất quá người chết, đơn giản từ bỏ, chuyên tâm đem hậu viện quản lý hảo, thảo đến một cái hiền huệ thanh danh đi. Thời cổ không thịnh hành luyến ái tự do, như vậy bi kịch nếu là qua độ, liền sẽ trở thành trò hề chính là nội trạch. Nói lên tiền phu nhân, mỗi người khen ngợi, không có một chút nàng nhàn ngôn toanh ngữ, cũng không có người đem Bạch Vân Nguyên Di thái thái liên lụy đến trên người nàng, có thể thấy được nàng là cái cỡ nào ẩn nhẫn lại cẩn thận nữ tử. Bạch Vân Nguyên cũng là không phụ một khang thâm tình, một bên tình nguyện ái mộ hắn không nên hy vọng xa vời nữ tử, lại dùng như vậy cực đoan phương thức tới phát tiết. Nhớ tới này đó, mộ dung họa lâu không lắm thổn thức. Bạch Vân về không có trực tiếp hồi biệt thự. Hắn đi nơi nào, mộ dung họa lâu không hỏi. Các nàng về đến nhà, đã mau 10 điểm nhiều. Bạch Vân Linh có chút mệt mỏi, lên lầu tắm rửa, mộ dung họa lâu lại muốn đi nhìn một cái Bạch Vân triển. Hầu gái lại nói, phu nhân, ngũ thiếu gia đi ra ngoài. Mộ dung họa lâu hơi kinh ngạc, nói đi nơi nào sao? Hầu gái lắc đầu. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, rửa mặt trải đầu một phen liền ngủ hạ. Mơ mơ màng màng chung, nghe được lầu hai truyền đến tiếng hô cùng đánh tạp đồ vật thanh âm, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Cách một tầng lâu, nàng đều có thể nghe được Bạch Vân triển thanh âm. Trước 57 rời nhà trốn đi, thượng. Bạch Vân về thư phòng, môn bị một chân đá phá, hoa lê khắc gỗ chắc cổ xưa hoa văn cửa phòng tàn phiến ngang dọc. Nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp trong nhà một mảnh hỗn độn, gỗ đàn kể chuyện bàn bị đỉnh đến cửa sổ, thanh nhung bức màn nửa rũ, phía tây tuyết sắc vách tường bị mực nước bình tập trung, màu đen tù khai, ở trên tường thành một cái đồ án, quỷ diễm tựa dưới ánh trăng nở rộ anh túc, kệ sách chỉnh tề thư từ cửa sổ ném hạ, có rất đi xuống, có bị ngăn lại, phong phiên trang sách, một trận nhẹ xôn xao. Kia trưng bày tàng đao 10 cẩm cách tử ngã xuống đất, chân quý quân đao tứ tung ngang dọc. Người hầu cùng quản gia kinh tủng đứng ở cửa, nhìn Bạch Vân triển nổi điên, ai cũng không dám đi khuyên. Thấy mộ dung họa lâu tới, đều xin giúp đỡ nhìn phía nàng. Bạch Vân triển tấn ti hỗn độn, áo khoác không biết ném ở nơi nào, như thế đêm lạnh chỉ ăn mặc đơn bạc màu trắng áo sơ mi. Áo sơ mi thượng dơ loạn bất ham, bị tiểu sắc nhiễm thấu. Hắn đem đồ vật đều tạp, lại bị án thư vướng một chút, ngã ngồi trên mặt đất, sau một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, trong miệng lại lẩm bẩm. Nhìn xem thứ gì bị ngũ thiếu gia ném xuống đến dưới lầu, toàn bộ nhặt lên tới, đừng lậu nơi này có ta mộ dung họa lâu dặn dò quản gia nói. Quản gia như hoạch đại xá, vội vàng đem người hầu đều phân phát, đi dưới lầu tìm đồ vật. Thư phòng luôn luôn là đốc quân nhất coi trọng địa phương, ngày thường đều là bên người phó quan quét tước, không chuẩn người hầu bước vào một bước. Bị ngũ thiếu gia tạp thành như vậy, quản gia lo lắng ngày mai bị lan đến. Hiện giờ phu nhân đem việc này ôm qua đi, bọn họ cầu mà không được. Mộ dung họa lâu ý đồ đem hắn từ trên mặt đất nâng lên. Hắn thân mình đều mềm, như than bùn lầy, cả người nồng đậm mùi rượu phát mũi. Nàng xử không thượng sức lực, còn kém điểm bị hắn mang theo té ngã. Nàng mơ hồ phỏng đoán, Bạch Vân triển đêm nay lại say, cùng Bạch Vân về cưới Di Thái Thái sự tình có quan hệ. Hắn lịch duyệt còn thấp, không có ăn qua đau khổ, hưởng có tín nhiệm, hành sự quá mức với cấp tiến. Xã hội tệ đoan bính trừ, liền giống tiêu độc nhọt giống nhau, muốn đổ máu đau đớn, thả phi một sớm một chiều có thể sửa đổi. Tam thê tứ thiếp tục quy tồn tại mấy ngàn năm, mà đế chế hủy diệt, dân quốc thành lập, đến nay bất quá 10 năm. 10 năm thời gian, như thế nào có thể thanh trừ mấy ngàn năm bụi bặm? Còn tỉnh sao mộ dung họa lâu chụp hắn mặt, trên mặt đất lạnh, ta đỡ ngươi trở về phòng. Hắn mắt say lờ đờ hơi mở, mê mang nhìn nàng liếc mắt một cái, tiện đà nhếch miệng, lộ ra một cái vụng về tươi cười, là ngươi. Là ta a, nàng cười nhạt, mông lung ánh đèn tựa dưới ánh trăng nở rộ ngọc trâm, thanh âm mềm nhẹ, có thể hay không đứng lên không thể chạm ta kêu người hầu lại đây nâng ngươi. Ta không đi, ta không đi, hắn đột nhiên cao giọng hô, đem nàng hoảng sợ. Hắn dựa vào vách tường nửa ngồi, gắt gao nắm lấy tay nàng, ta không đi, ngươi cũng không chuẩn đi. Giống cái chơi xấu tiểu hải tử, hoàn toàn đã không có ý thức dường như. Nhìn hắn như vậy, mộ dung họa lâu dở khóc dở cười, sự tình gì làm ngươi khổ sở, say đến như vậy. Nàng chỉ là thấp giọng tự nói, lại bị hắn nghe được, tức khắc hô lớn, sự tình gì làm ta khổ sở, mỗi một việc đều làm ta khổ sở, tàn phá, yếu đuối, nhậm người khi dễ, nhưng làm quan giả lại chỉ biết khuyển mã thanh sắc, tranh quyền đoạt lợi, như vậy gia quốc, như vậy chính phủ, ta khổ sở Bạch Vân về cái loại này, có thương có binh, lại chỉ yêu tiền ái sắc. Bọn họ đều là quốc gia tội nhân. Một khang nhiệt huyết về nước, chí khí khó thù mất mát, mộ dung họa lâu tuy rằng không có trải qua quá, lại có thể cảm nhận được cái loại này thống khổ, nhẹ nhàng vô vô hắn mu bàn tay, bọn họ đều là tội nhân, chúng ta trước lên lầu đi, được không? Không, hắn quật cường đem đầu một ngẩng, con ngươi trong trẻo, bình tĩnh nhìn nàng mặt, ta cùng ngươi hảo, ta mới có thể nói cho ngươi, ngươi có bao nhiêu Mỹ? Ngươi tuổi trẻ, ngươi sống ở tân xã hội, vì cái gì muốn bảo vệ cho như vậy vô vọng hôn nhân, bảo vệ cho như vậy một cái tham tài háo sắc nam nhân? Hầu gái bưng canh giải rượu, xấu hổ đứng ở cửa. Mộ dung họa lâu cười khẽ, như cũ hướng hắn, ngươi nói đều đối, chúng ta trước lên lầu đi được không? Trên mặt đất thực lạnh, cửa sổ pha lê bị hắn tạp phá, gió lạnh siêu siêu rót vào. Hắn bởi vì uống xong rượu, cả người khô nóng, Mộ Dung Họa Lâu lại cảm giác lánh đến lợi hại. Bạch Vân Linh cũng bị đánh thức, đi đến cửa thư phòng khẩu nhìn đến Mộ Dung Họa Lâu đã ở chỗ này, mà Bạch Vân triển lại rượu sau không lựa lời. Nàng làm hầu gái trước đi xuống, phu nhân không phân phó không cần lên lầu, sau đó đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng thủ. Nếu là đại ca đột nhiên trở về nhìn đến, sẽ hiểu lầm đại tẩu. Ngũ ca đó là như vậy tính tình, luôn là có thể làm người hiểu lầm. Ngươi như vậy tuổi trẻ, đều không có mãn 20 tuổi thời đại bất đồng, ngươi không phải cũ xã hội nhậm người bài bố thu đông, không phải gia tộc vật hy sinh ngươi như vậy thông tuệ người, nam nhân vì ngươi đã chết đều cảm tâm, ngươi vì cái gì muốn trà đạp chính mình, vì cái gì không cùng hắn ly hôn hắn càng nói càng kích động, từ gia quốc phê phán ngược lại đối nàng yếu đối phê phán, ngươi nếu là chịu nói một chữ, ta mang theo ngươi đi lại làm sao không thể bạch ra những cái đó gông cùm. Xiềng xích, ta chịu đủ rồi. Chúng ta đi nước Mỹ đọc sách, mua một tòa trang viên, ngày mùa hè cưới ngựa đông đạp tuyết. Mộ Dung Họa Lâu nghe này đó hoang đường vô lý nói, không biết nên khóc hay cười. Mà hắn ánh mắt mờ ảo, dường như nhìn thấy xuân hoa xum xuê mỹ thức trang viên. Trúc rào che thượng bò mãn tử đằng hoa, đón gió lay động, trang viên châu ngựa thành đàn, ngũ cốc phiêu hương, cao lớn cây cối trung gian, dùng dây đằng bệnh bàn đu dây, bạch đi phiêu phiêu nữ tử chơi đánh đu. Tinh tế mắt cá chân để trần ở trong không khí lay động, chuông đồng dễ nghe tiếng cười lượn lờ xoay quanh. Chúng ta đi thôi, rời đi cái này địa phương quỷ quái, rời đi cái này núi sông rách nát quốc thổ, rời đi cái này lạc hậu hủ bại xã hội, chúng ta đi đuổi theo tự do, hưởng thụ tình yêu. Hắn thanh âm đột nhiên thấp thuần đi xuống. Nàng cười cười, nói, hảo đi, chúng ta đi, ngươi có thể đi không, ta kêu người hầu tới đỡ ngươi. Tự do cùng tình yêu đối với Bạch Vân triển loại này tiếp thu quá phương Tây văn hóa lại sinh ở thời đại cũ người trẻ tuổi. Là cực kỳ khát vọng. Sinh với cũ xã hội, lại tiếp thu tân thời đại tri thức, hắn tư tưởng cùng theo đuổi xa xa vượt qua thời đại tiến bộ. Thời đại này thỏa mãn không được hắn khát vọng, gông cùm xiềng xích hắn lý tưởng, làm hắn thống khổ bất kham. Liên tính hắn ở thanh tỉnh thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu đều không nhất định có thể đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn rõ ràng, huống chi hắn say mềm nàng không có lãng phí miệng lưỡi, chỉ là thuận theo hắn nói tiếp theo. Hắn lại quay đầu, ôm lấy án thư chân, nước nở nói, ta không đi. Ta không đi, đây là nhà của ta. Đã ái lại hận, đó là hắn loại này nhiệt huyết thanh niên đối tổ quốc cảm tình. Người ca hát cho ta nghe, sướng ho hon the rèn, hắn khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng, con ngươi lượn lờ sương mù. Mộ Dung Họa Lâu xấu hổ, này ca nàng chưa từng nghe qua. Sướng tiếng Trung ca được không, ta sẽ không tiếng Anh, nàng lừa gạt hắn. Không, không, hắn chơi xấu tiêm thanh lệ đều, lại bị phía sau nhu mềm mại lớn lên thanh âm hấp dẫn, dần dần tĩnh xuống dưới. Bạch Vân Linh nhẹ bước đạp ở trường dương nhung thảm. Lạc đủ không tiếng động, tóc dài tùy cửa sổ khẩu phong lưu luyến, nàng giọng hát thanh lệ, dài a ho hẹ giờ the bủy phạ lộ giờ ho a bờ giờ. Hẹ giờ the ở en the en tê lộ tê bờ lây. Hẹ giờ xèo bờ hơ a đi ra tình vợt. En the sở kỳ e xạ giờ nốt lù y ôn dây. Ho, ho on the rèn. Hẹ giờ the ở en the en tê lộ tê bờ lây. Hẹ giờ xèo bờ hơ a đi ra tình vợt. En the sở kỳ e xạ giờ nốt lù y ôn dây. Cho ta một cái ra. Chỗ đó có dê bò dạo chơi, ngựa ở vùng quê thượng buôn đầu, mỗi người đều nói đáy lòng lời nói, mỗi một ngày đều phong cảnh như họa, gia viên, ở sơn dã gian gia viên, bốn phía có ngựa dê bò bước trưởng, mỗi người đều nói đáy lòng lời nói, mỗi một ngày đều phong cảnh như họa. Mộ Dung Họa Lâu nghe tiếng ca miêu tả địa phương, trong lòng buồn bã. Đây là nàng muốn sinh hoạt, rời xa thành thị ồn ào náo động, mặt trời lặn nóng chạy kim, dê bò kết bè kết đội trở về, phong cảnh diễm lệ như họa. Bạch Vân Linh hơi ướt khóe mắt. Bạch Vân triển cuối cùng mệt mỏi, người hầu đem hắn đỡ trở về phòng, nhưng thật ra một đêm an bình. Ngay kế tỉnh thật sự sớm, đem chính mình tỉ mỉ giả dạng một phen, mới đẩy ra xong cửa sổ, làm mới mẻ không khí dũng mãnh vào. Chiến văn pha lê bị mờ mịt nhuộm dần, tựa băng tầm xa mềm nhẹ. Mười điểm, nàng mẫu thân cùng đệ đệ xe lửa liền muốn vào trạm. Mộ Dung Họa Lâu ăn cơm sáng thời điểm, dặn dò người hầu không cần đi quấy rầy Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân triển, làm cho bọn họ ngủ nhiều sẽ, cơm sáng nhiệt. Lại phân phó quản gia mau chóng đem đốc quân thư phòng tu bổ hảo. An bài thỏa đáng, mới mang theo lý phó quan ra cửa. Người đi cha cha, ngũ thiếu gia báo xã có phải hay không xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Họa Lâu ở trên đường cùng Lý Tranh Hồng nói, hoặc là hắn tương đối bản thân, có ai đã xảy ra chuyện. Hắn mượn say phát tiết trong lòng phẫn uất, đối Bạch Vân về hận vô cùng, có thể là đồng ý cấp tiến bằng hưu ham sâu hiểm cảnh, hắn mới có thể đối quan liêu như thế bất mãn. Lý Tranh Hồng nói là, xe lửa chậm 10 phút mới tiến trạm, Mộ Dung Họa Lâu ở trạm đài nhón chân mong chờ. Giây lát nghe được có tiểu cô nương thanh thúy kêu nàng, họa lâu tiểu thư, họa lâu tiểu thư. Theo tiếng nhìn lại, một cái xanh lá mạ quần áo tiểu nha hoàn dùng sức hướng nàng phất tay. Hoa y phụ nhân cùng trai trai nam hải tử đứng ở một bên, giơ tay nhấc chân gian lộ ra quý khí. Mẹ, nửa sầm, trên đường vất vả đi mộ dung họa lâu tiến lên giữ chặt mộ dung thái thái tay, thấp giọng cười nói. Mộ dung thái thái xuyên màu thiên thanh cẩm vân cắt nghiêng khâm áo trên, xanh nhạt trúc tương phi bô váy, sắc mặt đầy đà trắng nõn, tươi cười nhu hòa, 13 tuổi mộ dung nửa sầm kiện màu xanh ngọc tế lông lạc đà trường bào, mặt như trăng tròn, cử chỉ văn nhã hào phóng. Bọn họ chỉ dẫn theo một cái kêu tím la tiểu nha hoàn cùng một cái sức của đôi bản chân phu lên đường. Mẹ, nửa sầm trường cao trên xe, mộ dung họa lâu nhìn mộ dung nửa sầm cười. Kỳ thật nàng trọng sinh lại đây lúc sau, chỉ thấy quá mộ dung thái thái cùng mộ dung nửa sầm một lần. Lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng căn bản không tin cái này nhìn qua bất mãn 30 tuổi phụ nhân, sẽ là mẫu thân của nàng. Mộ dung thái thái giữ chặt tay nàng, ôn nhu cười, lần trước gặp người, đều là nửa năm trước, hắn lại đúng là trường vóc dáng tuổi tác. Mộ dung nửa sầm thẹn thùng cười cười, cũng không nói tiếp. Mộ dung thái thái ngân nga lại nhải, líu lo hỏi mộ dung họa lâu tình hình gần đây. Nàng cũng nhất nhất trả lời. Trở lại biệt thự, đã mau 11 giờ. Người hầu chuẩn bị phong phú cơm trưa, vì thông gia thái thái đón gió tẩy trần. Quản gia lại thần sắc bất an. Mộ dung họa lâu chỉ phải bỏ qua một bên mẫu thân, làm người hầu hạ trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút ăn cơm. Mới cùng quản gia đi tây thính. Phu nhân, ta vừa mới nhìn thấy ngũ thiếu gia đi ra ngoài, trong tay xách theo cái đại cái dương, ta hỏi hắn một câu, hắn liền phát hỏa quản gia nói, phu nhân, ngũ thiếu gia giống như muốn chạy trốn đi. Mộ dung họa lâu thần sắc đột biến. Trước 58 giờ nhà trốn đi, chung. Mộ dung họa lâu xoay người, hô lý phó quan, phong tỏa sở hữu bến tàu cùng nhà ga, muốn mau ngăn lại ngũ thiếu gia nàng cảm thấy đau đầu. Từ trước ở Lâm Thành khi, Bạch Vân Triển đó là như vậy tùy hứng bất hảo tính tình. Chính là hiện giờ hắn, càng thêm cấp tiến, làm nàng lo lắng. Đọc qua sách sử liền biết, cái này niên đại tự do cùng tín ngưỡng, phải dùng máu tươi tới đổi. Bạch Vân Linh bồi mộ dung thái thái nói chuyện, hầu gái liền đem đồ ăn dọn xong. Lý phó quan sau khi ra ngoài, mộ dung họa lâu liễm hảo tâm tự bồi mộ dung thái thái cùng mộ dung nửa sầm ăn cơm, thỉnh thoảng cho bọn hắn thêm đồ ăn. Nói thông ra thái thái có đại tẩu lớn như vậy nữ nhi, người khác nhất định không tin. Bạch Vân Linh cười, nếu là đi ra ngoài, người khác nói chính xác các ngươi là tỉ muội. Mộ dung thái thái ra thịt tịnh bạch, quần áo giả dạng lại khéo léo, 36-7 tuổi người, nhìn qua bất quá 20 tuổi. Nhưng mộ dung họa lâu cùng nàng lớn lên không rất giống. Mộ dung thái thái đôi mắt nghiêng trường, khỏe mắt hơi tiểu, ngưng mắt nhướng mày gian phong tình vạn trùng. Môi đỏ đấy đà gợi cảm, nàng quần áo trang trọng, tươi cười ấm áp, mới giảm vài phần yêu dã. Mà mộ dung họa lâu đôi mắt mượt mà, lăng môi kiểu mà mỏng, trời sinh thanh nhã. Ngược lại mộ dung nửa sầm kế thừa mộ dung thái thái mị nhãn, còn tuổi nhỏ ôn nhã trung hơi mang văn nhược, là cái tuyệt mỹ thiếu niên. Mộ dung họa lâu nhớ tới Lý Phương Cảnh, hắn niên thiếu thời điểm bị ngộ nhận vì nữ hài tử, đại khái so mộ dung nửa sầm còn muốn xinh đẹp đi. Bạch Vân Linh khen làm mộ dung thái thái tâm duyệt, nàng ôn thuần cười, lục tiểu thư thật sẽ nói cười. Mẹ nhìn qua đích xác thực tuổi trẻ mộ dung họa lâu nói, mẹ, quá mấy ngày chúng ta đi làm sườn xám. Du Châu có cái sư phụ già, sườn xám làm được cực hảo, ta làm người thỉnh hắn tới Linh Nhi cũng cùng nhau, chúng ta ba cái làm mấy bộ giống nhau như lúc, xuyên đi ra ngoài, chắc chắn có người nói, đây là ai ra ba cái khuê nữ, như thế xinh đẹp. Bạch Vân Linh nhảy nhót, hảo a. Mộ dung thái thái lại liếc nàng liếc mắt một cái, ra vẻ giận bực, ta và các ngươi xuyên giống nhau, gọi người chê cười lao yêu tinh nàng là mộ dung láo thái gia đệ tam nhậm tục huyền thái thái, 17 tuổi liền gả cho hơn 50 tuổi mộ dung láo thái gia. Tuy rằng nữ nhi đều gả chồng, bất mãn 40 tuổi nàng bảo dưỡng thỏa đáng, như cũng là phồn hoa nở rộ thanh xuân dung mạo. Mộ dung gia không tính đặc biệt giàu có, nhưng là tông tộc khổng lồ, quy củ cực nghiêm. Mộ dung láo thái gia muốn cưới nàng làm chính thất thái thái thời điểm, tông tộc lấy bọn họ hai người tuổi cách xa vì tử, mọi cách cản trở. Tuy rằng cuối cùng lão thái gia lực bài chúng nghị cưới nàng, tông tộc người lại không lắm đãi thấy nàng. Nàng luôn là sợ người khác nói xấu, đối chính mình mỗi tiếng nói cử động đều châm trước cẩn thận. Hai mươi mấy tuổi thời điểm, nàng sẽ không bao giờ nữa xuyên hoa đoàn cẩm thốc diễm lệ xiêm y đi hề. Mộ dung họa lâu cùng Bạch Vân Linh đều nở nụ cười. Vừa mới ăn cơm, Bạch Vân về bên người Chu phó quan trở về cùng mộ dung họa lâu nói, đốc quân nói, buổi chiều có chút việc, đuổi không trở lại. Chậm trễ thông gia thái thái cùng mộ dung thiếu gia, làm thông gia thái thái thứ lôi đốc quân buổi tối trở về ăn cơm. Mộ dung họa lâu gật đầu, sau đó phân phó quản gia buổi tối bị mấy thứ đốc quân thích ăn đồ ăn. Mộ dung thái thái nghe được đốc quân buổi tối trở về, yên lặng con ngươi hiện lên che giấu không được hoảng loạn. Nàng thần sắc sợ hãi bị Họa Lâu nhìn ở trong mắt, đáy lòng hơi kinh ngạc. Mộ Dung Thái Thái cùng Bạch Vân về tuổi sắp xỉ, lại đều là Lâm Thành người. Hai người bọn họ có thể hay không từ trước nhận thức. Buổi chiều thợ thủ công tới tu bổ Bạch Vân về thư phòng, Mộ Dung Họa Lâu đi không khai, làm Bạch Vân Linh mang Mộ Dung Thái Thái cùng Mộ Dung nửa sầm đi Du Châu trong thành đi dạo, cửa hàng bách hóa mua vài thứ. Mộ Dung Thái Thái nói mệt mỏi, muốn ngủ sẽ. Mấy ngày xe lửa là rất khiến người mệt mỏi, Mộ Dung Họa Lâu tự mình mang theo bọn họ đi chuẩn bị tốt trong khách phòng. An bài mẫu thân cùng đệ đệ nghỉ ngơi, nàng mới xuống lầu. Bạch Vân Linh vẫn luôn ở phòng khách chờ nàng, vội về tay nàng, áp lực thấp thanh âm lo âu bất an. Đại tẩu, Lý Phó Quan còn không có trở về sao, tìm được Ngũ Ca không có? Nàng biết Bạch Vân triển đào tẩu, làm nàng bên người Phó Quan Trương Căn đi tìm. Trương Phó Quan đi ra ngoài nửa cái buổi sáng, vô nửa điểm tin tức, này càng làm cho nàng kinh hãi. Mộ Dung Họa Lâu trở về, quản gia tự nhiên sẽ nói cho nàng, Bạch Vân Linh vừa mới ở trên lầu nhìn Lý Phó Quan vội vàng đi ra ngoài. Họa Lâu lông mày và lông mi hơi tần, Lý Phó Quan không có trở về Linh Nhi. Ngươi có biết hay không Ngũ Đệ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta gần nhất vẫn luôn không ở nhà. Bạch Vân Linh ánh mắt bị lệ ý nhiễm đến trong suốt, thần thái lại ảm, hắn liền ngươi đều không có nói cho, sao lại cùng ta nói hắn tổng khi ta là tiểu hài tử. Đừng nóng nội, ta gọi người đi ngăn cản, hắn buổi sáng mới đi, như vậy điểm công phu còn đi không ra đốc quân địa bàn. Mộ Dung Họa Lâu nhẹ ôm nàng tức hẹp bả vai, móc ra khăn thế nàng lau nước mắt. Bạch Vân Linh trong lòng hoảng vô cùng, nước mắt tựa dưới hiên giọt mưa, cuồn cuộn rơi xuống. Như thế nào đều ngăn không được. Khuyên nửa ngày, Bạch Vân Linh mới đi nghỉ ngơi đề thanh. Nước mắt tẩy quá, điểm sơn con ngươi tựa màu đen mã não, dạng dỡ lưu chuyển nhàn nhạt quang hoa. Thợ thủ công đem thư phòng vách tường phấn, cửa kính bổ, rũ xuống vải mảnh thay đổi. Án thư, kệ sách cùng 10 cẩm cách tử công nghệ hoàn mỹ, không gì hư hao. Trang tân hoa khắc gỗ hoa đích tôn, trường dương nhung thảm không dính bụi trần. Tuy rằng cực lực cầu tinh, vẫn là theo trước bất đồng. Không có khả năng giấu đến quá Bạch Vân về. Tổn thất lớn nhất là Bạch Vân về thư. Ngày hôm trước Mộ Dung Họa Lâu ở cửa hàng bách hóa đào đến một tôn pha lê bể cá, trứng ô tô lớn nhỏ, tựa trong suốt hồ nước. Nàng trang trí nhan sắc mỹ lệ mưa nhỏ hoa thạch lấp nền, hai cây hồng ngọc thạch san hô điểm xuyết, màu xanh lục tợ lặt tiệp rong biển ở thanh triệt trong nước hoàn bãi. Chờ thêm mấy ngày được nhàn, nàng dự bị lại đi mua chút cá cảnh nhiệt đới, đó là cái loại nhỏ đáy biển thế giới. Trong nhà trong phòng khách còn không có tìm được thích hợp phóng lớn như vậy bể cá địa phương. Mộ Dung Họa Lâu khiến cho người đem nó bày ở trong sân. Kia bể cá, đối diện Bạch Vân về thư phòng cửa sổ. Không ít thư rơi vào bể cá chung, bị thủy tẩm đến chữ viết mơ hồ. Cái này niên đại in ấn kỹ thuật nguyên bản liền không hảo. Quản gia đưa cho nàng nhìn khi, nàng vỗ chán không nói gì. Nàng không phải ái thư người, từ trước cán thư kệ sách luôn là lung tung rối loạn. Mà Bạch Vân về kệ sách, dường như trưng bày quán giống nhau chỉnh tề sạch sẽ, phân loại bày biện, bìa sách thanh khiết. Trang sách tàn phá chỗ cũng thật cẩn thận bổ thượng. Hắn coi tàng thư như chân bảo. Này đó thư, còn có không ít là hắn lưu học khi giáo tải. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa không giống tầm thường. Bạch Vân về buổi chiều 4 giờ mới hồi biệt thự. Bước chân nhẹ nhàng, thân hình vĩ ngạ, lại che giấu không được đáy mắt mệt mỏi cùng mắt túi bóng ma, áo dài thượng mùi thuốc lá cực đùng. Suốt đêm thức đêm, dùng thuốc lá nâng cao tinh thần nam nhân, đó là như vậy mất tinh thần hơi thở. Nhìn ở hắn trong thư phòng sửa sang lại kệ sách Mộ Dung Họa Lâu, hắn mày rậm hơi ninh. Đốc quân đã trở lại Mộ Dung Họa Lâu nhàn nhạt hướng hắn cười. Mượn thư xem sao Bạch Vân về đến gần, đem nghi vấn nói. Hắn tùy tiện nhìn quét liếc mắt một cái kệ sách, lược hiện mệt mỏi đôi mắt nháy mắt bạo nộ gió nổi mây phun, sắc bén nhìn gần nàng, sao lại thế này? Trên kệ sách bày biện trình tự loạn đến thái quá, hơn nữa thiếu rất nhiều buồn. Mộ Dung Họa Lâu chỉ trang nhìn không thấy. Cử trọng nhược khinh đem tối hôm qua Bạch Vân triển say mềm uống say phát điên, sáng nay rời nhà trốn đi sự tình trải qua, đúng sự thật nói cho Bạch Vân về, còn nói, Lý Phó Quan đã đi ngăn cản, lúc này đều không có trở về phục mệnh, ước chừng là tìm được rồi. Bị hắn ép hỏi khi, nàng thần thái tự nhiên, bằng phẳng đáp lời, hắn trong đầu hiện lên một tia khen ngợi, tiện đà lại nghĩ tới tối hôm qua đông đảo mưu sĩ đối nàng sau lưng thân phận suy đoán, này lũ thưởng thức hóa thành đề phòng, chiếm cứ ngực. Chỉ là như vậy một ban khoan. Thần sắc nhưng thật ra hòa hoan xuống dưới. Nàng là nội địa nhà giàu tiểu thư, tại gia tộc học đường niệm mấy năm tiểu cũ thư. 13 tuổi sau bỏ học, đi theo nàng mẫu thân học châm chức nữ hồng, hiếm khi lộ diện, 15 tuổi gả vào Bạch gia, khiêm tốn dịu ngoan, mẫu thân nguyên bản không hài lòng nàng, rồi sau đó cũng phi thường thích nàng. Gả vào Bạch gia, nàng cũng là bó chân khuê các, không đạp xã giao vòng một bước. Bạch gia người khác sẽ khuyên nàng kết giao chút bằng hữu, mà Bạch lao gia tử cũ kỹ thủ cửu. Thích Mộ Dung Họa Lâu như vậy yên lặng tính cách. có lão gia tử chống lưng, trong nhà xã giao nàng cũng không nhúng tay, suốt ngày ở khuê phòng viết chữ, vẽ tranh, thêu hoa, đánh đàn. Tân xã hội phong, thổi không tiến nàng tú phòng. Tới Du Châu trước mấy tháng, nàng bệnh nặng một hồi. Tỉnh lại sau, bên không có gì thay đổi, lại thích xem náo nhiệt. Nghe diễn, uống trà, còn sẽ cùng về nước nhàn rỗi ở nhà Bạch Vân trưng bày đi dạo chợ đêm. Không ảnh hưởng toàn cục yêu thích, người nhà cũng không phản đối. Nàng mới 18 tuổi, cái nào người trẻ tuổi không yêu náo nhiệt. Bạch Vân về lục tục phái người hồi Lâm Thành tìm hiểu nàng tin tức, này đó là chuyển quay lại tới toàn bộ. Chính là tới Du Châu vị này phu nhân, cũng không giống ngăn cách với thế nhân mười mấy năm người. Tây Dương chuyển tới ăn mặc chi phí, nàng cực kỳ quen thuộc. Bạch Vân về không có chính mắt gặp qua, nhưng là cấp dưới lại nói qua vài lần, hán phu nhân, thương pháp tinh chuẩn. Đây mới là Bạch Vân về đối nàng duy nhất hoang mang địa phương. Nàng nếu là bị người đánh cháo, tự nhiên hẳn là cẩn thận, liền tính sẽ nổ súng, cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc cùng Lâm Thành vị kia kém quá lớn, quá đáng chú ý, làm người ta nghi ngờ, nếu liền tính nàng bản nhân, nàng ở ẩn những năm đó, lại làm cái gì kia thương pháp lại là người nào sở thụ. Tìm được rồi hắn, trực tiếp đưa về Lâm Thành Bạch Vân về ngự khí như cũ âm lãnh, hắn như vậy nháo, chưa chừng làm ra sự tình gì. Có bất chấp gì, gia tộc bên kia ta công đạo không dậy nổi. Mộ Dung Họa lâu rũ mắt chưa ngữ. Nàng lui đi ra ngoài, Bạch Vân về tắm rửa thay quần áo, hơi hơi mị một cái giờ, liền nghe được quản gia nói dưới lầu ăn cơm. Bạch Vân về xuyên kiện xanh thảm sắc nho sam, phong tư lỗi lạc, chỉ là thái dương nhiễm màu bạc, đáy mắt thêm thanh sương. Mặc kệ là xuân phong đắc ý vẫn là chí khí chưa thủ, đều ai bất quá năm tháng vội vàng. Nhà ăn một góc, nữ tử thấp giọng nói cái gì, thanh âm mềm nhẹ ôn hòa. Bạch Vân về đi vào thời điểm, Mộ Dung Họa lâu vội đứng dậy nghênh hắn, cười đem nàng mẫu thân cùng đệ đệ giới thiệu cho hắn. Kia phụ nhân gương mặt mượt mà, da thịt trắng nõn, dáng sắc hoa linh chủ quần áo, có vẻ đoàn trang ôn đôn. Chỉ là kia nghiêng lớn lên con người, như cũ như thu thủy chạm chạm, vũ mị động lòng người. Tuy là lão luyện thâm trầm, Bạch Vân về cũng khó nén kinh ngạc, vánh tay háo. Mộ Dung Thái Thái khuê danh kêu Tô vánh tay háo. Nàng nguyên bản liền hơi mang thấp thỏm, bị hắn một ngữ nói ra tên húy, mãn mắt xấu hổ, hai di không cấm ửng đỏ. Nguyên bản tưởng cường căng hào phóng tiếng kêu đốc quân, giờ phút này lại toàn bộ nghẹn ngào ở hầu, lẩm bẩm không thành ngữ. Bạch Vân về kinh giác nói lỡ, lại thấy Mộ Dung Họa lâu cùng Bạch Vân Linh khiếp sợ, Mộ Dung Thái Thái co quắp, lanh lảnh cười, hiện tại không thể kêu ngươi khuê danh. Thông gia Thái Thái sau đó đối Mộ Dung Họa lâu nói, ta thật không biết, nguyên lai ngươi là nàng nữ nhi chúng ta đánh tiểu liền nhận thức, cùng trường niệm hảo chút năm thư. Mộ Dung Họa lâu kéo dài cười, đáy lòng lại sinh ra khác thường tới. Bạch Vân về lòng dạ sâu không lường được, lại ở mẫu thân trước mặt như vậy thất thố. Bọn họ quan hệ, không nên chỉ là cùng trường đi. Trước 59 rời nhà trốn đi, hạ. Hơn nửa ngày công phu, Mộ Dung Thái Thái xấu hổ thần sắc mới chậm rãi liêm đi. Người hầu từng đạo thượng đồ ăn, Bạch Vân về nhân cơ hội đánh giá Mộ Dung Thái Thái cùng Mộ Dung Họa lâu số mắt, tựa hồ tưởng nhìn ra một chút cái gì. Giây lát, hắn ánh mắt đột nhiên dừng ở Mộ Dung Họa lâu trên mặt, thâm thúy con ngươi hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ sau kinh ngạc. Mộ Dung Họa lâu bị hắn nhìn đến pha không được tự nhiên. Mộ Dung Thái Thái tựa hồ minh bạch tâm tư của hắn, xấu hổ mang theo vẻ xấu hổ, không chô dung thân rũ mắt. Đồ ăn đã thượng tề, Bạch Vân về cười làm đại gia động đũa. Âm thầm điều tra Mộ Dung Họa lâu khi, biết được nàng 13 tuổi từ tộc học, từ đây du du trong nhà. Hắn khi còn nhỏ cùng Mộ Dung gia công tử tiểu thư đều có lui tới, biết Mộ Dung gia cũng không phải cái loại này chống lại mới phát sự vật thông thái dởm nến ép gia đình. Nhà bọn họ vài vị thông tuệ tiểu thư đều ra ngoài đọc sách, thậm chí du học. Cô nhóm đều có thể lưu học hải ngoại, vì sao cố tình đem Mộ Dung Họa lâu dưỡng thành đại môn không gia nhị môn không mại kiểu cũ nữ tử. Nàng thân hình tuy nhỏ nhắn mềm mại, nhưng gương mặt hồng nhuận trắng nõn, cũng không bệnh hay. Thâm cư không phải vì trị liệu bệnh hiểm nghèo. Cử chỉ văn nhã, tướng mạo thanh tú, cũng coi như tiểu mỹ nhân. Xã hội không khí khi đó liền có chút khai hóa, làm Mộ Dung Họa lâu ra tới cùng môn đỉnh tương đối nhân ra nhiều đi lại, tương lai cũng có thể tìm môn hảo quan hệ thông gia. Hơn nữa, lúc ấy Lâm Thành rất nhiều mọi người đều nói làm như vậy. Cho nên hắn không rõ Mộ Dung gia vì sao phải đem nàng giấu kín. Thẳng đến nhìn thấy Mộ Dung Thái Thái, lại xem Mộ Dung Họa lâu cặp kia ánh con người, hơi kiểu cánh ngôi. Hắn đẩy ra mây mù, đột nhiên minh bạch Mộ Dung gia khổ tâm cùng không thể nơi hà. Mọi người đều im ắng, trên bàn cơm có chút áp lực. Mộ Dung Họa lâu nhìn quanh liếc mắt một cái, ấm áp mà nở nụ cười, cấp Mộ Dung Thái Thái gắp đồ ăn, cười nói, mẹ, đây là hải sản, ngài nếm thử có phải hay không cùng nội địa cá sông một cái mùi vị. Sau đó lại cấp Mộ Dung nửa sâm kẹp. Bạch Vân Linh thấy đại tẩu cười đến tự nhiên điềm nu, trong lúc lơ đãng bị kéo, cũng mở miệng đầu thú vài câu. Bạch Vân về ngẫu nhiên phụ họa, lại không đề cập tới khi còn nhỏ Lâm Thành sự tình, Mộ Dung Thái Thái mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần sắc hòa hoãn xuống dưới, tươi cười đôn nhã trang trọng. Bạch Vân về cũng phải hỏi vài câu Mộ Dung Nửa Sầm việc học. Mộ Dung Nửa Sầm tuy thẹn thùng, lời nói lại lo dịp rõ ràng, đối Bạch Vân về vấn đề có thể trả lời đến giờ tử thượng, làm Bạch Vân về rất là thích. Đứa nhỏ này tương lai phi vật trong ao, Bạch Vân về đối Mộ Dung Họa Lâu nói. Họa Lâu tươi sáng cười, đối Mộ Dung Nửa Sầm nói, cảm ơn đốc quân khen a. Mộ Dung Nửa Sầm ngoan ngoãn mà nhỏ giọng nói lời cảm tạ, trong lòng lại hơi hơi nói thầm, không phải tỷ phu sao, vì sao kêu đốc quân, bất quá mâu thân cùng tỷ tỷ đều là như thế này kêu, hắn liền biết không sẽ làm lỗi, chỉ là hắn không hiểu lắm mà thôi. Không khí hòa hợp rất nhiều. Cơm trưa ăn xong, liền nghe được trong viện cửa sắt bánh xe trục kéo kẹt một tiếng, triền chi cửa sắt khai, ô tô xử tiến vào. Bạch Vân về sắc mặt hơi lạc. Mộ Dung Họa Lâu biết là Bạch Vân triển đã trở lại, sợ Bạch Vân về giờ phút này phát hỏa, làm khách nhân xấu hổ. Nàng vội đứng dậy, nói, là ngũ đệ đã trở lại, đi ta đi nhìn một cái. Không đợi Bạch Vân về đáp ứng, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng rời đi bàn ăn. Đi được cấp, và áo khẽ nhếch. Ngoài cửa truyền đến Bạch Vân triển phẫn nộ tiếng hô. Mộ Dung Họa Lâu thấp giọng nói câu cái gì, Bạch Vân triển mới dần dần bình ổn. Bạch Vân triển theo Mộ Dung Họa Lâu vào nhà, hai tấn phong trần mệt mỏi. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Thái Thái, lại cười nói, thông gia Thái Thái tới hôm nay đến sao? Nay Bạch gia năm thiếu, Mộ Dung Thái Thái chỉ là nửa năm trước đi cấp Mộ Dung Họa Lâu đưa sinh nhật lễ, trong yến hội gặp qua một lần. Hơn nửa năm không thấy, hắn như cũ như vậy mảnh khảnh, cả người lộ ra phong lưu không kềm chế được, thái độ ôn hòa. Nàng cười cười, hôm nay mới đến, ngũ thiếu gia. Người hầu thêm một bộ chén, Bạch Vân triển ngồi ở Bạch Vân Linh bên người. Bạch Vân về tuy rằng không có liếc hắn một cái, thần sắc cũng không thấy tức giận. Cơm tất, bọn họ vài người bồi Mộ Dung Thái Thái ngồi nói chuyện phiếm. Mộ Dung Họa Lâu tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, cùng Lý Phó Quan ở dưới hiên nói chuyện. Đại khái là hai việc. Một cái ngũ thiếu gia lưu học nước Đức khi đồng học, tiêu Bành Bổ Chi, Bành gia thứ năm tử, Hàng Châu người, trong nhà làm sợi bông sinh ý, Bành gia từ Nhật Bản tiến cử tân thiết bị, sinh ý cực hảo, là Hàng Châu sa nghiệp long đầu. Giang Chiết Đốc quân viên Hoa Cử thê đệ cũng là Hàng Châu người, coi trọng sa nghiệp này khối, tưởng từ Bành gia trong tay phân lợi. Chính là Bành gia đã ở thị trường thành khí hậu, viên thê đệ bồi không ít tiền, nhà máy bị bắt đóng. Hắn cho rằng là Bành gia hại hắn, liền thả ra lời nói, sớm hay muộn muốn thu thập Bành gia. Hai tháng trước, Bành gia đại thiếu gia đột nhiên bị bắt cóc, Bành gia giao một tuyệt bút tiền chuộc, mới đưa người lộng trở về. Chính là không biết làm sao vậy, về nhà sau không quá mấy ngày liền xin ốc. Bành đại thiếu là Bành gia trẻ tuổi trụ cột, Bành gia lão gia tử khí bất quá, liền đi canh gác thính báo án phu nhân. Ngài biết Giang Chiết canh gác thính điều tra ra bọn bắt cóc là ai sao? Bành Bổ Chi Mộ Dung Họa Lâu hỏi. Lý Tranh Hồng hơi ngạc, ngài như thế nào biết? Nay còn không đơn giản đã hại chết Bành gia đại thiếu, đồng thời vu oan cấp Bành gia năm thiếu, nhất cử diệt Bành gia hai cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn con nối dõi, Bành gia không phải chậm rãi suy sụp đi xuống sao? Mộ Dung Họa Lâu nói. Ngài thật thông tuệ, Lý Tranh Hồng tán thưởng, lại nói, Bành gia là Hàng Châu hương thân, làm giàu so sớm. Phú bất quá tam đại, Bành Bổ Chi huynh đệ giữa, phần lớn là trầm mê thuốc phiện, đánh bạc, chơi gái ăn chơi chắc táng công tử, chỉ có đại thiếu cùng Bành Bổ Chi tương đối tiền đồ. Bành Bổ Chi bỏ tù sau, Bành lao gia tử cũng nhìn ra đối phương xấu kế. Đại thiếu đã tính phế nhân, vô luận như thế nào đều phải giữ được năm thiếu, liền khắp nơi nhờ người, hoa không ít tiền tiêu uổng phí, bán một nửa nhà máy. Bành gia bán đi nhà máy, bị viên đốc quân thê đệ công khai mua đi. Bành Bổ Chi vẫn là bị phán giam cầm 30 năm trọng hình. Bành gia muốn lật lại bản án, không biết như thế nào chắc trở. Thác đến nhà của chúng ta ngũ thiếu gia nơi này, ngày ấy ngũ thiếu gia nguyên bản tưởng cùng đốc quân nói chuyện này, chính là đốc quân vừa trở về liền mang theo hai cái gì thái thái. Ngũ thiếu gia trong lòng oán hận, nói đốc quân cùng viên đốc quân giống nhau, quan lại bao che cho nhau, trầm mê khuyển mã thanh sắc. Hắn giận dỗi, liền tưởng một mình đi Hàng Châu, vì Bành năm thiếu hòa giải. Mộ Dung Họa Lâu thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, từ xưa dân không cùng quan đấu cái này, Bành gia thiếu một phần ẩn nhẫn, quay đầu lại ta cùng đốc quân nói một chút đi. Nghe một chút đốc quân ý tứ. Dù sao cũng là ngũ thiếu gia hảo bằng hữu, có thể giúp đỡ một phen. Còn có một kiện đâu. Du Châu Nhật báo cái kia chủ bút, kêu không nói gì, bị người ám sát chưa toại, chúng hai thương, hiện tại ở bệnh viện. Lý Tranh Hồng nói, ngũ thiếu gia nhất sùng bái không nói gì. Không nói gì gần nhất ngôn luận, rất nhiều đều là nhằm vào đốc quân, ngũ thiếu gia hắn cho rằng là đốc quân phái người hạ tay. Ánh trăng như bạc trang, điểm xuyết biệt thự trước bồn hoa, sơn trà khai chính thịnh. Tuyết sắc bạch bảo châu, huyết sắc cười thiên hồng, kim sắc mỹ nhân ngọc, hồng nhạt đồng tử mặt, tư thái quyến rũ, vì lạnh lẽo thu đêm thêm liễm diễm. Quỳnh hoa khắp nơi, tựa một tầng bạch sương, Mộ Dung Họa Lâu tay đông lạnh đến có chút cương, tay áo đế hàn thấu. Trở lại nhà ở, bọn họ như cũ ngồi nói chuyện. Mộ Dung Họa Lâu cũng ngồi xuống, tiếp nhận hầu gái đưa qua sữa bò hồng trà, nhẹ nhàng hạp. Đông cứng tay mới dần dần linh hoạt vài phần. Mẹ bọn họ đánh xe mệt mỏi, không bằng sớm một chút nghỉ tạm đi. Mộ Dung Họa Lâu nói, mẹ còn muốn ở chỗ này trụ một đoạn nhật tử, có rất nhiều công phu nói chuyện. Đại gia liền cười tan đi. Nàng bôi Mộ Dung Thái Thái lên lầu, Mộ Dung Thái Thái giữ chặt nàng, nói, thật nhiều năm ngươi đều không có cùng mẹ ngủ, đêm nay chúng ta nương hai một cái ổ chăn, nói chuyện riêng tư. Họa Lâu hơi kinh ngạc, có chút hy vọng cũng có chút sợ hãi, nàng căn bản là không phải Mộ Dung Thái Thái nữ nhi. Nghĩ nghĩ, nàng nói, kia ngài đi ta trong phòng, ta cái kia giường rất lớn, ngài này giường có chút tế. Mộ Dung Thái Thái thần sắc hơi ảm, đốc quân không nghỉ ngươi trong phòng sao? Nàng không nghĩ tới tầng này, trong lúc nhất thời nghẹn lại. Ngươi đều tới nhanh như vậy nửa năm, đốc quân đều không nghỉ ngươi trong phòng. Mộ Dung Thái Thái thanh âm có chút ngạnh, ngươi đứa nhỏ ngốc này. Mẹ nàng vội vàng đánh gãy Mộ Dung Thái Thái, nhu mềm cười, này không phải một hai câu lời nói có thể nói thanh như vậy, ngài đi trước ta trong phòng ngủ hạ. Ta tìm đốc quân nói điểm sự tình, quay đầu lại ta cùng ngài nói tỉ mỉ. Mộ Dung Thái Thái sờ sờ tay nàng, cái mũi phiếm toan, đầy ngập đau lòng, ôn nhu nói, hảo, quay đầu lại chúng ta lại nói. Bạch Vân về ở thư phòng sửa sang lại hỗn độn kệ sách. Mộ Dung Họa Lâu tựa phó quan giống nhau, đứng ở hắn phía sau, đem Bạch Vân triển sự tình lời ít mà ý nhiều giao đái rõ ràng. Bạch Vân về nghe xong, buông quyển sách trên tay, bật lửa một chi xì gà, ỉ ở cửa sổ lẳng lặng hút mấy khẩu. Nghiêng dựa xong cửa sổ, liền có thể nhìn thấy dưới lầu Mộ Dung Họa Lâu bố trí cái kia bể cá, đại mà cổ quái. Dưới lầu phòng khách ánh đèn bao phủ, sắc thái sặc sỡ đá vũ hoa đáng ra diễm lệ gọn sóng, tựa vân cẩm nếu hà vân, đẹp không sao tả xiết. Một hồi đầu, nàng cổ tay trắng non tái tuyết, mắt đẹp như tơ, Bạch Vân về thần sắc hơi hoãn, thấp giọng nói, lại đây. Mộ Dung Họa Lâu mấy nghi nghe lầm, nhìn hướng hắn. Ánh trăng liễm đi hắn trên trán năm tháng hoa văn, cao lớn thân hình tựa sơn rắn chắc vĩ ngạ, có thể vì nàng cung cấp một cái kiên định dựa vào. Lại đây hắn lặp lại nói. Mộ Dung Họa Lâu ngoan ngoãn đi qua đi. Nàng thái dương thấm nhã ưu hương ở hắn ngực lượn lờ, hắn nâng lên nàng nhỏ nhắn mềm mại cằm, tinh tế đánh giá nàng mặt mày. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc, hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, trong mắt xẹt qua khó có thể bắt giữ đồng tình. Nhẹ kén đầu ngón tay nâng nàng cằm, có chút thô lệ vớt ve tê dại, Mộ Dung Họa Lâu con ngươi càng thêm trong trẻo, thon dài nùng lông mi hơi lóe. Thả nàng cằm, hắn khẽ vuốt nàng lạnh hoạt tóc đen, thương xót nói, đáng thương hải tử. Mộ Dung Họa Lâu không thể hiểu được. Hắn cái này động tác, loại này ngữ khí, như thế nào như vậy giống trưởng bối đối van bối đáy lòng hiện lên một tia tạp nghiệm, nàng mạc danh hơi dùng mình. Bất quá, mẫu thân nghe được Bạch Vân về không có nghỉ ở nàng trong phòng, lộ ra là bi thiết ánh mắt, mà không phải vui mừng, cho nên nàng hẳn là không phải Bạch Vân về tư sinh nữ đi. Đúng vậy, Bạch Vân về ở Mộ Dung Thái Thái trước mặt thất thố thời điểm, Mộ Dung Họa Lâu trong lòng hiện lên, đó là này xấu xa ý niệm, nàng có phải hay không Bạch Vân về tư sinh nữ, tuy rằng cái này ý niệm không hề căn cứ. Nàng cười cười, con ngươi hiện lên một chút bất đắc dĩ. Bành gia năm thiếu, nếu là hắn bằng hữu, ta sẽ gọi người đi thăm thăm tình huống, sau mấy ngày nói cho ngươi. Bạch Vân về nói, một câu không đề cập tới không nói gì bị ám sát việc. Mộ Dung Họa Lâu yên lòng, hắn nếu đáp ứng đi thăm tình huống, tự nhiên là làm tốt hỗ trợ chuẩn bị, không nói gì nếu là đã chết, lấy hắn ở tin tức giới lực ảnh hưởng, sở hữu đầu mâu đều sẽ thẳng chỉ Bạch Vân về. Cho nên, không có khả năng là Bạch Vân về xuống tay. Dựa mặt trải đầu hảo trở lại phòng khi, Mộ Dung Thái Thái đang ở phiên nàng gác trên đầu giường một quyển thơ cổ. Mẹ con hai người cùng ổ chăn nằm xuống, Mộ Dung Họa Lâu có thể cách áo ngủ cảm giác được nàng da thịt tấm áp, đáy lòng lướt qua nhợt nhạt tấm áp. Sống hai đời, nàng lần đầu tiên cùng người khác cùng giường mà ngủ. Họa Lâu, kỳ thật mẹ ngàn dặm xa xôi tới Du Châu, cũng không phải chỉ cần vấn an ngươi, là có hai kiện quan trọng sự cùng ngươi nói. Mộ Dung Thái Thái thanh âm mang chút nghiêm túc. Chương 60 mẫu thân phó thác. Vừa nghe Mộ Dung Thái Thái như vậy thận trọng miệng lưỡi, Mộ Dung Họa Lâu cảm xúc hơi liễm, nghiêng người nhìn nàng, thanh âm thấp huyền, mẹ, ngài nói, ta nghe. Mộ Dung Thái Thái nhấp môi hơi cân nhắc, đơn giản ngồi dậy khoác thêu hoa áo khoác nhỏ. Mộ Dung Họa Lâu chỉ phải cũng ngồi dậy, kéo qua áo ngoài mặc vào. Trong phòng để lại một chản chản ẩn sắc đầu giường đèn, lẳng lặng chảy xuôi đạm kim sắc ánh sáng, cả phòng ấm áp. Phía trước cửa sổ bàn trang điểm thượng, trong suốt thủy tinh bình hoa, cắm một gốc cây phong thần lạnh thấu xương bạch trà. Buổi sáng hầu gái mới từ vườn hoa rảo lại đây, lộ ra mùi thơm ngào ngạt thanh hương. Tóc đen tả xuống dưới, Mộ Dung Thái Thái kia nghiêng trường mắt phượng nhập tấn, đạm sắc ánh sáng trung càng hiện tuổi trẻ vũ mị. Họa Lâu than nhẹ, nàng thật đẹp, chính mình nếu có thể di truyền này đôi mắt, Tư Dung cũng sẽ càng thêm xuất sắc chút. Nhìn qua bất quá 27-28 tuổi, nếu là tân thời đại, nàng đúng là nữ tử cường thịnh phồn hoa tuổi. Chính là không mới không cũ gia đình, nàng đã thủ tiết, bức chính mình quá thanh tâm quả dục nhật tử. Mộ Dung Thái Thái cởi xuống trên cổ một cái bên người lụa đỏ mang, truy theo công tinh xảo tiểu túi thơm. Nàng đem mang theo nhiệt độ cơ thể túi thơm nhét vào Mộ Dung Họa Lâu trong tay, nói, cái này, ngươi trước cầm. Mẹ, đây là cái gì Mộ Dung Họa Lâu thưởng thức, nhìn không ra cái gì chân quý. Nguyên liệu, theo công đều tính cực hảo, cùng nàng áo cưới mấy bộ xiêm y đi ở đường may tương tự, có thể là Mộ Dung Thái Thái chính mình theo sống. Mộ Dung Thái Thái nắm lấy tay nàng, đem túi thơm chân quý bao vây ở nàng lòng bàn tay, lão ra trên đời thời điểm, sợ tương lai ta cùng nửa sầm không nơi nương tựa, liền cho chúng ta tồn tiếp theo số tiền. Lần trước đại ca ngươi nháo muốn khai hỏa xài xưởng, ngươi hẳn là từ Bạch gia người nơi đó nghe nói chuyện này đi, mẹ nói cho ngươi, kia số tiền là thật sự có, lao ra toàn bộ đổi thành thỏi vàng, tồn tại du châu nước Pháp tô giới Đức phiêu hiệu buôn Tây kết sắt. Nơi này là kết sắt chìa khóa cùng chứng tử. Mộ Dung Họa Lâu ngưng mắt nhìn nàng, hơi hoặc nói, mẹ muốn đi lấy sao? Không, mẹ đem này số tiền chuyển tặng cho ngươi. Mộ Dung Thái Thái kiểu vũ con ngươi cưng chiều nhìn nàng, sau đó bám vào nàng bên hai, nói một con số. Mộ Dung Họa Lâu nháy mắt cảm thấy cái này túi thơm phòng tay, ngữ khí hơi xúc, nhiều như vậy mẹ, nhiều như vậy tiền, đều đủ mua nửa cái Lâm Thành, có thể hay không nghĩ sai rồi. Nàng ngụ ý, Mộ Dung gia toàn bộ gia tộc toàn bộ gia sản, đều không kịp này số tiền 1/10. Mộ Dung Thái Thái nhàn nhạt cười khẽ, lúc ấy lao ra cho ta nhìn, ta cũng hoảng sợ. Sau lại lao ra nói, sớm chút năm hắn cùng một cái ở Tây Bắc làm quan bằng hữu mua đất, khai quặng mỏ dùng, là sản nghiệp tổ tiên phân cho hắn một số tiền. Trong nhà bất luận kẻ nào cũng không biết. Cái kia bằng hữu, dùng cũng là tư tiền, thậm chí gạt thê nhi. Kia bằng hữu động quan uy, rất ít tiền mua rất nhiều địa phương. Kia mấy năm kiếm lời rất nhiều, cái kia bằng hữu thái thái lại quản được hẳn, hắn liền đem tiền lãi tiền vốn đều phó thác lao ra bảo quản 5 năm trước, kia phiến khu mỏ kêu thiểm Tây quân phiệt chiếm đi. Kia bằng hữu đi lý luận, cách thiên đã bị ám sát. Lao ra chẳng chọc biết chuyện này, đã là nửa năm sau, hắn cầm tiền đi bằng hữu ra, nhà hắn nhà cũ đều bán. Nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được bằng hưu thái thái là tính tình táo bạo, biết được trượng phu qua đời, khi thế nhưng đi đời nhà ma hai cái nhi tử cùng một cái không có thành niên khuê nữ bán tổ nghiệp, dịu ra dắt trẻ đi hải ngoại này số tiền, có 6 thành là cái kia bằng hưu. Trách không được. Mẹ cùng ngươi nói, Hoa Lâu, mẹ trong lòng nhất không yên tâm hai việc, một là ngươi đệ đệ tiền đồ, nhị là này số tiền bị đại ca ngươi ngoa đi. Mộ Dung Thái Thái khỏe mắt hơi nhuận, mẹ mang theo nửa sầm tới Du Châu, chính là vì cùng ngươi nói như vậy hai việc. Này số tiền chuyển tặng cho ngươi, nửa sầm ngươi làm đốc quân đưa hắn đi ra ngoài niệm thư, sau đó dùng đốc quân danh nghĩa cho ngươi đại ca viết thư, nói đốc quân thích nửa sầm, lưu hắn tại bên người dưỡng đến 18 tuổi. Lời nói đến nơi này, nghĩ đến chưa bao giờ rời nhà ấu tử từ đây liền muốn cùng nàng tách ra, tâm nếu bị vũ khí sắc bén lướt qua, đau đến run rẩy. Nàng thanh âm ngạnh trụ, nước mắt rào rạt. Mộ Dung Họa Lâu vội vàng cầm khăn cho nàng, ôn nhu an ủi. Mộ Dung Thái Thái hảo sau một lúc lâu mới dần dần dừng lại nước mắt. Mẹ, đại ca có phải hay không khi dễ ngươi cùng nửa sầm? Mộ Dung Họa Lâu nếu là còn nghe không ra Mộ Dung Thái Thái ý ngoài lời, liền thật là trì độn. Lần trước liền nghe nói hắn tắc muốn này số tiền. Mộ Dung Thái Thái nắm lấy khăn ngón tay buộc chặt, thần sắc thống khổ. Cái gì khi dễ không khi dễ, hắn từ trước đến nay căm ghét ta, ta so với hắn còn nhỏ một tuổi, hắn lại muốn kêu ta một tiếng Thái Thái. Nhà mẹ đẻ mẫu thân so phụ thân thiếu hơn 30 tuổi. Mộ Dung Họa Lâu cũng từng một lần tò mò. Hơi hỏi thăm mới biết được, Mộ Dung Thái Thái cha mẹ chết sớm, Tô gia tuy rồi giàu, huynh tẩu đãi nàng lại khắc nghiệt, đem nàng đưa cho Mộ Dung lão gia làm tiểu thiếp. Nàng sinh đến Mỹ, diễm quan Lâm Thành, Mộ Dung lão gia bị nàng hồ mị tử mê tâm hồn, không màng gia tộc phản đối, cưới hỏi đàng hoàng nàng. Này đó vọng thêm suy đoán thậm chí mang theo ác ý công kích nói, Mộ Dung Họa Lâu chưa bao giờ thật sự. Nhưng là mẫu thân gả cho phụ thân làm chính thê chân tướng là cái gì? Nàng là nữ nhi, cũng không hảo trực tiếp mở miệng đi hỏi. Đại ca ngươi, hắn trước kia còn hảo. Lão gia sau khi chết, liền không làm đứng đắn sinh ý, cùng Du Côn Vô lại kết giao, khai yên quán, khai sòng bạc, khai phòng khiêu vũ. Mộ Dung Thái Thái hận nói, tứ gia gia kia một chi là đứng đắn người đọc sách, đã cùng hắn chặt đứt lui tới. Trong tộc báo cho hắn mấy lần, nếu là không thay đổi, sớm hay muộn muốn đem chúng ta này một mạch đuổi ra Mộ Dung gia tộc. Hắn không chỉ có không nghe, còn làm những cái đó Du Côn đi uy hiếp tộc nhân ta cùng nửa sầm ra cửa, đều sẽ bị người chỉ trò trò. Chuyện khi nào Mộ Dung Họa Lâu xá nhiên, ta như thế nào một chút tiếng gió đều không có nghe được. Ngươi là nội trạch tức phụ, lại không phải cái gì sáng rọi sự, ai sẽ ba ba đi ngươi trước mặt nói. Mộ Dung Thái Thái nhìn nàng liếc mắt một cái, lược lộ vui mừng nói, may mà lao ra trên đời liền đem ngươi gả cho, tìm hộ người trong sạch nếu là kéo mấy năm, rơi xuống trong tay hắn, mẹ thật lo lắng ngươi. Mộ Dung Họa Lâu chỉ cảm thấy khô cạn nội tâm dũng mãnh vào một cổ tế lưu. Lần thứ hai cùng nữ nhân này gặp mặt, nàng lại có thể làm Họa Lâu có loại khó có thể miêu tả thân cận. Có lẽ thân thể này mạch máu, chảy là nàng máu duyên cớ đi. Mẹ con thiên tính, đại khái đó là loại cảm giác này. Mẹ, ta hảo đâu, nhưng thật ra ngươi nói như vậy, làm cho ta lo lắng ngươi cùng nửa sầm. Mộ Dung Họa Lâu ôn nhu nói, đại ca đã là như vậy, ngươi cùng nửa sầm dứt khoát đừng đi trở về, liền ở Du Châu Lạc Hộ đi Du Châu thành Tây, có đốc quân tảng lớn bất động sản, ta chọn một gian tốt nhất công quán cho ngươi. Sau đó giúp ngươi mướn chút có khả năng người hầu, đưa nửa sầm đi Thiên Chúa giáo trường học nghiệm mấy năm thư, chờ hắn đến 15-16 tuổi, hoặc là 17-18 tuổi, lại đưa hắn đi du học mấy năm. Mộ Dung Thái Thái bị nàng nói được bật cười, cảm xúc hơi hơi hảo chút, thấp giọng nói, hài tử lời nói lao ra lại không phải không có con nối dõi, mẹ như thế nào có thể đi theo nữ nhi con rể sinh hoạt, chúng ta lại không phải những cái đó người xa cơ thất thế nhân gia tương lai mẹ trăm năm, bạch gia lại không thể cấp mẹ lập tử. Mộ Dung Họa Lâu không hiểu lập bài vị đối nàng có gì ý nghĩa, cho nên liền không hề kiên trì. Mẹ nó sự ngươi liền không cần nhọc lòng. Mộ Dung Thái Thái giữ chặt tay nàng, rốt cuộc điềm nhu cười cười, lão gia lưu lại này số tiền cho ngươi, nửa sầm phó thác cấp đốc quân, mẹ liền không chỗ nào vướng bận. Mẹ nói như thế nào, đều là lão gia cưới hỏi đảng hoàng thế tử, hắn nếu là dám đối với ta bất kính, trong tộc cũng không buông tha hắn. Nói nữa, chỉ cần ngươi hảo, bạch gia đều sẽ cố ta. Hắn là không dám chọc bạch gia. Rõ ràng nàng nói được nhẹ nhàng, Mộ Dung Họa Lâu lại ngược hơi toan, đôi mắt phát sáp. Mộ Dung Thái Thái lại nắm chặt tay nàng, hỏi nàng, này hai việc, ngươi nhưng đều đồng ý. Mộ Dung Họa Lâu hốc mắt có chút ướt, thận trọng gật đầu, ta đồng ý này số tiền, ta sẽ giúp nửa sầm tồn, tương lai hắn niệm thư thành gia lập nghiệp, ta một phân bất động cho hắn. Ta biết ngài ở trong nhà tuy là trưởng bối, lại làm không được chủ, nửa sầm việc học đều là đại ca quản, ngài sợ đại ca bất tận tâm. Ta ngày mai cùng đốc quân nói, lưu lại mẹ nó yên tâm đi. Không, Mộ Dung Thái Thái nói, này số tiền cho ngươi đốc quân tương lai nếu là quân nhu không đủ, ngươi lấy một bộ phận cứu tế hắn, hắn cả đời cảm kích ngươi, liền sẽ đối với ngươi hảo, ngươi cũng muốn vì chính mình lưu lại một ít, trong tay có tiền, lộ cũng hảo tẩu, ngươi cả đời như vậy trường, nhất định phải vì chính mình để đường rút lui đến nỗi nửa sầm, ngươi hảo hảo dạy dỗ hắn, làm hắn tranh đua. Hắn về sau nếu là không thể vì chính mình tránh phân gia nghiệp, cũng uổng vì Mộ Dung gia con nối dõi. Ngươi nghe mẹ nó, mẹ trải qua sự tình so ngươi nhiều. Nam nhân tranh đua, có thể đánh hạ một mảnh giang sơn, nữ nhân tranh cái nước khí, cuộc đời này đều chỉ là vì bảo vệ cho một người nam nhân. Cái này niên đại, tiểu mới nữ tử theo đuổi độc lập, tiểu cũ nữ tử như cũ đem nam nhân trở thành thế giới toàn bộ. Nói thêm gì nữa, cũng không ý nghĩa. Mộ Dung Họa Lâu thuận theo gật đầu, ta nghe mẹ nó. Mộ Dung Thái Thái rỡ xuống ngực trọng thạch, thần sắc khẽ nhếch, mục tựa lưu sóng. Hai người một lần nữa nằm xuống, đã mau rạng sáng một giờ. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là khúc mắc giải, Mộ Dung Thái Thái chỉ chốc lát sau liền ngủ say, hô hấp đều đều, cánh môi ngậm ngọt ngào ý cười. Họa Lâu lại thật lâu khó thành miên. Ngay kế, Bạch Vân về không có đi ra ngoài, Mộ Dung Họa Lâu ăn cơm sáng liền cùng hắn ở thư phòng nói chuyện. Nàng đem Mộ Dung Thái Thái nói, bỏ bất đi cùng kia bút cử khoản có quan hệ, toàn bộ nói cho Bạch Vân về, nói, ta tổng cảm thấy, ta mẹ còn có cái gì không có nói. Nàng tính tình cùng mềm. Nếu chỉ là suy đoán đại ca sẽ một nửa sớm bất lợi, nàng sẽ không như vậy đường đột tới cầu đốc quân, chỉ sợ đại ca thật sự đã làm cái gì. Bạch Vân về nói, ta làm Lâm Thành bên kia giúp đỡ cha cha, buổi tối ước chừng có thể có tin tức đến nôi, đem nửa sầm lưu tại chúng ta nơi này, phu nhân thấy thế nào? Ta mẹ sợ tới mức như vậy, ta định là không thể làm nửa sầm trở về. Mộ Dung Họa Lâu nhẹ giọng nói, bất quá nửa sầm là Mộ Dung gia con nối dõi, hắn chưa thành niên, hết thể hẳn là trưởng huynh làm chủ. Còn không tới phiên ta cái này gả đi ra ngoài tỉ tỉ quảng. Nếu là đại ca chủ động mở miệng ủy thác chúng ta chiếu cố nửa sầm, càng thêm danh chính ngôn thuận, cũng không tổn hại nửa sầm ở Mộ Dung gia thanh danh. Ý tứ là kêu Bạch Vân về bức bách Mộ Dung nửa thừa chủ động đem Mộ Dung nửa sầm nuôi nấng quyền giao cho bọn họ, mà không phải bọn họ chủ động đi thảo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bạch Vân về nói, mặc kệ về sau như thế nào, nửa sầm luôn là muốn thượng Mộ Dung gia gia phả, không thể làm quá tuyệt thông gia thái thái hồi Lâm Thành sinh hoạt. Ngươi không cần lo lắng, liền tính Mộ Dung nửa thừa thật sự bất kham, Bạch gia cũng có thể quan tâm một vài. Mộ Dung Họa Lâu gật đầu, đang muốn nói cái gì, cửa thư phòng lại bị loảng xoảng một tiếng đá văng ra. Nàng hoảng sợ. Chương 61 ôn chuyện. Cửa thư phòng bị một chân đá văng ra, kia loảng xoảng vang lớn đem Mộ Dung Họa Lâu kinh ngạc. Bạch Vân về biểu tình bất biến. Biệt thự trừ bỏ Bạch Vân Triển, còn có ai dám như thế làm càn? Ta muốn ra cửa, Bạch Vân Triển phẫn nộ nói, dựa vào cái gì không chuẩn ta ra cửa? Bạch Vân về mày rậm hơi trọn, liếc xéo hắn, bằng bên ngoài khiêng thương ngăn trở ngươi, đều là người của ta. Bạch Vân Triển sắc mặt giận dữ ngưng đông lạnh, con ngươi lệ khí chuyển lùng. Mộ Dung Họa Lâu nhìn, tâm sinh chút bất đắc dĩ, tiến lên kéo Bạch Vân Triển cánh tay, ngươi muốn đi nơi nào ta đưa ngươi đi. Bạch Vân Triển rút ra cánh tay, đẩy ra nàng, ngươi quản không được. Liền nàng cũng hận thượng. Nàng bước chân hơi lương, thanh thiển đôi mắt đầu ở Bạch Vân về trên người, hơi mang khẩn cầu. Tốt quá hóa lốt, Bạch Vân về cũng biết lão ngũ tính tình, không phải một ngày có thể mài rua tốt, liền bán một cái nhân tình cấp Mộ Dung Họa Lâu. Đối Bạch Vân Triển nói, đi ra ngoài cũng đúng, phu nhân đi theo ngươi đi, miễn cho ngươi gặp rắc rối. Hắn nhất nghe nàng lời nói, không biết hiện giờ thay đổi không có. Bạch Vân về tưởng, nàng đi theo, Bạch Vân Triển sẽ không dễ dàng dối rắm. Bạch Vân Triển biểu tình có chút chần chừ, cuối cùng vẫn là ứng. Đốc quân, ngài ở nhà không có việc gì, bồi ta mẹ ôn chuyện. Nàng quay đầu, lúng đồng tiền phong yên, tựa trong viện cẩm thốc nở rộ bạch trà. Thân sắc, bằng phẳng chân thành, không có hôm qua nghi hoặc. Bạch Vân về mỉm cười, hắn cái này phu nhân, nhưng thật ra cái trí tuệ mênh mông quần quận nữ tử. Bạch Vân Triển muốn đi xem, là hắn đồng sự không nói gì, Du Châu Nhật báo chủ bút. Mộ Dung Họa Lâu có chút kinh hỉ, nhảy nhóc nói, ta thích nhất xem không nói gì văn trường, ngươi là biết đến, đợi chút ngươi muốn thay ta dẫn tiến. Bạch Vân Triển hừ hừ, như cũ không để ý tới nàng, thần sắc lại vô vừa mới căng chặt. Nhìn hắn như vậy, nàng nhịn không được cười trộm, dùng màu nâu nhà táo choàng tua tua treo chọc hắn mu bàn tay. Thanh mềm lạnh hoạt tua từ mu bàn tay phất quá, tê tê dại dại, đáy lòng cũng tạo nên từng đợt gợn sóng. Hắn rốt cuộc nhịn không được, nở nụ cười, cong lại gõ cái chán của nàng, đừng náo, nếu không ta đợi chút liền nói cho không nói gì, kia đầu tái biệt khang tiểu là ngươi thơ hắn thực thích kia đầu thơ. Chiêu này rất là thấu hiệu, nàng quả nhiên đoan trang ngồi, không hề nháo hắn. Thấy hắn không hề cùng nàng giận dỗi, Mộ Dung Họa Lâu hơi lo lắng đều nhẹ nhàng rỡ xuống. Hai người đều không nói lời nào, trong xe lại có ấm áp hơi thở chảy xuôi. Ngồi ở phó gia thượng Lý Tranh Hồng không khỏi con khỏe môi. Phu nhân cùng Ngũ thiếu gia ở bên nhau thời điểm, lời nói việc làm trung tử cái hải tử linh động. Liền cười rộ lên, bên môi độ cung cũng sẽ thâm mấy phần. Mộ Dung Thái Thái ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn cuối mùa thu đình viện đạm tím thiển hồng các màu thu hoa, loang ánh nắng xun xuê nộ phóng. Vô thải điệp lượn lờ chơi đùa, thanh lãnh trung thêm cao ngạo. Nàng vang lên tối hôm qua hỏi Mộ Dung Họa Lâu, Bạch Vân về đối nàng như thế nào, Mộ Dung Họa Lâu chỉ là nói, có cái theo bên người 6-7 năm gì thái thái, trước đó không lâu đột nhiên đi, hắn trong lòng xúc động nhiên. Chỉ sợ tạm thời đối ta không có như vậy tâm tình. Mộ Dung Thái Thái hơi hơi mỉm cười, như cũng là nàng quen thuộc cái kia Bạch Vân về. Buổi sáng Mộ Dung Họa Lâu nói ra đi xem cái nằm viện bằng hưu, sau đó Bạch gia Lục tiểu thư lại nói mang theo Mộ Dung nửa sầm đi xem xiếc thú. Người hầu thỉnh nàng xuống lầu ăn cơm trưa thời điểm, Mộ Dung Thái Thái âm thầm thở dài. Như thế xấu hổ người khác không biết nàng chuyện cũ, Bạch Vân về chính là rõ ràng. Nàng thật sợ hắn tương lai sẽ ở Mộ Dung Họa Lâu trước mặt nói lên cái gì. Nhưng hắn lại là duy nhất có thể đối kháng Mộ Dung nửa thừa, vì Mộ Dung nửa sầm như một cái tiền đồ nhưng thắc người. Tới thời điểm, nàng là quyết định quyết tâm hảo phóng một ít, làm bộ không nhớ rõ chuyện cũ. Chính là nhìn Bạch Vân về con ngươi, nàng liền khống chế không được. Trung quy là thiệp thế không thâm, kiến thức thiển bạc duyên cớ. Đi xuống lầu, Tây Thính đã dọn xong cơm. Sứ men xanh chén đĩa món ngon phong phú, sâu kín ám hương di động, quanh quẩn chóp mũi. Mộ Dung Thái Thái thu thu tâm thần. Bạch Vân về đã ngồi xuống, thấy nàng lại đây, nhàn nhạt hướng nàng gật đầu, vánh tay háo. Không có bọn nhỏ ở đây, hắn kêu nàng khuê danh. Nay miệng lưỡi cực kỳ quen thuộc, lệnh tô vánh tay háo trong nháy mắt hồi ức khi còn nhỏ thân thiết, những cái đó xấu hổ lặng yên lui, nặng nghề lo lắng cũng trừ khử. Nghiêng mắt khơi mào, kêu một tiếng, Vân về. Bạch Vân về nhàn nhạt cười. Lần trước từ biệt, đều mười mấy năm Bạch Vân về cười nói, ta thật không biết ngươi là Họa Lâu mẫu thân. Hôm qua mới gặp ngươi, ta hái ở. Nguyên lai lâu như vậy. Năm xưa ám chuyển, khi còn nhỏ muốn tốt đồng bọn, hôm nay thế nhưng như vậy tương ngộ, không khỏi lệnh người cảm thán tạo hóa trêu người. Nhưng là nàng minh bạch Bạch Vân về vì sao hái trụ. Có chút chuyện cũ sớm đã rút đi nhan sắc, tái nhật chỉ còn một cái dấu vết. Nàng sớm đã không thèm để ý, nhưng là người khác nếu là gây sóng gió, nàng nhi nữ sẽ vì này nàng kham, cho nên nàng dễ dàng không chịu đối nhân ngôn. Nhưng đối mặt khi còn bé mọi cách chiếu cố nàng, đương nàng là thân muội muội giống nhau Bạch Vân về, nàng đấy lòng nhiều phân thoải mái, nói, ngươi định là tưởng, ta khi đó cùng Mộ Dung nửa thừa như vậy thề non hẹn biển, phi quân không gả, lại làm hắn mẹ kế. không thể tưởng tượng, có phải hay không? Bạch Vân về cố tình lẩn tránh cái này đề tài, nàng lại thản nhiên nhắc tới, cũng mỉm cười, thẳng thắn nói, không dối gạt ngươi, thật là ta là thật sự không nghĩ tới đã xảy ra sự tình gì. Tô Vánh tay háo hình mắt tà phi, tươi cười mang chút sắc ý, Vân về, ngươi vẫn luôn thông minh, hôm qua lại nhìn chằm chằm họa lâu bộ dáng nhìn, tự nhiên có thể đoán được vài phần. Bởi vì ta biết, nửa thừa bộ dáng không có kế thừa phụ thân hắn một phần, toàn bộ di truyền hắn mẫu thân cùng cha khác mẹ huynh muội có 5 phần tưởng tượng, có chút quái dị nàng hỏi không hề giữ lại, Bạch Vân về cũng không hảo lại cố ý không nói chuyện, rồi lại sợ không lắm nói sai cái gì, nhưng câu châm trước. Tô Vánh tay háo ngực kia chết đuối trệ bách xấu hổ tựa hồ bông, lại cũng không muốn nói thêm chuyện cũ, một ngữ mang quá, năm đó sự tình, một lời khó nói hết, tự nhiên cùng họa lâu thân thế có chút quan hệ bọn họ hai người như vậy giống. Dẫu không được người quen bất quá đều nhiều năm như vậy, ân ân đoán đoán, như mộng xuân vô ngân. Nhưng thật ra ngươi, mấy năm nay có như vậy thành tựu, ta thật thế ngươi cao hứng. Bạch Vân về hoang cười, khuyên nàng dùng bữa, sau đó lại nói chút khi còn nhỏ chuyện xưa, nói, khi đó ta từ kinh đô trực tiếp đi nước Đức, về nước sau dấn thân vào trong quân, 5 năm sau mới hồi Lâm Thành. Đệ nhất kiện đó là hỏi thăm lúc ấy kinh đô niệm thư cũ bạn tình hình gần đây. Trước hết nghe đến mộ dung nửa thừa cưới Trần Gia Tam tiểu thư. Ta kinh ngạc không ít. Nhớ lại hắn cùng ta nói rồi, cuộc đời này phi hoánh tay háo không cưới. Cũng tưởng dò hỏi ngươi. Chính là lúc ấy trong nhà chính vội vã sấn ta thăm người thân kỳ nghỉ, vì ta làm ai. Ta sợ hỏi ngươi, làm người nhà hiểu lầm, loạn điểm viên đường, hại ngươi, liền nhịn xuống, nghĩ chờ lần sau trở về lại nói. Chính là cuối năm thời điểm, tướng quân bị hại, ta đã bị bách năm hạ, rồi sau đó liền lưu học Nhật Bản lại trở lại Lâm Thành, đã là 8 năm sau.